Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161. Tầm mắt bao quát non sông. Tầm mắt bao quát non sông trên đỉnh cao nhất của Hoàng Thành Việt Kinh, Tần Phong đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn những bông tuyết trắng xóa đang phủ kín kinh thành. Sáng sớm vừa mới quét dọn xong một lần, giờ đây mọi ngóc ngách lại đã bị tuyết phủ trắng. Công việc dọn tuyết dường như ngày nào cũng phải làm mà chẳng thấy hiệu quả, nhưng đây là việc không thể thiếu đối với toàn bộ Việt Kinh Thành. Không phải tòa nhà nào cũng kiên cố như Hoàng Thành, tuyết dày đè sập mái nhà là chuyện thường tình. Mỗi ngày dọn sạch tuyết động trên mái nhà tuy khó nhọc, nhưng lại đảm bảo an toàn hơn nhiều so với việc để tuyết tích tụ như ngoài đường phố. Nếu không dọn dẹp, tuyết sẽ ngày càng dày thêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại. Hơn nữa, đây cũng là cách tạo công ăn việc làm cho những người nhàn rỗi trong mùa đông giá lạnh. Dù là thành thủ nha môn phải bỏ tiền ra, nhưng số tiền ấy rốt cuộc cũng chẳng chảy đi đâu, sẽ quay trở lại túi triều đình dưới hình thức khác. Nhờ trận tuyết này, giá cả ở Việt Kinh Thành cuối cùng cũng tăng lên, trở về mức bình thường như trước khi thông cống. Điều này khiến Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Giá cả quá thấp đối với người sản xuất chưa hẳn đã là điều tốt. Bệ hạ. Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. Quách Cửu Linh xuất hiện, người cuốn chặt trong chiếc áo choàng dày cộp, đầu đội mũ trùng kín mít, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bộ giáp bào đơn giản của Tần Phong dù trời lạnh cắt da. Gió lớn thế này, người đến làm gì? Có việc gì sai người báo một tiếng là trẫm về ngay, cần gì phải tự mình tới? Tần Phong cười nói, chỗ này gió lồng lộng, ngươi chịu nổi sao? Cho nên lão thần đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Quách Cửu Linh cười kha kha. Những năm gần đây, ông đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một người bình thường sau khi mất đi võ công thâm hậu. Được đứng cùng bệ hạ nơi cao nhất này, ngắm nhìn non sông gấm vóc, không phải lúc nào cũng có cơ hội. Dù có lạnh, lão thần cũng cố được. Tần Phong bật cười ha hả, ngươi càng già, tài nịnh hóc càng lên tay. Xem ra lão thần vỗ mông ngựa chưa đúng chỗ. Quách Cửu Linh cũng nheo mắt cười, những nếp nhăn trên mặt càng sâu hẳn. Nhìn dáng vẻ già nua co ro của Quách Cửu Linh, Tần Phong nét mặt trầm lại, thở dài, lão Quách, hai năm qua, ngươi già đi trông thấy. Đừng khổ sở quá. Dưới trướng ngươi, dù là Điền Khang, Điền Chân hay Thiên Diện, đều có thể gánh vác trọng trách. Lão thần hiểu bọn họ. Đã được đưa lên ngựa, nhưng lão thần giờ vẫn còn cử động được, nên dẫn dắt thêm một đoạn. Đợi khi đại sự nước Sở ổn định, lão thần sẽ lui về an hưởng tuổi già. Quách Cửu Linh kéo áo choàng chặt hơn, Thư Phong Tử mỗi tháng đến bắt mạch kê đơn một lần, nên sức khỏe lão thần tạm ổn. Ngươi tổn thương nguyên khí, dù Thư Phong Tử có tận tâm cũng khó bù đắp. Phải giữ gìn. Chúng ta cùng nhau trải qua gian khổ, trẫm vẫn mong ngươi sống đến ngày trẫm đứng trên đỉnh cao nhất, cùng ngắm nhìn giang sơn này. Bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định cố gắng sống đến ngày đó. Quách Cửu Linh gật đầu, nghĩ lại, mọi chuyện đều đã đảo ngược không ngờ. Lão thần sẽ không chết sớm đâu. Vậy ta cùng ngươi ước định, đừng gượng ép. Mệt thì nghỉ, khỏe lại làm việc. Tần Phong dặn dò. Hiện tại lão thần đã giao hết phần lớn công việc, chỉ tập trung vào đại sự nước Sở. Quách Cửu Linh nói. Ngươi cho rằng Điền Khang là người thích hợp kế nhiệm. Tần Phong hỏi, Điền Chân có vẻ phù hợp hơn. Điền Chân không tệ, nhưng không hợp với vị trí này. Quách Cửu Linh lắc đầu, bệ hạ, chức Ưng Sào chỉ huy sứ cần một người không vướng bận, không bị lợi ích ràng buộc. Điền Chân không được. Điền Khang năng lực không kém, lại có phu nhân giỏi giang hỗ trợ. Hai người hợp tác chắc chắn sẽ đưa Ưng Sào phát triển vững mạnh. Nhưng Điền Chân dường như vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Tần Phong nói, mấy hôm trước, Lưu Hưng Văn trong tiệc rượu đã khéo léo nhắc đến sự vất vả của Điền Chân. Nghe tên Lưu Hưng Văn, Quách Cửu Linh bật cười, vị thông gia này của bệ hạ quả thật thiếu nhạy cảm chính trị. Chuyện này mà cũng dính vào. Điền Chân đang thăm dò à? Xem ra lão thần phải gõ đầu hắn một trận. Không chỉ Lưu Hưng Văn, Trần Gia Lạc lần trước về triều cũng nhắc đến công lao Điền Chân. Nhưng hắn khôn khéo hơn, thẳng thắn nói hy vọng Điền Chân kế nhiệm ngươi, đồng thời cũng tôn trọng quyết định của trẫm. Trần Gia Lạc khéo léo hơn Lưu Thị Lan nhiều. Trước mặt bệ hạ gõ mõ cho Điền Chân mà không khiến ngài ghét. Tề Thị Lan có phúc, vừa có cha giỏi lại có con gái tài. Tần Phong cười lớn, nói thật, trẫm mong người con dâu này đừng quá thông minh. chắc bệ hạ lại bị dây leo trong ngự hoa viên cuốn chân rồi. Quách Cửu Linh liếc mắt. Nói bậy. Tần Phong mặt lạnh, hoàng hậu nương nương vốn tính hiền lương. Đúng vậy, đúng vậy. Quách Cửu Linh gật đầu lia lịa, trong bụng nghĩ trước mặt thần dân thì hoàng hậu quả thật hiền lương, nhưng trước mặt bệ hạ thì khó nói. Quách Cửu Linh là ai? Người thân cận với hoàng hậu chỉ đứng sau anh cô. Cả đời võ công của ông đã hy sinh vì hoàng hậu. Trước mặt ông, Mẫn Nhược Hề chẳng cần giả tạo, tính tình thế nào vẫn nguyên vẹn như xưa. Bệ hạ, hôm nay lão thần đến có mấy việc cần báo. Thứ nhất, những thương nhân nước ta bị Tần Bắc ở Ung Đô đã được cứu về. Tất cả đều cứu được rồi. Quách Cửu Linh ngập ngừng, chỉ có thể nói những người còn sống đã được giải cứu. Thống kê chưa đầy đủ, nhưng hơn 5.000 thương nhân ta ở Ung Đô, chỉ còn chưa tới 3.000 sống sót. Số còn lại, chắc đã chết hết. Tần Phong thở dài. Trận hổ lao trước đây được giữ bí mật, không thể báo trước cho thương nhân Minh ở biên giới Tần rút lui, bằng không sẽ khiến Tần nghi ngờ. Sau sự kiện hổ lao, những người Minh ở Hang Hùng trở thành đối tượng trả thù của Tần. May mắn thay, hầu hết các quận xa Ung Đô đều làm việc qua loa, hành động chậm chạp, giúp nhiều người Minh kịp trốn thoát. Nhưng ở Ung Đô thì không may mắn như vậy, hầu như không ai chạy thoát. 3.000 người đổi bằng 600 vạn cân lương. Bệ hạ, cái giá này có hơi đắt, không chỉ chính sự đường, nhiều người cho rằng không đáng. Với số lương ấy, quân Tần ở Ung Đô sẽ cầm cự lâu hơn, khiến ta tổn thất thêm nhiều binh sĩ. Không thể tính toán như vậy. Tần Phong lắc đầu, binh sĩ hy sinh nơi chiến trường là số mệnh. Nhưng những thường dân kia không nằm trong hàng ngũ chiến đấu, lại bị liên lụy vì hành động của ta. Cứu họ là trách nhiệm của Đại Minh. Không bỏ rơi, không từ bỏ, mỗi người dân Đại Minh đều xứng đáng được đối xử như vậy. Quách Cửu Linh nói, nhìn từ góc độ khác, việc này cũng có lợi lớn, giúp lòng dân Đại Minh thêm đoàn kết, càng kính yêu bệ hạ. Chính sự đường đã quyết định cử người đặc biệt đón họ về, tổ chức long trọng như đón người hùng. Cần thiết đến vậy sao? Tần Phong nhíu mày. Bệ hạ, đã bỏ ra 600 vạn cân lương, thì phải thu lại giá trị tương xứng. Quách Cửu Linh khẳng định, lão thần cho là rất cần thiết, đã ngươi cũng nghĩ vậy, thì tùy ngươi. Tần Phong thờ ơ đáp. Việc thứ hai, thần ưng báo tin quân Tần đã tăng viện ở Hoành Đoạn Sơn. Thác Bạc Yến lại được thăng chức, hiện nắm 3 vạn kỵ binh. Mộ Dung Hải cũng được đề bạt, đang chỉ huy một doanh riêng. Tần Phong bật cười. Một ngày sự thật bại lộ, không biết Quách Hiển Thành sẽ giận đến mức nào. Không chỉ giận, chắc sẽ thổ huyết mất. Nhưng bệ hạ, có một việc khiến lão thần đau đầu. Hiện Quách Hiển Thành rất trọng dụng Thác Bạc Yến, biết hắn độc thân nên đã gả con gái nuôi cho, muốn lôi kéo thêm. Thác Bạc Yến không biết xử lý thế nào. Từ chối thì vô lý, một tướng trẻ đầy triển vọng mà khước từ ân nhân, không hợp đạo lý. Để Thác Bạc Yến tự quyết, ngươi đừng can thiệp. Tần Phong suy nghĩ rồi nói. Bệ hạ, lão thần lo. Lo cũng vô ích. Tần Phong lắc đầu, Thác Bạc Yến giờ địa vị ở Tề ngày càng cao, không còn là tên lính nhỏ ta phái đi nữa. Hắn bắt đầu có chính kiến riêng là lẽ thường, miễn không phản bội là được. Trẫm tin hắn sẽ xử lý tốt. Đành vậy. Quách Cửu Linh đành chịu, trong lòng tự trách mình sơ suất không sớm tính đến chuyện này. Một cái búa giấu trong túi vải, sớm muộn cũng đâm thủng. Mọi chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến đại cục. Giá như sớm sắp xếp một nữ tử đến bên Thác Bạc Yến, đâu đến nỗi có chuyện hôm nay. Chương 1162, đại thế là ở phía ta. Quách Cửu Linh, người vốn luôn trầm ổn, lúc này cũng đang vì chuyện này mà phiền não. Tần Phong nhìn thấy vậy không nhịn được bật cười. Bệ hạ, chuyện này thật sự không đáng cười đâu. Quách Cửu Linh hít một hơi, kéo chặt hơn chiếc áo choàng của mình. Ngài thử nghĩ xem, nếu hắn cưới con gái Quách Hiển Thành, 2 năm sau sinh được một đứa con trai bụ bẩm, đến lúc đó chúng ta thả thần ưng về nhà, liệu hắn còn quay lại được không? Ngươi cho rằng hắn sẽ phản bội chúng ta? Quách Cửu Linh lắc đầu, không phải vì phản bội mà nói, bởi làm vậy hắn chẳng được lợi gì. Hiện tại hắn đã ở địa vị cao, nếu một ngày thân phận bại lộ, chờ đợi hắn không phải là sự ban thưởng của Tề đế, mà là hình phạt. Dù hắn có lập đại công bằng cách phản bội chúng ta đi nữa, tương lai ở Tề quốc cũng sẽ không còn tiền đồ, thậm chí Quách Hiển Thành và cả gia tộc họ Quách cũng sẽ bị liên lụy. Vậy thì sao? Tần Phong hỏi. Nếu một ngày thần ưng thực sự phản bội, thần đoán hắn sẽ từ từ thanh trừng hết những thuộc hạ của chúng ta dưới trướng hắn. Như Mộ Dung Hải chẳng hạn, đối với những người này, thần ưng hiểu rất rõ họ, trong khi họ hoàn toàn không biết gì về hắn. Nếu một ngày chúng ta phát hiện những người này chết không rõ nguyên nhân, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Quách Cửu Linh nói. Một khi những người này bị thanh trừng hết, thần ưng sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với chúng ta. Đến lúc đó, dù chúng ta có công bố sự thật với thiên hạ, ai sẽ tin? Quách Cửu Linh dừng một chút, tiếp tục. Trong quá trình đó, thần ưng chắc chắn sẽ lập nhiều chiến công hiển hách cho Tề quốc, mà những chiến công này rất có thể là giành được từ chính chúng ta, Đại Minh. Đến lúc đó, nhiều người Tề quốc sẽ cho rằng chúng ta đang dùng kế phản gián, muốn lợi dụng chính tướng quân của họ để tiêu diệt một danh tướng lợi hại. Tần Phong liếc nhìn ông, nghe ngươi nói, ta cũng thấy chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Bệ hạ, lão thần làm việc vẫn luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất trước, sau đó tìm cách bịt kín mọi kẽ hở. Quách Cửu Linh đáp. Nhưng chuyện này, thần thật sự đã bó tay, chỉ có thể cố gắng theo dõi sát sao. Ngươi lo xa quá. Tần Phong lắc đầu, bình thản nói, thần ưng là người cực kỳ thông minh, lại có thiên phú quân sự phi thường. Hắn sinh ra đã là một vị tướng. Nói thật, trước đây khi để hắn vượt ngàn dặm thoát khỏi Đại Minh, dù các ngươi có giúp đỡ nhiều, nhưng dưới trướng quân đội không hề hay biết. Về sau, một số tướng lĩnh vì tức giận đã dùng đủ mọi thủ đoạn, có khi ngươi báo tin cũng không kịp. Thế mà hắn vẫn tìm được từng kẻ hở để chui ra. Ban đầu chỉ huy còn chưa thuần thục, nhưng về sau càng ngày càng nhuần nhuyễn. Chính vì hắn là nhân tài hiếm có nên thần mới lo lắng và bất an như vậy. Quách Cửu Linh nói. Thần không có tâm địa rộng rãi như bệ hạ. Cứ nghĩ đến khả năng đó, lòng thần như bị mèo cào, khó chịu vô cùng. Yên tâm đi. Tần Phong vỗ vai gầy của Quách Cửu Linh, lão Quách, biết vì sao ta chưa bao giờ lo chuyện này không? Điều quan trọng nhất không phải là thần ưng có phản bội hay không, mà là đại thế đang nghiêng về phía nào. Đại thế? Đúng vậy, đại thế. Tần Phong gật đầu nhẹ, chính vì thần ưng rất thông minh, nên hắn có thể phán đoán chính xác đại thế đang thuộc về ai, ai có hy vọng chiến thắng cuối cùng. Hắn sẽ đứng về phía đó. Quách Cửu Linh nghe xong vẫn mặt mày ủ rũ, nếu Tề quốc chiếm thượng phong, thì tình huống thần nói sẽ xảy ra phải không? Vốn thần còn trông mong hắn có thể trong thời khắc then chốt ngăn cơn sóng dữ. Tần Phong cười, khi thả hắn đi, người có nghĩ đến một ngày hắn sẽ đạt được địa vị như hiện tại không? Điều này, thật sự chưa từng nghĩ tới. Quách Cửu Linh ngẩn người, lắc đầu. Cho nên, ngươi không thể dùng thân phận và địa vị cũ của hắn để suy đoán, mà phải đứng từ vị trí hiện tại của hắn mà nhìn nhận. Ở độ cao khác nhau, góc nhìn vấn đề và cách xử lý cũng khác nhau. Vì vậy lão Quách già, chỉ cần đại thế thuộc về ta, đừng nói thần ưng chỉ cưới một người vợ, dù cưới 18 cô, sinh cả đàn con, hắn vẫn là thần ưng của Đại Minh chúng ta. Ngược lại, nếu đại thế nghiêng về Tề, dù hắn không lập gia đình, liệu hắn có nhất định trung thành với chúng ta? Quách Cửu Linh giật mình, ý bệ hạ là, chỉ cần chúng ta áp đảo được Tề quốc, thần ưng dù thế nào cũng không phản bội, kể cả khi đã trở thành con rể họ Tề. Đương nhiên. Thậm chí khi đã là rể họ Tề, hắn còn có thể giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Tần Phong cười nói, lão Quách, âm mưu mãi mãi chỉ là phụ trợ, là chi tiết. Dù âm mưu hiểm độc đến đâu cũng không thể thay đổi đại thế, không thể trở thành trụ cột. Thứ quyết định cục diện chính là đại thế, là dương mưu đường đường chính chính, là cuộc đọ sức tổng lực thực chất. Âm mưu chỉ như theo hoa trên gấm, khiến việc khó khăn trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Quách Cửu Linh suy nghĩ một lát, gật đầu nhẹ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại khó coi. Thấy vẻ mặt ủ rũ của ông, Tần Phong buồn cười, thôi được rồi, ta nói vậy không có nghĩa những sắp xếp của các ngươi là không quan trọng. Tất nhiên là rất quan trọng. Biến việc khó thành dễ. Trên chiến trường có thể cứu được hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, ai dám coi thường? Hơn nữa, các ngươi cũng là một phần không thể tách rời của tổng lực lượng Đại Minh phải không? Nghe Tần Phong nói thế, sắc mặt Quách Cửu Linh mới dễ chịu hơn chút. Đừng nặng lòng quá, lúc rảnh rỗi nên đến chỗ Thư Phong Tử nhiều hơn, để ông ấy khám bệnh bắt mạch, nắm rõ tình hình sức khỏe của ngươi. Hiện giờ ông ấy cũng rất bận, nghe nói đang chuẩn bị thành lập học viện y khoa, cải cách mô hình sư phụ truyền thụ cho đệ tử trước đây. Đào tạo y sĩ quy mô lớn. Đây là việc đại hảo, hiện nay Đại Minh ta y sĩ vẫn còn quá ít. Lần trước Phủ Viễn quận Vương Quý đến báo cáo công tác còn nói với ta, ở một số thôn quê vẫn còn vu bà thầy cúng mạo danh thầy thuốc lừa tiền, gây ra nhân mạng. Nếu có y sĩ thực thụ, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Tần Phong đau lòng nói, nạn nhân là một đứa trẻ mới 7-8 tuổi. Nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu, e rằng ở Đại Minh ta không ít nơi cũng xảy ra chuyện tương tự, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi. Thành lập học viện y khoa đương nhiên là việc cực tốt. Quách Cửu Linh gật đầu, từ xưa, nhiều danh y giỏi đều giấu nghề, sợ đệ tử đói chết thay. Từ khi Thư Đại Nhân phụ trách Thái Y Thự, thực hiện hàng loạt cải cách, phân phát Thái Y đến các quận, lại làm gương tốt, biên soạn y thuật của mình thành sách ban hành thiên hạ, tình hình mới cải thiện đáng kể. Nhưng dù sao mới vài năm, nhân tài y thuật vẫn còn quá ít. Việc làm lần này của Thư Đại Nhân chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Thư Phong Tử là người rất kiên định. Việc gì ông ấy cho là đúng sẽ kiên trì đến cùng. Chỉ có người trải qua trăm chiếc không công như ông ấy mới làm được chuyện này. Tần Phong nói, nhớ ngày đó, ngay cả chính ta cũng tưởng không thể qua khỏi, nhưng ông ấy vẫn kiên trì bên cạnh, tìm mọi cách kéo dài sinh mệnh cho ta. Nếu không có ông ấy, ta đã chết từ lâu. Nếu không có ông ấy, ta cũng không thể đạt đến cảnh giới võ đạo như hôm nay. Tu vi của ta có được ngày nay chính nhờ những năm tháng ông ấy không quản ngại hiểm nguy giúp ta khai thông kinh mạch. Thư Đại Nhân đúng là đáng kính. Quách Cửu Linh nói đến đây bỗng dừng lại, mặt lộ vẻ do dự. Sao vậy? Tần Phong nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của ông. Thư Phong Tử có chuyện gì sao? Quách Cửu Linh do dự hồi lâu mới nói, bệ hạ, lão thần không hề nghi ngờ Thư Đại Nhân, nhưng có một số việc thật sự khiến thần khó hiểu, không biết Thư Đại Nhân đang làm gì. Tần Phong nhíu mày, người cho người theo dõi Thư Đại Nhân. Ta đã nói rồi, quan viên ngũ phẩm trở lên tuyệt đối không cho phép ưng sào giám sát sinh hoạt thường ngày, hay bố trí người bên cạnh họ. Điều này thần đương nhiên nhớ, không dám làm trái. Chỉ là vì của Thư Đại Nhân có chút đặc biệt nên thần mới để ý, chuyện gì? Tần Phong tò mò hỏi. Ưng sào chúng ta có một cơ cấu đặc biệt giám sát võ giả giang hồ, chủ yếu đề phòng những người này lẻn vào kinh thành việc gây rối. Nhân viên cơ cấu này võ công không cần quá cao, nhưng nhãn lực và hiểu biết giang hồ phải thuộc hàng nhất. Bình thường khi có cao thủ ngoại lai vào kinh thành, chúng ta đều lập tức theo dõi. Một thời gian trước, khi bệ hạ còn ở ngoài chỉ huy chiến sự, kinh thành việc đã xuất hiện một đại cao thủ, ít nhất cửu phẩm. Lúc đó chúng ta rất căng thẳng vì không biết lai lịch, trong khi kinh thành không có cao thủ trấn giữ. Người này đến tìm ai? Tần Phong hỏi. Vâng, người này đến tìm Thư Đại Nhân. Quách Cửu Linh gật đầu. Ở lại chỗ Thư Đại Nhân hai ngày rồi rời đi. Sau đó chúng ta truy tung người này, phát hiện cuối cùng hắn đi về phía Tề Quốc. Thư Phong Tử giao thiệp rộng, với y thuật của mình đã cứu nhiều người, có vài bằng hữu võ lâm cao thủ cũng là chuyện bình thường. Tần Phong cười nói. Vâng, ban đầu thần cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó chuyện tương tự lại xảy ra mấy lần. Đặc biệt sau khi bệ hạ đại bại Tần Quân, có một tông sư đến tìm Thư Đại Nhân. Thần cảm thấy kỳ lạ nên cho người điều tra ở Tề Quốc, phát hiện những người liên quan đến Thư Đại Nhân ở đó đều không đơn giản, và giữa họ dường như có mối liên hệ mờ ám. Đang định điều tra sâu thì bị phát hiện, người của chúng ta chết không ít. Thần buộc phải cắt đứt mọi liên lạc, triệt để biến mất khỏi tầm mắt họ. Những người này không thuộc quỷ ảnh, cũng không phải quan viên Tề Triều, thân phận cực kỳ quỷ dị. Thì ra là bọn họ. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời tuyết, dường như gợi lại ký ức nào đó, khẽ nói. Bệ hạ biết những người này. Quách Cửu Linh ngạc nhiên. Người muốn biết sao? Tần Phong cười một tiếng. Đây là một câu chuyện rất dài, cần chuẩn bị một bầu rượu, từ từ kể. Quách Cửu Linh liếc nhìn Tần Phong, bệ hạ, không lẽ lại muốn trốn vào vườn nho trong cung uống rượu tâm sự với lão thần sao? Đừng nói bậy. Hôm nay Dư Tú Nga đã đến, mang theo con nhỏ. Vợ giả cậu cũng đến, bế con theo. Nguyệt Giao thì bụng to vượt mặt đến nghe mấy người kia bàn chuyện sinh nở. Trong phòng tiếng trẻ khóc inh ỏi, thật không chịu nổi. Chương 1163, khinh thường. Hai người quay người bước vào lầu cổng thành, dù bên trong vẫn lạnh lẽo nhưng so với đứng ngoài trời giữa cơn gió bất rít gào vẫn dễ chịu hơn nhiều. Nhạc Công Công, kẻ vốn luôn lẩn trốn không biết ở đâu, bỗng như bóng ma hiện ra trước mặt Tần Phong. Hắn giờ đây võ đạo đã tiến bộ không ít, thường xuyên được chứng kiến những trận giao đấu giữa các tông sư, đối với hắn mà nói là cơ hội hiếm có. Dù thân thể khiếm khuyết khiến hắn cả đời khó đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng điều đó không ngăn được hắn vươn tới đỉnh cao của cấp 9. Ta cùng lão Quách sẽ ở đây uống rượu bàn chuyện, ngoài ngươi ra, đuổi hết tất cả đi. Tần Phong phán. Tuân chỉ. nhà công công khom lưng nhận lệnh rồi lui ra. Tên này càng ngày càng giống bóng ma rồi. Quách Cửu Linh cảm khái. Giờ ta chẳng thể nào phát hiện được hắn đang ẩn nấp ở đâu. Công phu của nhà công vốn thiên về âm nhu quỷ quyệt, mấy năm nay tiến bộ thấy rõ. Công phu của anh cô cũng âm nhu, nhưng lại sáng rỡ đường hoàng. Quách Cửu Linh nhận xét. Hai người họ khác nhau. Nhà công cũng là kẻ đáng thương. Tần Phong lắc đầu, Quách Cửu Linh hiểu ý, trong lòng chợt bình thản trở lại. Nhà công dù võ công cao cường đến đâu cũng chỉ là kẻ không toàn vẹn. Bản thân hắn dù võ công suy giảm, ít ra vẫn là người bình thường, có thể hưởng thụ nhiều thú vui mà nhà công không có. Được mất ở đời, khó có thập toàn thập mỹ. Trong lầu, hơn chục lò than hồng nhanh chóng được mang vào, nhiệt độ trong phòng tăng lên rõ rệt. Trên thảm trải một chiếc bàn nhỏ, hai ghế ngồi, vài món đồ nhắm cùng một bình rượu ngon ấm nóng. Nhà công công cung kính lui ra, đóng cửa lại. Bên ngoài, vệ sĩ và binh lính trên tường thành đều rút xa, chỉ còn nhà công công như pho tượng đứng giữa gió tuyết, lưng quay về phía lầu, mắt nhìn xa xăm. Quách Cửu Linh cởi áo choàng dày, bỏ mũ trùm đầu chỉ để hở đôi mắt. Mặt hắn vẫn xanh xao, môi hơi thâm tím. Dù được Thư Phong tự chữa trị, thân thể hắn ngày một suy yếu, căn cơ đã hủy hoại, dù có thuật nghịch thiên cũng chỉ kéo dài mạng sống chứ không chữa khỏi tận gốc. Tình cảnh của Quách Cửu Linh giống Lưu Lão Gia tự trước kia. Vốn Lưu Lão Gia không đến nỗi chết sớm, nhưng vì vinh quang của gia tộc, hắn lại ra trận lập công, cuối cùng mỉm cười ra đi, để lại tương lai rạng rỡ cho họ Lưu dưới sự cai trị của Tần Phong. Đời sau Đại Minh, một vị hoàng hậu họ Lưu sẽ đủ đảm bảo gia tộc hưng thịnh nhiều năm. Quách Cửu Linh không ra trận nữa, nhưng tâm lực hao tổn còn hơn cả thể lực. Hai năm qua, Ưng Sào Các dần ổn định vào quỹ đạo, hắn mới được thảnh thơi đôi chút. Nhưng thân thể đã như chiếc bình vỡ. Tần Phong mong hắn lui về nghỉ ngơi, không muốn những chiến hữu cũ lần lượt ra đi khi chí nguyện chưa thành. Hắn muốn khi đứng trên đỉnh thế giới này, bên cạnh vẫn có những lão tướng năm xưa cùng mình tranh đoạt thiên hạ. Tần Phong tự tay rót cho Quách Cửu Linh chén rượu nóng. Chén rượu vào bụng, sắc mặt Quách Cửu Linh dần hồng hào. Nam Thiên Môn, người biết chứ? Tần Phong hỏi. Đương nhiên. Môn phái võ đạo lớn nhất nước Tề, từng đứng đầu thiên hạ thời Đại Đường, cuối đời Đường trở thành tay sai họ Tào lật đổ vương triều. Giờ là cánh tay đắc lực của nước Tề, môn đồ tràn ngập quân đội Tề. Ảnh hưởng của họ ở biên giới Tề rất lớn. Chính là Nam Thiên Môn đó. Nhưng người có biết Nam Thiên Môn còn có ám môn không? Tần Phong nhấp rượu, nhìn Quách Cửu Linh đầy huyền bí. Ám môn. Quách Cửu Linh giật mình. Thư Phong tự chính là thành viên ám môn. Không đợi Quách Cửu Linh kịp định thần, Tần Phong lại ném ra tin chấn động. Chuyện này. Sao có thể? Thư đại nhân sao lại là người của Nam Thiên Môn? Quách Cửu Linh đứng phắt dậy, mắt tròn xoe nhìn Tần Phong. Đừng kích động. Tần Phong cười. Nam Thiên Môn chia Minh Môn và Ám Môn. Thời Đại Đường hưng thịnh, thực lực thật sự tập trung ở Ám Môn, nơi quy tụ cao thủ võ đạo cùng nhân tài các ngành. Thư Phong tử thuộc mạch y thuật đứng đầu. Nhưng sau khi Lý Thanh Đại Đế mất tích, phần lớn cao thủ ám môn cũng biến mất theo, khiến ám môn suy yếu, Minh Môn trỗi dậy. Hai phe tranh đấu nhiều năm, ám môn đại bại phải ẩn mình. Cuối đời Đường, Minh Môn giúp họ Tào đoạt thiên hạ, nắm quyền khuynh đảo. Ám môn hoàn toàn ẩn tích, chỉ âm thầm hỗ trợ hậu duệ họ Lý. Tần Phong nhấp rượu, mắt nhìn ra cửa sổ nơi tuyết càng dày. Nhưng nỗ lực của họ quá nhỏ bé, thất bại liên tiếp khiến đa số buông xuôi, chỉ còn Thư Phong tử kiên trì. Quách Cửu Linh trợn mắt nhìn Tần Phong hồi lâu mới thốt, bệ hạ, vậy ngài. Ngài là. Tần Phong vốn là đứa trẻ mồ côi, thần thế bí ẩn. Thư Phong tử, nhân vật như thế, lại theo hầu Tần Phong từ khi hắn còn là hiệu úy nhỏ, lập công lớn trong quá trình Tần Phong trỗi dậy. Nếu hỏi ai có công nhất với Đại Minh, Quách Cửu Linh không ngần ngại nói là Thư Phong tử. Vì không có Thư Phong tử thì không có Tần Phong hôm nay. Kết hợp những điều Tần Phong vừa nói, Quách Cửu Linh đoán ra thân phận thật của Tần Phong, hậu duệ Đại Đường, con cháu họ Lý. Kết luận này khiến hắn nổi da gà, máu dồn lên đầu. Là nội vệ thứ hai nước Sở ngày trước, hắn biết rõ các nước đều có cơ cấu bí mật truy sát hậu duệ họ Lý. Trăm năm qua, bất kỳ ai mang dòng máu họ Lý đều bị giết sạch. Truyền thuyết này bắt nguồn từ thần công quỷ thần khó lường của Lý Thanh Đại Đế. Thời đó, tông sư, đỉnh cao võ đạo hiện nay, trong tay đại đế yếu ớt như trẻ con. Còn Tần Phong, khi còn cấp 9 đã giết tông sư Đặng Phát, sau khi đột phá, theo lời Hạ Nhân Đồ và Hoắc Quang, giết hai tông sư bọn họ dễ như trở bàn tay. Võ đạo bệ hạ tu luyện có phải là? Quách Cửu Linh hỏi khẽ. Đúng. Tần Phong đáp ngắn gọn. Môn võ quái ác này đã hành hạ hắn bao năm, mỗi lần phát tác đều khiến hắn thập tử nhất sinh. Nếu không có Thư Phong Tử bên cạnh, không có chưởng kia của Mẫn Nhược Hề, hắn đã không thể sống đến ngày nay. Quách Cửu Linh hít sâu. Ánh mắt nhìn Tần Phong đã khác. Hoàng đế là hậu duệ họ Lý, việc hắn thống nhất thiên hạ sẽ có danh chính ngôn thuận. Việc giữ kín bấy lâu chắc là để tránh trở thành mục tiêu. Nhưng giờ, khi cuộc đối đầu với Tần sắp tới, bí mật này có lẽ sẽ sớm công khai. Liệu Đại Minh sau này sẽ đổi thành Đại Đường? Quách Cửu Linh không rõ. Không phải hậu duệ họ Lý thì sao? Tần Phong lạnh lùng nói, ta không cần vinh quang của họ đó, cũng không thẹn vì nó. Ta họ Tần, thế là đủ. Quách Cửu Linh thông minh, hiểu ngay ý Tần Phong. Bệ hạ, vậy những người kia tìm Thư Phong Tử là muốn quy phục bệ hạ? Hắn đoán. Tần Phong khinh bỉ, bọn họ giờ mới xuất hiện. Hạ Tuyết mới đem thang, thêu hoa trên gấm thì rất giỏi. Muốn vinh hoa phú quý mà không chịu mạo hiểm, đời nào có chuyện dễ thế? Chuyện này ta sẽ bàn với Thư Phong Tử. Bệ hạ, thế lực họ không nhỏ, thu phục được cũng có lợi. Không cần. Tần Phong thản nhiên. Muốn theo ta thì đừng đòi hỏi. Bọn họ không có tư cách đưa điều kiện. Đã không tham gia từ đầu thì giờ cứ làm người bình thường đi. Nếu thấy Đại Minh đang lên mà muốn nhảy vào chia phần, ta sẽ cho họ biết thế nào là mất cả chi lẫn chài. Bọn họ đã mất khí phách tiền nhân, chỉ là lũ ruồi nhặn tham lợi. Đại Minh không cần loại người đó. Chương 1164, huynh đệ thật sự. Thư Phong Tử hối hả chạy vào cung khi trời vừa chập choạng tối. Mẫn Nhược Hề bày tiệc chiêu đãi các nữ quyến, Tần Phong đương nhiên không tiện tham dự, đành phải ngồi một mình trong thư phòng. Nhà bếp phía sau đã chuẩn bị bữa tối mang đến, thấy Thư Phong Tử cười hì hì lén lút bước vào, Tần Phong thở dài gọi Nhạc Công Công chuẩn bị thêm một phần. Kiếm ít rau tươi mới hái về đấy. Thư Phong Tử lớn tiếng dặn Nhạc Công Công đang vội đi, rồi ngồi phịch xuống đối diện Tần Phong, tự rót cho mình ly rượu nho đỏ thẫm, nhấp một ngụm gật gù. Khoan đã, thứ rượu Ninh Tắc Viễn mang về từ hải ngoại này uống từ từ mới thấm, quả thực có hương vị đặc biệt. Nhìn Thư Phong Tử uống ừng ực một hơi rồi lại rót đầy, Tần Phong vừa giận vừa cười, nhìn bộ dạng ngươi, chẳng lẽ Vương Nguyệt Giao ở nhà bạc đãi không cho ăn uống gì hay sao? Đến nỗi phải sang đây ăn ké của ta, không phải thiếu thốn gì, chỉ là ăn uống của ngươi khiến lòng ta thoải mái. Thư Phong Tử đắc ý nói, hơn nữa rau tươi ở đây ngon thật, toàn bộ đều trồng bên ngoài à. Nhà Công Công tự trồng đấy, là một gian nhà kính nhỏ, bên dưới đặt đồng lửa sưởi ấm, trồng không nhiều lắm. Giống rau này do Ninh Tắc Viễn mang về từ hải ngoại, trồng thử trong cung thành công, ta đã giao hết hạt giống cho đại tư nông rồi. Sang năm tuy chưa mở rộng quy mô được nhưng cung ứng ít ỏi thì không thành vấn đề. Thật à? Thư Phong Tử mắt sáng lên, vậy ta phải kết thân trước với lão già kia mới được. Cung ứng ít ỏi tức là sản lượng chưa đủ. Đại bộ phận phải dành để nhân giống chứ gì. Đừng gọi lão già lão gia thế, đại tư nông là người thành thật chăm chỉ, mới 50 mà trông như hơn 60 rồi. Tần Phong cười nhấp ngụm rượu. Tào Tân Kiến mới 50, Thư Phong Tử tròn mắt, thiên tử, người tưởng ông ta cùng Tô Khai Vinh ngang tuổi sao? Kém cả một đời đấy. Để ta tặng ông ta ít mặt nạ dưỡng da đặc chế, ừ, ý hay đấy, dùng cái này kết thân, sau này rau quý hiếm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Phong giật mình rồi bật cười, Thư Phong Tử à Thư Phong Tử, người quả nhiên láo cá. Thôi không nói chuyện này nữa, y sư đại học đường của ngươi thế nào rồi? Đã chọn được địa điểm chưa? Trong thành chật chội, nếu không ổn ta đi thăm hỏi giúp. Không cần. Thư Phong Tử khoát tay, ta không định xây y sư đại học đường trong việc kinh thành. Nội thành đất quý, diện tích hẹp, nên mấy hôm nay ta đi khảo sát bên ngoài, quyết định chọn Nhạc Hòa huyện. Cách Việt Kinh chừng 50 dặm. Nhạc Hòa huyện. Đúng vậy. Ta đã thương lượng với tri huyện nơi đó, chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ khởi công. Chọn nơi ấy chủ yếu vì đất rộng, có thể tự trồng dược liệu. Trong việc kinh thành đâu được tiện lợi thế? Thư Phong Tử giải thích. Cũng phải. Khóa đầu dự định chiêu bao nhiêu người? Giảng sư tìm đâu ra? Khóa đầu khoảng 400 đến 500 người. Giảng sư thì đã có sẵn, tin tức vừa phát đi đã thấy nhiều người muốn vào học rồi. Đa phần là cựu thái y hoặc danh y dân gian, còn một số ít ta định tự đi mời. Trên đời này còn có người đáng để ngươi tự đi mời? Tần Phong ngạc nhiên. Ngài nói gì thế? Thư Phong tự liếc mắt, ta nhớ đã nói với ngươi rồi, nghề nghiệp chi chuyên môn hẹp, y thuật cũng vô số nhánh. Một mình ta làm sao tinh thông hết được? Tất nhiên phải có người ta cần tự đi mời. Tần Phong ngã người ra sau, nhìn Thư Phong tử, không lẽ là người trong ám môn? Thư Phong tử lại liếc mắt, người đã biết người ám môn tìm ta rồi à? Tần Phong gật đầu, ta là Hoàng đế Đại Minh, có chuyện gì ta chẳng biết. Nhưng ta lười nói thôi. Giỏi lắm. Thư Phong tử giơ ngón cái, không hổ là bậc đế vương, bụng dạ quả thật rộng lượng. Từ sau khi Đại Minh đánh bại cánh quân cuối cùng của Tần ở Hổ Lao, người tìm đến ta càng nhiều. Nhưng ta chẳng cho bọn họ mặt mũi gì. Khi xưa lúc khó khăn, ta đi tìm bọn họ, họ hoặc chặn cửa hoặc đuổi như đuổi ăn mày. Khi ấy ta chịu không ít nhục, nhưng ta nhịn, chỉ mong kéo được họ ra giúp. Trong số đó có kẻ giàu có, kẻ thế lực, có địa vị cao trong giang hồ, nhưng chẳng ai chịu giúp. Giờ thấy ta phất lên lại muốn bám gối, muộn rồi. Nói hay. Tần Phong giơ ngón cái, quả nhiên là huynh đệ ta, suy nghĩ như một. Người chỉ biết đưa than khi trời ấm, giật hoa trên gấm, không chịu trả giá mà muốn hưởng lợi, cần gì tiếp đón. Nhưng trong đó có tông sư đấy, người không tiếc sao? Đại Minh ta thiếu gì tông sư? Ít hơn Tề Quốc nhiều đấy. Ít nhất ta biết Nam Thiên Môn còn mấy lão già. Thư Phong tử nói. Dám đối đầu với ta thì cứ diệt. Tần Phong biểu môi. Nhưng ngươi đã ghét người ám môn, sao lại muốn mời họ về? Ta muốn mời không phải bọn đó, mà là những người khác trong ám môn. Bọn họ võ công kém nhưng giỏi các mặt khác như y thuật, cơ quan, kiến trúc. Khi xưa ta không trách họ vì lúc đó ta quá nhỏ bé, không đủ sức bảo vệ họ, mà bản thân họ cũng không tự vệ được, ta không nỡ hại họ. Nhân tài chuyên môn. Tần Phong nheo mắt. Đúng vậy. Thư Phong tử gật đầu, bọn họ tụ tập một chỗ. Ta nhớ ra rồi, ngươi từng nói có một sư muội, ngươi học cứu người còn cô ta học hại người phải không? Tần Phong chợt nhớ. Khó được ngươi còn nhớ. Thư Phong tử cười. Nhưng mà hại người đôi khi cũng cứu được người, còn ta cứu người mà hại người cũng chẳng kém đâu. Bọn họ đều ở biên giới Tề Quốc. Tần Phong nhíu mày, mục tiêu quá lớn, vào Tề Quốc nguy hiểm lắm. Nếu bị bắt thì ta khóc không kịp. Không thể cử người khác đi sao? Không được. Thư Phong tử lắc đầu, người khác đi sợ không tìm được chỗ họ, dù tìm được cũng khó về. Chỉ có ta tự đi. Sau khi thất bại, họ ẩn cư nơi hẻo lánh, phải người quen biết mới mong mời được. Chỉ riêng một lão già trong đó, y thuật đã cao hơn ta. Dĩ nhiên ta nói tổng thể, chứ về ngoại thương và nội thương thì ta vô địch. Quyết định đi rồi. Ừ, Thư Phong tử gật đầu, ta sinh ra và lớn lên ở đó. Sư phụ sư mẫu cũng an nghỉ nơi ấy, mấy năm nay chỉ về thăm một lần, đáng lẽ phải về thăm lại. Tần Phong trầm ngâm, cũng được, nhưng đừng miễn cưỡng. Nếu họ không muốn ra thì để họ yên phận. Chỉ nhớ nhất định đem sư muội ngươi về. Thư Phong tử cười lớn, ta lo cho sư muội làm gì? Nàng đã có chồng rồi, chồng nàng giỏi cơ quan, nàng giỏi độc, trời sinh một đôi. Lần này về chắc con cái họ chạy nhảy khắp làng rồi. Tần Phong giận dữ liếc hắn, ta là loại người đó sao? Ta chẳng phải yêu cả đường đi, chỉ muốn đem sư muội ngươi về hưởng phúc. Thư Phong tử suy nghĩ rồi gật đầu, cũng phải, ngươi đúng là không phải loại đó. Vì nếu ngươi dám tơ tưởng bậy, công chúa Điện Hạ sẽ xé xác ngươi ngay. Công chúa đúng là sư tử cái. Đồ vô lại. Hề Nhi hiền thục ôn nhu, sao ngươi dám nói bậy? Tần Phong nổi giận. Thư Phong tử cười ha hả, giận quá hóa cuồng. Ôn nhu hiền thục gì, rõ ràng là cọp cái, mỗi lần gặp ta đều toát mồ hôi lạnh. Tần Phong nhướng mày nhìn hắn, mặt lộ vẻ kỳ quái. Thư Phong tử chợt giật mình, trừng mắt ra rồi vã mồ hôi lạnh. Gặp ta là toát mồ hôi lạnh, sau lưng ta thì chê ta sư tử Hà Đông cọp cái hả? Giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa, rồi một bóng người thon thả xuất hiện. Tay dắt một thiếu phụ bụng mang dạ chữa. Hai người ấy chính là Mẫn Nhược Hề và Vương Nguyệt Giao. Thư Phong tử trợn mắt nhìn Tần Phong, người cố tình hại ta. Đương nhiên Tần Phong chơi khăm hắn. Với võ công của Thư Phong tử, sao phát hiện được Mẫn Nhược Hề tới? Huống chi lúc đó đang khoái chí nói quá. Thấy Tần Phong mặt mày kỳ quái mới vỡ lẽ. Hắn ho khan đứng dậy, phu nhân tới rồi à? À. Nguyệt Giao, ta về nhà thôi, hôm qua bảo thai ngươi không ổn, về còn phải bốc thuốc cho ngươi. Bệ hạ, phu nhân, tôi xin cáo lui. Đưa tay định dắt Vương Nguyệt Giao, nhưng giật một cái không được. Mẫn Nhược Hề đã ôm eo Vương Nguyệt Giao tới bên Tần Phong. Bệ hạ, Nguyệt Giao có việc bộ thương nghiệp muốn báo cáo. Tiện thể đầu thiếp hơi đau, muốn mời thư thần y bắt mạch. Không đợi chồng phản ứng, nàng thoát biến, một tay nắm cổ áo Thư Phong tử lôi ra khỏi phòng. Bệ hạ cứu mạng. Thư Phong tử kêu thất thanh. Trong phòng, Tần Phong giang tay với Vương Nguyệt Giao. Chương 1165, vấn đề giáo dục hài tử. Vấn đề giáo dục hoàng tử hoàn thành rộng lớn như vậy, dù đã bị Tần Phong cắt giảm hơn một nửa, chỉ giữ lại các cơ quan chính quyền làm việc, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng rộng rãi. Khác với những hoàng đế trong lịch sử có tam cung lục viện, 72 phi tần, Tần Phong chỉ có một hoàng hậu duy nhất. Hơn nữa, phần lớn thái giám và cung nữ trong nội cung cũng đã được thả ra ngoài, khiến cho khu vực nội viện hoàng cung rộng lớn này trở nên trống trải hơn nhiều. Hiện tại trong nội thành, ngoài gia đình Tần Phong và một số ít thái giám cung nữ, chỉ còn lại thân vệ Doanh Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh hoàng thành. 3.000 quân đóng ở ngoài hoàng cung, bảo vệ các cơ quan chính quyền, còn 2.000 quân thì đóng trong nội uyển, bảo vệ hoàng đế và gia đình. 2.000 người phân bố trong một khu vực rộng lớn như vậy cũng chỉ như muối bỏ bể. Dĩ nhiên, không ai lo lắng về an ninh của hoàng cung. Nếu hỏi nơi nào an toàn nhất việc kinh thành, người hiểu nội tình sẽ không ngần ngại trả lời, hoàng cung đại nội. Không phải vì nơi này có nhiều binh mã, mà vì trong khu vực này có 3 trong số 5 đại tông sư của Đại Minh, cùng một tổng quản thái giám đạt cửu cấp trở lên. Nếu có ai muốn ám sát hoàng đế Đại Minh, trừ phi họ tập hợp một đội ngũ đông đảo các tông sư, nhưng một hành động quy mô lớn như vậy làm sao có thể qua mặt được hệ thống tình báo của Đại Minh? Chỉ sợ những kẻ đó vừa tiếp cận việc kinh thành đã bị hàng vạn quân tinh nhuệ đón chào. Bề ngoài tưởng như phòng thủ đơn giản, nhưng thực chất hoàng cung là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Ngay cả Đại Tề cũng không có đội hình xa hoa như vậy thường trực bảo vệ hoàng cung. Tần Phong ngồi khoanh chân trên giường, qua bàn trà nhìn Mẫn Nhược Hề đang chăm chú pha trà. Một người tập trung vào công việc luôn toát lên vẻ đẹp riêng. Lúc này Mẫn Nhược Hề đang trong trạng thái đó, khiến Tần Phong không khỏi có chút bàng hoàng. Năm nay Tần Phong 29 tuổi, Mẫn Nhược Hề hơn hắn 1 tuổi, đã bước qua tuổi 30. Nhưng nhìn bề ngoài, Mẫn Nhược Hề trẻ trung hơn Tần Phong rất nhiều. Sinh ra trong nhung lụa, sống cuộc đời an nhàn, Mẫn Nhược Hề tự nhiên không thể so với Tần Phong, kẻ đã vật lộn với cuộc sống từ nhỏ. Khi Mẫn Nhược Hề nhàn nhã ngắm tuyết thưởng hoa, ngâm thơ làm phú, thì Tần Phong đang giữa trời tuyết lạnh, tranh đấu với kẻ thù tàn ác. Tần Phong sờ sờ khuôn mặt thô ráp của mình, nghĩ không biết có nên tìm Thư Phong tử xin ít mặt nạ dưỡng da đặc chế hay không. Những mặt nạ này do Thư Phong tử chế riêng để lấy lòng Vương Nguyệt Giao, không bán trên thị trường. Thư Phong tử vì mục đích tán tỉnh mỹ nhân đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng những phát minh như mặt nạ dưỡng da và nước hoa của hắn đến nay vẫn là những ngành công nghiệp sinh lợi nhất của Đại Minh, mang về lợi nhuận khổng lồ và duy trì vị thế độc quyền. Mẫn Nhược Hề đã sinh 2 con nhưng da dẻ vẫn căng mịn, có lẽ nhờ công của những mặt nạ này. Vương Nguyệt Giao cũng vậy. Tất nhiên Mẫn Nhược Hề cũng dùng. Nhưng Tần Phong không dám xin vợ, đợi dịp nào đó sẽ bảo Thư Phong tử cho mình ít, dù có bị hắn chế nhạo. Mùi thơm của trà lan tỏa, kéo Tần Phong trở về thực tại. Với trà, Tần Phong vẫn chưa hiểu được thú vui thưởng thức nằm ở đâu. Hắn thích kiểu uống trà trong quân đội hơn, một tách lớn, uống ừng ực mới sướng. Dĩ nhiên, hắn không phá hỏng hứng thú của Mẫn Nhược Hề bằng cách bộc lộ sở thích thật. Chỉ riêng thủ pháp pha trà điêu luyện của nàng đã đủ làm người ta thưởng thức. Hắn biết rõ Mẫn Nhược Hề luôn cố gắng đào tạo mình thành hình mẫu hoàng đế lý tưởng trong mắt nàng. Nhưng một vị hoàng đế tốt thực sự là thế nào? Có lẽ quan niệm của hắn và Mẫn Nhược Hề vẫn có chút khác biệt. Có phải là kiểu cử chỉ tao nhã, mỗi động tác đều toát lên vẻ cao quý không thể bắt chước? Tần Phong không nghĩ vậy. Với hắn, một hoàng đế tốt chỉ cần đảm bảo dân chúng no đủ, trong túi có tiền, không lo cơm áo, không sợ mạng sống bị đe dọa là đủ. Dĩ nhiên, những năm gần đây, cơ thể và khí chất của hắn đã thay đổi nhiều mà hắn không nhận ra. Nhưng tấm lòng ban đầu vẫn không đổi. Tần Phong từng trải qua những ngày tháng khốn khó, thuở nhỏ sống bữa đói bữa no, làm hiệu úy Cảm Tử Doanh cũng từng làm đủ mọi chuyện để nuôi quân, cướp đoạt lương thực, thậm chí tranh giành với đồng liêu. Những ngày tháng ấy giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn rùng mình. Không nghĩ gì cả. Trà này thơm quá. Tần Phong cầm chén trà nhỏ lên, đưa lên mũi ngửi, nhấp một ngụm nhỏ, ngậm trong miệng một lúc rồi mới nuốt. Một ngụm nhỏ như vậy chỉ đủ làm ẩm cổ họng. Trà ngon. Hắn đặt chén xuống, lại nhấc lên một chén khác, khen lớn. Động tác này là hắn bắt chước từ những người sành trà mà hắn từng quan sát khi Mẫn Nhược Hề chiêu đãi Quyền Vân, Tô Khai Vinh. Những người đó đều là bậc đại hào. Còn với những kẻ như Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Mẫn Nhược Hề chưa bao giờ trọng dụng, chỉ cho họ một ấm trà lớn. Tiếc là những loại trà quý này từ Giang Nam Sở Quốc mang về, mỗi năm chỉ có hạn chế. Dù trong lòng tiếc nuối khi phải cho những người như Tiểu Miêu, Giả Cẩu uống trà ngon, Mẫn Nhược Hề không hề tỏ ra bủn xỉn. Vì họ là huynh đệ tốt của Tần Phong. Vật quý tự nhiên phải chia sẻ với huynh đệ, đó là tính cách nhất quán của Tần Phong. Mẫn Nhược Hề nhìn hắn với ánh mắt nửa cười, ngon chỗ nào? Tần Phong ho khan. Ngon chỗ nào? Hắn thực sự không biết, chỉ thấy thơm thôi. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Mẫn Nhược Hề buông xuôi. Kha kha. Tần Phong cười gượng, nhân tiện, Tiểu Văn Tiểu Võ đang làm gì? Sao không thấy chúng? Mẫn Nhược Hề liếc mắt, hai đứa đang tập viết chữ, mỗi ngày 100 chữ, viết xong mới được ngủ. Ban ngày đi học, tối viết chữ, lúc rảnh còn tập võ. Chúng chưa đầy 8 tuổi, như vậy có hơi khắc nghiệt không? Tần Phong nhíu mày. Khổ gì? Ai chẳng như thế? Hai đứa phải khổ luyện hơn người khác mới phải. Mẫn Nhược Hề nói giọng bình thản, Tần Phong, ta đã nói với ngươi, Tiểu Võ 10 tuổi thì không thể tiếp tục học ở trường bình thường nữa. Hiện tại nó còn nhỏ, ngươi cứ khăng khăng bắt nó đổi tên đi học cùng con nhà thường dân cũng tạm được. Nhưng lớn hơn thì không xong. Nó phải học những thứ hoàn toàn khác. Ta biết ngươi muốn nó hiểu được nỗi khổ dân gian, biết cuộc sống thực của dân chúng, điều đó không sai. Nhưng từ 6 đến 10 tuổi, 4 năm là đủ. Ta còn định cho nó vào Đại học Đường Kinh Sư. Tần Phong nói, Tiểu Võ dĩ nhiên phải học đạo trị quốc, nhưng ta không nghĩ học trong cung có thể hiểu được đạo trị quốc thực sự. Không biết dân, sao trị dân? Ngươi định mời những lão sư nào cho nó? Đại Minh không thiếu học giả uyên bác, cũng không thiếu bậc năng thần trị thế. Những người này có thể làm thầy Tiểu Võ. Mẫn Nhược Hề đáp, được, sau 10 tuổi đến 16 tuổi, ngươi lo liệu cho nó. Nhưng sau 16 tuổi, nó phải vào Đại học Đường Kinh Sư. Tần Phong suy nghĩ rồi nói, học sinh Đại học Đường sau này sẽ trở thành trụ cột quốc gia, Tiểu Võ cần sớm biết và hiểu họ. Sau 20 tuổi, Tiểu Võ phải đi lính vài năm. Cho Tiểu Võ ra chiến trường. Mẫn Nhược Hề biến sắc. Ngươi nghĩ đến lúc Tiểu Võ 20 tuổi, ta vẫn chưa dẹp xong chiến tranh sao? Tần Phong nhướng mày, nó năm nay chưa đầy 8 tuổi, 12 năm nữa, đủ để ta bình định mọi kẻ thù trên lục địa. Nói câu này, Tần Phong toát lên vẻ tự tin kiêu hãnh. Cho nó đi lính, bắt đầu từ cấp thấp nhất, rèn luyện tinh thần thượng võ bất khuất. Những thứ đó chỉ có quân đội mới dạy được. Ngươi đã dẹp xong chiến tranh, nó học những thứ đó để làm gì? Hiểu chiến tất vong, vong chiến tất nguy. Một hoàng đế không hiểu binh nghiệp không phải hoàng đế tốt. Tần Phong cười. Thôi, tùy ngươi vậy. Tiểu Võ tính tình rất giống ngươi, ở trường học tuy thành tích không tệ nhưng rất nghịch ngợm. Hôm qua ta còn bị thầy giáo mời lên nói chuyện. May mà còn đeo mặt nạ thiên diện, không thì mất mặt. Thằng nhóc làm gì? Kéo bè kết phái, nghịch ngợm trong trường. Mẫn Nhược Hề nhức đầu nói, thầy giáo phê bình ta rất nặng. Tần Phong cười lớn, thằng nhóc không tồi, nhỏ đã biết kéo bè kết phái, đoàn kết đánh một. Có tiền đồ. Ha ha, nếu thầy giáo biết đang nói chuyện với hoàng hậu, không biết có sợ quỳ không? Ta là loại ý thế hiếp người sao? Tiểu Võ cũng quá đáng, nên 2 năm nữa phải gọi về rèn tính cách. Ta đã nghĩ ra người thầy đầu tiên cho nó. Ai? Thủ phụ Quyền Vân. Mẫn Nhược Hề nói, Quyền thủ phụ giỏi trung dung chi đạo, rất hợp để uốn nắn tính khí cực đoan của Tiểu Võ. Không tồi. Sau này lên ngôi, nó sẽ hiểu đời không chỉ có trắng đen. Tần Phong hài lòng. Nhân tiện, sắp sang năm mới rồi, lễ vật gửi sang sở quốc chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu vận chuyển đi, đến Thượng Kinh vừa kịp Tết. Lão Thái Thái nhận được quà của ngươi chắc sẽ vui. Đã chuẩn bị xong. Mẫn Nhược Hề chợt buồn bã. Chương 1166, Biện Vô Song phân tích. Biện Vô Song phân tích tình thế, giọng điệu trầm ổn, thần cho rằng chúng ta phải chủ động tấn công. Việc Biện Vô Song đến nương nhờ đại sở vào lúc này, khi nước sở đang lâm vào cảnh nội ngoại giao cùng, chẳng khác nào một liều thuốc kích thích khiến triều đình trên dưới đều phấn khích vô cùng, tự hồ lại thấy được thời kỳ huy hoàng dưới triều Mẫn Uy, khi đại sở vững vàng ngồi vị trí thứ nhì thiên hạ. Trận đại bại trước đó đã khiến đại sở tổn thất nguyên khí nặng nề, mấy chục vạn đông bộ biên quân tan tác chỉ trong chớp mắt. Nếu không phải Trình Vụ Bản quả quyết dẫn mấy vạn bộ hạ rút khỏi chiến trường, trở về kinh hồ xây dựng phòng tuyến thứ hai, có lẽ giờ này đại sở đã chìm ngập trong biển lửa chiến tranh. Dẫu vậy, tình thế đại sở hiện nay vẫn cực kỳ nguy cấp. 20 vạn đông bộ biên quân tổn thất không phải chuyện có thể bù đắp trong ngày một ngày hai. Để tái lập một đạo quân hùng mạnh như thế, vốn là thành quả tích lũy hơn 10 năm của đại sở, cần một thời gian dài. Để rút ngắn quá trình này, Trình Vụ Bản, người vốn có hiềm khích sâu sắc với Mẫn Nhược Anh, đã lợi dụng quyền kiểm soát đạo quân tinh nhuệ cuối cùng của đại sở cùng vị trí tiền tuyến, ra sức tập trung toàn quốc lực lượng về khu vực Kinh Hồ, không ngừng tăng cường quân bị, tích trữ vật tư. Hành động của Trình Vụ Bản lúc này hoàn toàn như một vị thần lâm thế, chẳng thèm để mắt đến Mẫn Nhược Anh, thậm chí có vẻ như chỉ cần một lời bất đồng là sẵn sàng quay giáo. Thế nhưng Mẫn Nhược Anh giờ đây chỉ biết nghiến răng nuốt giận. Thứ nhất, hắn hiện chỉ nắm chắc được Hỏa Phượng quân, lực lượng vừa đủ khống chế kinh thành và vùng trung tâm, trái tim của đại sở không thể để xảy ra sai sót. Thứ hai, dù Trình Vụ Bản đột nhiên trở nên ngang ngược, nhưng mục đích cuối cùng của hắn vẫn là tập hợp toàn quốc lực lượng xây dựng phòng tuyến kiên cố chống giữ quân thù, trùng hợp với mục tiêu của Mẫn Nhược Anh. Chỉ có điều phương thức thực hiện của hắn khiến hoàng đế càng thêm căm hận. Ý định giết Trình Vụ Bản trong lòng Mẫn Nhược Anh ngày một sâu đậm. Trung thành hay phản nghịch có quan trọng gì? Điều then chốt là ngươi có tuyệt đối trung thành với hoàng đế hay không? Rõ ràng, trong mắt Trình Vụ Bản, Mẫn Nhược Anh không có địa vị đó. Mẫn Nhược Anh hiểu rõ nguyên do. Thời Tiên Đế, Trình Vụ Bản vốn thuộc phe cánh Thái tử, hắn tán đồng chính sách phòng thủ ôn hòa của Thái tử Mẫn Nhược Thành, luôn phản đối chiến lược tấn công mạo hiểm của Mẫn Nhược Anh. Sau khi Mẫn Nhược Anh đăng cơ, Trình Vụ Bản lập tức bị tước binh quyền. Đáng tiếc, người hắn bồi dưỡng lên thay là La Lương lại không phải là nhân tài thống lĩnh. Giờ đây, dù Trình Vụ Bản gây phẫn nộ trong hàng ngũ quan lại khắp đại sở, nhưng uy tín trong dân chúng lại cực cao, bởi chính nhờ hắn, đại sở mới giữ được phần lớn lãnh thổ dù đã mất 6 quận đông bộ. Giết Trình Vụ Bản bây giờ liệu có khiến quân tâm Kinh Hồ dao động, khiến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ? Đó là điều Mẫn Nhược Anh không thể không cân nhắc. Sự xuất hiện của Biện Vô Song cuối cùng đã cho hắn thấy cơ hội tốt để trừ khử Trình Vụ Bản. Với quốc lực hiện tại, liệu đại sở có cơ hội thắng nếu tấn công? Mẫn Nhược Anh hỏi lại. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ nếu lần này thất bại, đại sở thực sự sẽ diệt vong. Bệ hạ, đây chính là thời cơ tốt nhất. Biện Vô Song ánh mắt sáng rực, khẳng khái tâu, bỏ lỡ cơ hội này mà tình hình đại sở không thay đổi lớn, ắt sẽ gặp đại họa. Nói rõ ý ngươi. Mẫn Nhược Anh hít sâu. Một người như Biện Vô Song không thể nói bừa, lời hắn nói ắt có căn cứ, cách nhìn của hắn tất nhiên dựa trên phân tích tình thế chuẩn xác. Trước hết, thần xin phân tích về Tề quốc. Biện Vô Song đã chuẩn bị sẵn luận điểm, đại sở ta tuy nguy cơ tứ phía, nhưng Tề quốc rộng lớn kia thực chất cũng đang nội loạn tiềm ẩn, chỉ có điều mối nguy của họ bị che lấp dưới sức ép quân sự. Đại Tề dùng đại quân áp chế đại sở khiến nhiều người không nhận ra bản chất ngoài mạnh trong yếu của họ. Đối ngoại, họ tuy thắng đại sở nhưng lại đại bại trước Minh quốc, buộc phải trả lại vùng đất Việt quốc cũ đã chiếm. Ở Chiêu Quan, quân Tề chỉ còn cách thủ thế, trong khi kỵ binh và thám mã Minh quốc tựa như vào chỗ không người. Đại tướng quân Minh là Ngô Lĩnh nhiều lần khiêu khích mà quân Tề không dám phản ứng, đủ thấy thực lực hiện tại của Tề quốc đã kiệt quệ, không còn khả năng ứng phó hiệu quả. Nghe đến đây, sắc mặt Mẫn Nhược Anh khó coi hẳn. Chính việc quân Minh đánh bại quân Tề đã khiến hắn quyết định tấn phương Đông. Nào ngờ lại bị liên quân Minh Tề phục kích, mất 20 vạn đại quân, nỗi nhục lớn nhất đời hắn. Giờ lại bị Biện Vô Song vạch trần không thương tiếc. Nhẫn nhịn cơn giận, Mẫn Nhược Anh không nổi nóng vì nghe ra hàm ý của Biện Vô Song, Tề quốc không mạnh như hắn tưởng. Quân Tề không phải không thể đánh bại, chỉ cần nắm đúng thời cơ. Biện Vô Song phớt lờ tâm trạng hoàng đế, tiếp tục, nhưng quan trọng hơn, nội chính Tề quốc đang có biến. Tề đế ra sức cải cách, thu hồi tài phú và quyền lực từ các hào môn thế gia. Sau 2 năm, hắn đã từng bước thành công, diệt trừ nhiều gia tộc lớn trong nước, ngày càng củng cố quyền lực. Chính vì thế, các thế lực địa phương có thực lực càng thêm lo sợ, lòng phản kháng càng sâu. Ai cam tâm trao lợi ích của mình để rồi trở thành cá trên thớt? Nếu Tào Thiên Thành thành công, Tề quốc sẽ không còn hào môn thế gia, mọi quyền lực tập trung vào triều đình, khi ấy Tề quốc mới thực sự đáng sợ với lãnh thổ rộng, nhân khẩu đông, tài nguyên dồi dào. Ý ngươi là Tề quốc sắp nội loạn? Mẫn Nhược ánh mắt lóe lên. Đúng vậy. Nhưng hiện Tề đế đang mạnh, mầm móng phản loạn mới manh nha và đang bị đàn áp. Các thế lực chỉ dám tranh đấu trong triều, nhưng rõ ràng Tào Thiên Thành quyết tâm cao. Cuộc đấu tranh này cuối cùng sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về hắn. Biện Vô Song phân tích, nếu bệ hạ phát động tấn công quy mô lớn lúc này, sẽ như châm ngòi cho cuộc nổi dậy trong nội bộ Tề quốc. Trẫm hiểu ý ngươi. Cuộc tấn công của ta sẽ buộc Tề quốc dồn binh lực ra tiền tuyến, làm suy yếu sức ép trong nước, tạo cơ hội cho các thế lực phản loạn hành động. Chính xác. Dù mục đích của họ chỉ là lật đổ Tề đế, nhưng một khi nổi dậy, mục tiêu của ta đã đạt. Ban đầu quân ta có thể gặp khó khăn, nhưng một khi nội loạn Tề quốc bùng phát, tình hình sẽ ngày càng có lợi cho ta. Biện Vô Song quả quyết. Phân tích hợp lý. Mẫn Nhược Anh nhìn bản đồ treo tường, ánh mắt đau đớn dừng lại ở 6 quận Đông Bộ bị chiếm. Giờ nói về Minh quốc. Biện Vô Song tiếp tục, khác với Tề quốc, Tần Phong không gặp khủng hoảng như Tào Thiên Thành. Việt quốc cũ vốn không lớn, các thế lực địa phương không nhiều. Sau các cuộc nổi dậy của Mạc Lạc, Lạc Nhất Thủy, Trần Từ, các gia tộc lớn hầu như bị quét sạch, số còn lại đều quy phục Tần Phong, giao nộp quyền lực. Về cơ cấu triều đình và hiệu lực chính sách, Minh quốc vượt xa Tề quốc. Toàn quốc nhất Tề như nắm đấm, như sợi dây thừng bệnh chặt, trên dưới một lòng, đó là lý do Minh quốc bách chiến bách thắng, cũng là nguyên nhân Đại Tần thất bại trước họ. Biện Vô Song nhấn mạnh, Minh quốc đáng sợ hơn Tề quốc. Mẫn Nhược Anh thở gấp. Nhưng hiện Minh quốc cũng có vấn đề riêng. Dù chiếm phần lớn lãnh thổ Đại Tần, họ cũng phải gánh di sản mấy trăm năm của Tần quốc. Giải quyết mâu thuẫn này không thể một sớm một chiều. Theo thần biết, Tần Hoàng Mã Việt có thể huy động ít nhất 10 vạn thanh niên tráng kiện cùng 5 vạn lôi đình quân phòng thủ Ung Đô. Họ giữ được không? Biện Vô Song lắc đầu, không thể. Ung Đô giờ chỉ là thành trì cô lập, dù cố thủ 1-2 năm cuối cùng cũng thất bại. Mẫn Nhược Anh thở dài. Sự thôn tính Tần quốc của Minh quốc đã thành hiện thực không thể đảo ngược. Chính vì nhận ra điều này, thần mới từ bỏ Đại Tần đến nương nhờ Đại Sở. Biện Vô Song nói, Minh quốc có điểm yếu lớn, phát triển quá nhanh, nội lực chưa đủ. Sau khi chiếm Tần quốc, họ cần thời gian dài tiêu hóa. Trong giai đoạn này, họ sẽ không mở rộng bành trướng, chính sách đối ngoại sẽ ôn hòa. Với Đại Sở, Minh quốc lúc này không đáng ngại. Về sau thì sao? Sau khi vượt qua giai đoạn này, Minh quốc ắt sẽ vươn vút. Biện Vô Song nhau mắt, khi ấy Đại Sở chắc chắn trở thành mục tiêu của họ. Vì vậy, muốn thay đổi cục diện hiện nay, thời cơ chỉ trong vài năm tới, sớm thì 3 năm, muộn nhất không quá 5 năm. Nếu Đại Sở không thay đổi, đến lúc đó dù là Tào Thiên Thành đã hoàn thành cải cách hay Tần Phong tiêu hóa xong Tần quốc, đều sẽ chỉ mũi nhọn về phía ta. Chương 1167, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mẫn Nhược Anh khẽ gật đầu, điểm này hắn đã từng suy nghĩ kỹ. Nếu vậy, tại sao ngươi vẫn kiên quyết phải tấn công? Phải biết hiện nay Tề quốc tuy có suy yếu, nhưng vẫn mạnh hơn Đại Sở ta rất nhiều. Hắn nhìn Biện Vô Song hỏi lại. Bệ hạ, chúng ta không phải muốn đọ sức sống chết với Tề quốc, mà là muốn đoạt lại Côn Lăng Quan. Biện Vô Song đáp, chỉ có chiếm lại Côn Lăng Quan, nối liền Đông Bộ lục quận thành một thể, lấy Kinh Hồ làm tuyến phòng thủ thứ hai tiếp ứng tiền tuyến, về sau Đại Sở mới có chỗ đứng chân. Nếu để Tề quốc chiếm giữ Đông Bộ lục quận, công thủ đều do chúng quyết định. Mất đi lá chắn Đông Bộ lục quận, Đại Sở sẽ mất đi con đường sống chiến lược. Một khi Tề quốc đại quân tấn công, mỗi trận đánh đều là sinh tử. Thua một trận, Kinh Hồ không giữ nổi, Kinh Hồ thất thủ, Kinh Thành nguy nan, Kinh Thành mất, Đại Sở diệt vong. Mẫn Nhược Anh hít một hơi dài. Lời Biện Vô Song nói rất có lý, Trình Vũ Bản dồn hết nhân lực phòng thủ Kinh Hồ cũng vì lẽ đó, Kinh Hồ không thể thua dù chỉ một trận, thua là mất tất cả. Người nói đúng, nhưng hiện nay ta Đại Sở có đủ sức đoạt lại Đông Bộ lục quận không? Mẫn Nhược Anh vẫn tỉnh táo nhận thức thực lực Đại Sở, Hơn nữa Trình Vụ Bản cũng cho rằng hiện tại không thể. Nếu Quách Hiển Thành làm chủ tướng, việc này khó thành. Nhưng Chu Tế Vân chỉ huy thì chúng ta có cơ hội tuyệt đại. Biện Vô Song tự tin đáp. Vì sao? Tề quốc Tào Vân bị cách chức nguyên soái vì công cao chấn chủ, binh quyền quá lớn. Sau khi hắn lui về, nếu luận công trạng, đáng lẽ phải do Chu Tế Vân kế nhiệm. Nhưng Tào Thiên Thành lại chọn Quách Hiển Thành. Việc này trẫm rõ. Chu Tế Vân đứng sau là thế lực môn phiệt hùng hậu trong nước, Chu Thị lại là thế lực hàng đầu. Tào Thiên Thành quyết tâm trừ khử thế lực môn phiệt, sao có thể để Chu Tế Vân nắm binh quyền tối cao? Quách Hiển Thành vì trước đây thất bại nên uy tín chưa đủ, lại xuất thân Long Tương, vốn là người nghèo được đề bạt, tất nhiên phải nghe theo Tào Thiên Thành. Nhưng Chu Tế Vân chưa từ bỏ, hay nói cách khác, thế lực môn phiệt Tề quốc vẫn chưa tuyệt vọng. Họ muốn đánh cược lần cuối. Nếu Chu Tế Vân lập đại công, phá vỡ phòng tuyến Kinh Hồ, tiến vào nội địa Đại Sở, tiêu diệt nước ta, thì vị trí nguyên soái không ai tranh nổi. Nếu làm được, nỗ lực trừ khử thế lực môn phiệt của Tào Thiên Thành sẽ thất bại trong gang tấc. Biện Vô Song nói với ý sâu xa. Mẫn Nhược ánh mắt sáng lên, nói cách khác, nếu ta đại quân phản công Đông Bộ lục quận, Chu Tế Vân tất sẽ nóng lòng cầu thắng. Hắn muốn thắng gấp, trong khi hoàng đế của hắn lại không muốn hắn thắng lớn. Đó chính là cơ hội của ta. Biện Vô Song gật đầu, Chu Tế Vân vốn là danh tướng, nhưng mang tâm tư này sẽ mất đi sự bình tĩnh, chỉ nghĩ đến thắng không nghĩ đến bại, ắt sẽ lo được lo mất. Hơn nữa hắn không có toàn lực ủng hộ của Tề Đế, chưa đánh đã bị trói tay, sao có thể không thua? Tề Đế thật sự sẽ mặc hắn thất bại. Mẫn Nhược Anh vẫn hơi nghi ngờ. Bệ hạ cho rằng Tào Thiên Thành coi trọng Đông Bộ lục quận hơn, hay việc trừ khử thế lực môn phiệt trong nước quan trọng hơn? Biện Vô Song mỉm cười hỏi lại. Mẫn Nhược Anh trầm tư hồi lâu, Tào Thiên Thành kiêu ngạo vô cùng, trước đây tiêu diệt 20 vạn đại quân Đông Bộ của ta, trong lòng chắc chẳng coi ta ra gì. Trẫm đoán hắn coi việc củng cố quyền lực trong nước quan trọng hơn Đông Bộ lục quận. Thậm chí hắn cho rằng dù ta thu hồi Đông Bộ lục quận, tương lai hắn vẫn có thể đánh chiếm lại. Hơn nữa, binh mã Chu Tế Vân mang đi phần lớn từ thế lực môn phiệt. Nếu hắn thắng, Đông Bộ lục quận được giữ vững, lại đè nén nhuệ khí Đại Sở, đồng thời hao tổn binh lực môn phiệt. Chỉ cần Kinh Hồ giữ vững, Chu Tế Vân không thể đánh vào tim gan ta. Nếu hắn thua, Tào Thiên Thành lại mượn tay ta tiêu diệt lực lượng môn phiệt. Thắng hay bại, hắn đều không thiệt. Bệ hạ anh minh, đúng là như vậy. Biện Vô Song gật đầu liên tục, Đông Bộ lục quận không quan trọng với Tào Thiên Thành. Trước đây hắn tấn công Đại Sở chỉ để tiêu diệt 20 vạn Đông Bộ biên quân, khiến ta không thể uy hiếp khi hắn củng cố nội bộ. Nay mục đích đã đạt, hắn đâu quan tâm Đông Bộ lục quận. Với Tề quốc, nơi đó có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng với Đại Sở, đó là sinh tử. Vì vậy ta phải tấn công, phải chiếm lại Đông Bộ lục quận, tạo thành vùng đệm chiến lược trước phòng tuyến Kinh Hồ. Mẫn Nhược Anh gật đầu liên tục, giờ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn người đàn ông trầm tĩnh trước mặt, hắn không khỏi cảm thán. Biện Vô Song không chỉ có năng lực quân sự ngăn Trình Vụ Bản, mà còn biết cách nói chuyện khiến người khác thoải mái như tắm gió xuân, không hề có cảm giác áp lực như với Trình Vụ Bản. Hơn nữa hắn rất tinh tế, những phân tích kia chắc hắn đã có kết luận từ lâu, nhưng khéo léo dẫn dắt để vua tự nói ra, khiến vua cảm thấy như chính mình phát hiện. Dù biết đó chỉ là tiểu xảo, Mẫn Nhược Anh vẫn thấy rất dễ chịu. Nếu ta chiếm lại Đông Bộ lục quận, sau này phải đối phó thế nào với Tề, mình hai nước hùng mạnh. Giờ Mẫn Nhược Anh đã tỉnh táo nhận thức thực lực Đại Sở thua kém cả Tề lẫn Minh. Bệ hạ, Tề hay Minh, mục đích cuối cùng đều là thống nhất thiên hạ. Đại Sở tuy yếu thế, nhưng không có nghĩa là thất bại, vẫn có nhiều cơ hội. Cơ hội nào? Minh quốc muốn đánh Sở chỉ có hai đường. Một là từ Đại Tần vượt Lạc Anh Sơn Mạch, ta chỉ cần phòng thủ vững các ải đạo là có thể ngăn chặn, hai là từ Xuất Vân quận đánh Tân Ninh, nhưng Xuất Vân quận địa thế bằng phẳng, Tân Ninh quận lại hiểm trở, chỉ có thể theo đại lộ tiến quân. Võ Đằng những năm nay xây dựng Tân Ninh vững mạnh, binh lực tinh nhuệ qua các trận chiến với Tề. Vì vậy Minh muốn đánh Sở rất khó. Nếu không nhanh chóng hạ được Sở, sa vào chiến tranh tiêu hao, chẳng phải là làm lợi cho Tề. Rất có lý. Mẫn Nhược Anh gật đầu. Còn Tề quốc? Ta đã có Đông Bộ lục quận làm vùng đệm, lấy kinh hồ làm trung tâm phòng thủ. Trừ phi Tề điều đại quân tấn công, bằng không khó lòng thắng ta. Nếu họ sa lầy ở đông bộ lục quận và kinh hồ, Minh quốc chẳng lẽ ngồi yên? Bệ hạ, lúc đó Đại Sở tuy yếu, nhưng lại là nước mà cả Tề lẫn Minh đều không dễ động. Khả năng duy nhất là hai nước ấy đánh nhau. Bởi vì cả hai đều không coi Đại Sở ra gì. Mẫn Nhược Anh hừ lạnh. Biện Vô Song nói đúng, nhưng lòng tự tôn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đại Sở từng mấy khi lại yếu đến mức bị khinh thường như vậy? Hắn siết chặt nắm đấm, khóe miệng run run. Bệ hạ đừng bận tâm. Hổ đấu tất có một thương. Đại Sở tuy yếu nhưng có thể lợi dụng cơ hội này vừa quan sát vừa phát triển. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sau An Định, Đại Sở tất lại vùng lên. Việc do người làm mà thành. Nhìn Minh quốc trước đây chỉ là nước nhỏ ở Việt địa, nay đã hùng mạnh. Bệ hạ đâu thua kém ai? Mẫn Nhược Anh đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, đi tới đi lui trong phòng. Biện Vô Song cũng đứng lên, khoanh tay cúi đầu. Tốt. Rất tốt. Mẫn Nhược Anh đột nhiên dừng trước mặt Biện Vô Song, chỉ tiếc ngươi đến Đại Sở muộn quá. Nếu sớm có nhân tài như ngươi, Đại Sở đâu đến nỗi này. Biện Vô Song cười khổ, nếu không vì Minh quốc hùng mạnh, Tần Hoàng lại nghi kỵ ta. Ta đâu đến nỗi lưu lạc. Yên tâm. Mã Việt không dùng ngươi là hắn không có tầm nhìn. Đến Đại Sở, ngươi sẽ có đất dụng võ. Trẫm không nghi ngờ ngươi. Mẫn Nhược Anh nói quả quyết. Biện Vô Song thầm cười. Mẫn Nhược Anh đương nhiên không cần nghi ngờ. 5 vạn quân của hắn vào Sở, 1 vạn ở lại An Dương, 2 vạn đi các nơi bình định, chỉ còn 2 vạn theo hắn ra Đông Tuyến, thế lực đơn bạc. Hơn nữa quân nhu, hậu cần đều do người Sở nắm, Mẫn Nhược Anh đâu cần đề phòng. Trong mắt hắn, mình là thanh đao sắc bén, có thể dùng chém Tề, lại có thể chém Minh. Hắn chắc nghĩ Tần Phong, Hoàng đế Minh quốc là kẻ thù lớn nhất của mình. Quan trọng hơn, có mình, hắn không cần phải dựa vào Trình Vụ Bản nữa. Trình Vụ Bản đúng là lương tướng, nhưng mình không hề thua kém. Về phòng thủ có lẽ hơi kém, nhưng tấn công lại vượt trội. Chiến tranh chỉ phòng thủ thì không thể thắng. Trẫm muốn ngươi làm Đông Tuyến thống soái, ngươi có dám nhận không? Mẫn Nhược Anh nhìn thẳng Biện Vô Song hỏi. Chương 1168, Đông Bộ Phó Soái. Đông Bộ Phó Soái Mẫn Nhược Anh nhìn Biện Vô Song, trong lòng cho rằng đây chắc chắn là điều hắn hằng mong ước. Hắn mỉm cười chờ đợi Biện Vô Song quỳ gối tạ ơn trong niềm vui khôn xiết. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Biện Vô Song lại chậm rãi lắc đầu. Ngươi không nguyện. Mẫn Nhược Anh kinh ngạc hỏi, vì sao vậy? Không phải không muốn, mà là chưa thể. Biện Vô Song đáp, hoặc nói cách khác, hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất. Bởi vì Trình Vụ Bản. Mẫn Nhược Anh sắc mặt trầm xuống. Bệ hạ, Trình soái trong quân Sở vốn có danh vọng cao vời, dù Đông Bộ biên quân đã tan rã, nhưng uy tín của Trình soái vẫn còn. Kinh hồ phòng tuyến do chính tay hắn xây dựng, từ trên xuống dưới đều nghe theo mệnh lệnh của hắn như sấm truyền. Chính nhờ kinh hồ phòng tuyến quay quần quanh Trình soái như hạt nhân, mới có thể đoàn kết nhất trí đối phó với giặc. Biện Vô Song giải thích, thần chỉ là kẻ chạy trốn từ xa đến, ở Tần có tội, ở Sở chưa lập công trạng gì. Nếu đột nhiên lên địa vị cao như vậy, làm sao khiến tướng sĩ kinh hồ tiền tuyến phục tùng và tin tưởng? Quân dân kinh hồ phòng tuyến cũng là quân dân Đại Sở. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Bệ hạ, điều đó đương nhiên. Biện Vô Song gật đầu, nhưng nếu thần đoán không lầm, một khi thần nhậm chức, Trình soái tất không thể sống sót. Lão thất phu ấy, ý công cậy thế, ngạo mạn vô lễ, trẫm há để hắn mãi nhảy nhót trước mặt. Mẫn Nhược Anh không ngại bày tỏ thẳng suy nghĩ trước Biện Vô Song, trước đây quốc gia không có lương tướng, chỉ có thể dựa vào hắn chống đỡ, trẫm đành nuốt giận vào bụng. Nay đã có Biện Khanh, lão gia Trình Vụ Bản còn dám thao túng trẫm sao? Lời nói đầy sát khí, đồng thời ngầm nâng Biện Vô Song lên địa vị quốc sĩ, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối. Biện Vô Song thầm than, Mẫn Nhược Anh này người quả quyết sát phạt, biết nhẫn nhục, dám dùng người, so với Tần Hoàng Mã Việt thực sự vượt trội. Chỉ tiếc sinh bất phùng thời, gặp phải Tào Thiên Thành, Tần Phong những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đó cũng chỉ có thể gọi là bất hạnh của hắn. Bệ hạ, thần công lao chưa đủ, đột nhiên lên địa vị cao, chẳng những không phải phúc cho Đại Sở, mà chỉ khiến triều đình hoang mang, tiền tuyến kinh hồ nghi kỵ, tạo ra hiềm khích giữa Trình soái và bệ hạ. nhiều người sẽ cho rằng thần thay thế Trình Soái chỉ vì chiếu chỉ tru diệt của bệ hạ. Dù quân dân không dám phản, nhưng quân tâm tất tan rã, bởi trong mắt họ, Trình Soái hiện nay chính là cột trụ của Đại Sở. Biện Vô Song khuyên giải, giết Trình Vũ Bản không phải không thể, mà là chưa phải lúc. Vậy ngươi có kế gì? Thần nguyện làm Đông Bộ phó soái. Bệ hạ có thể hạ chỉ để thần chủ công, Trình Soái chủ thủ. Biện Vô Song nói, chỉ cần thần thắng liên tiếp vài trận, đoạt lại một ít đất đai, uy danh của thần tất vang dội khắp Đông Bộ. Trong nước Sở có nhiều dân chúng chạy loạn từ 6 quận Đông Bộ, họ ngày đêm mong mỏi phản công Tề quốc, trở về quê hương. Trình Soái lại chỉ biết thủ mà không dám công, lúc đó thần xuất quân thắng lợi, tất nhiên sẽ tập hợp được lòng người. Kế ấy. Mẫn Nhược Anh trầm ngâm, Biện Khanh có nắm chắc thắng trận. Tất nhiên, Biện Vô Song tự tin đáp, địch có mục đích riêng, khát khao chiến thắng còn hơn ta. Chỉ cần Chu Tế Vân bị tình thế trong nước ép buộc, ắt sẽ cho ta cơ hội. Ngươi cần bao nhiêu binh mã? Dưới trướng thần có 2 vạn tinh nhuệ, phía trước còn có Túc Thiên tướng quân 2 vạn Tây quân và La Hổ 1 vạn đại quân. Với 5 vạn quân này, không cần động đến thủy quân Kinh Hồ, thần cũng có thể thay bệ hạ đoạt lại 6 quận Đông Bộ. Được. Mẫn Nhược Anh vỗ tay, Biện Khanh hùng tâm như vậy, trẫm rất an lòng. Nhưng trẫm phải nhắc nhở, tuyệt đối không được khinh địch. La Lương bại trận, trẫm bại trận, đều vì khinh địch mà ra. Bệ hạ yên tâm, thần ở Tần quốc thất bại liên tiếp suýt vong quốc, sao dám khinh địch? Biện Vô Song nghiêm túc đáp. Ngươi còn yêu cầu gì nữa? 2 vạn quân của thần tuy vũ khí không đầy đủ, nhưng so với quân Sở hiện tại vẫn kém xa. Thần mong bệ hạ trang bị lại cho họ. Yêu cầu nhỏ này khiến Mẫn Nhược Anh lộ vẻ khó xử, Biện Khanh có lẽ không biết, hiện nay vũ khí tốt nhất của ta đều mua từ Minh Quốc, qua ngã Tuyền Châu đều vào tay Trình Vũ Bản. Trẫm không thể với tới. Ngay cả Hỏa Phượng quân của trẫm đến nay vẫn chưa được trang bị những vũ khí đó. Khanh còn muốn dùng thủy quân Kinh Hồ, e rằng khó lắm. Nói đến đây, hắn giận dữ, tiền mua vũ khí ấy cũng từ quốc khố mà ra. Biện Vô Song trầm mặc giây lát, vậy. Thần đến Kinh Hồ sẽ tự thương lượng với Trình Soái. Thủy quân Kinh Hồ, thần cũng sẽ nghĩ cách vận dụng. Trình Vũ Bản không phải kẻ ngốc, há lại giúp hổ mọc thêm cánh. Mẫn Nhược Anh nghi ngờ. Bệ hạ, dù sao thần cũng phải thử. Trình Vũ Bản có thể bất trung, nhưng lòng yêu nước không thể nghi ngờ. Thần phản công 6 quận Đông Bộ mà không động đến căn bản Kinh Hồ của hắn, hắn ắt sẽ vui lòng thấy Đại Sở thắng lợi. Dù thất bại, Kinh Hồ vẫn giữ được phòng tuyến thứ 2. Vì vậy, thần tin Trình Soái sẽ đồng ý, cứ làm đi. Trẫm hiện chỉ có thể cung cấp đủ lương hướng và sự ủng hộ vô điều kiện. Mẫn Nhược Anh bất đắc dĩ nói. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ dốc sức vì bệ hạ và Đại Sở mà chiến. Biện Vô Song đứng dậy cúi đầu. Tốt lắm. Khanh không phụ trẫm, trẫm không phụ khanh. Ý chỉ bổ nhiệm ngươi làm Đông Bộ phó soái sẽ sớm ban xuống. Mẫn Nhược Anh ngồi xuống nói. Thần tạ ơn bệ hạ. Biện Vô Song quỳ lạy cung kính, rồi lùi vài bước mới quay đi. Mẫn Nhược Anh trầm mặc nhìn theo bóng Biện Vô Song, lâu sau mới khẽ hỏi, thấy sao? Một cánh cửa bí mật mở ra, lộ ra thủ phụ Mã Hướng Đông cùng 2 đại nội cung phụng về Trạch Long và Tôn Thừa Long đứng hầu 2 bên. Bệ hạ, Biện Vô Song đáng tin. Hắn đã dứt đường lui khi đem quân dân theo về Đại Sở, ngoài phụ thuộc vào bệ hạ không còn lối thoát. Dù cho hắn thay thế Trình Vũ Bản cũng không gây tổn hại như Trình Vũ Bản. Chỉ là thần hơi nghi ngờ lòng tin thắng Chu Tế Vân của hắn. Mã Hướng Đông nói. Tướng lĩnh tự tin không phải chuyện xấu. Quan trọng là hắn có thực tài. Như hắn nói, dù thắng bại cũng không ảnh hưởng Kinh Hồ phòng tuyến. Đó là lý do trẫm ủng hộ. Mẫn Nhược Anh chậm rãi nói, nếu hắn thành công, thế cờ sẽ sống lại. Hơn 10 vạn quân Kinh Hồ sẽ về tay triều đình, và 6 quận Đông Bộ sẽ mở đường sống cho Đại Sở. Bệ hạ, tái chiến sẽ khiến quốc lực căng thẳng. Chưa đầy 1 năm, ta đã vay Minh quốc 10 triệu lượng. Tiền lãi hàng năm đã là con số khổng lồ. Mấy hôm trước thần gặp trưởng quỹ Xương Long ở Đại Sở để vay thêm, nhưng hắn đưa ra yêu cầu khiến thần khó xử. Họ yêu cầu gì? Họ muốn Đại Sở dùng toàn bộ thuế thương nhân làm thế chấp, giao cho họ thu để trả nợ. Mã Hướng Đông nhìn sắc mặt đế vương biến đổi, trong lòng bất an. Giao thuế khóa cho ngoại bang thu, khác nào cắt đất đền bù. Xương Long như con quái vật hút máu khổng lồ bám vào Đại Sở. Tiền giấy Đại Minh đã thống trị Lưu Thông, khiến tiền tệ Đại Sở dần biến mất. Bạc trắng chảy về Đại Minh không ngừng. Đại Sở liên tiếp bại trận, kinh tế sụp đổ, khởi nghĩa nông dân bùng phát, thương nghiệp tiêu điều, nông nghiệp tan rã. Ngoài vay nợ, không còn cách nào khác. Mẫn Nhược Anh nghiến răng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, cho họ thuế thương nhân. Nhưng triều đình phải ra lệnh cấm nông dân bỏ ruộng đi buôn, ai vi phạm sẽ bị xung quân ra tiền tuyến. Phải giữ dân ở lại ruộng đồng sản xuất lương thực. Biện Văn Trung đem 2 vạn quân Tần đi bình định nội loạn, tình hình sẽ dần ổn. Chương 1169, khó gặp cố nhân. Biện Vô Song bước đi trên con đường lát đá dẫn ra ngoài hoàng cung, phía sau lưng để lại một hàng dấu chân dài. Kinh thành đã bắt đầu có tuyết rơi. Mẫn Nhược Anh trong năm qua không ngừng cắt giảm chi phí và nhân sự trong nội cung, giờ đây ngay cả người quét tuyết trên đường cũng không còn đủ nhân lực. Nhưng với tình hình hiện tại của Sở Quốc, những biện pháp nhỏ nhặt này liệu có thay đổi được gì? Chẳng qua chỉ là gửi thông điệp ra bên ngoài rằng hoàng đế cũng đang phải sống tàn tiện qua ngày mà thôi. Sở Quốc giờ đây có thể nói là loạn tượng mọc như nấm. Hoàng đế đang cố gắng mọi cách tiết kiệm, chỉ mong dành dụng được chút tiền để đầu tư vào quân bị. Ngay cả trà chiêu đãi riêng Biện Vô Song hôm nay cũng không phải là trà cống phẩm năm nay, mà chỉ là loại trà hạng nhất hiện có ở Sở Quốc, thứ đồ tốt nhất, cao cấp nhất của Sở Quốc giờ đã bị bán sang Minh Quốc cả rồi. Nhớ lại lúc ở Hổ Lao gặp Tần Phong được uống trà cống phẩm mới nhất, Biện Vô Song không khỏi lắc đầu. Hoàng đế đang cố gắng, nhưng thuộc hạ của hắn thì không nghĩ như vậy. Vô số quan lại đang tìm mọi cách vơ vét cho bản thân, nền tảng Sở Quốc đang bị bào mòn không thương tiếc. Cái đài cát này giờ đã thủng lỗ chỗ, gió tuyết thổi ào. Vừa tới Thượng Kinh không lâu, chủ nhân ngân hàng Xương Long của Sở Quốc đã tới bái kiến, mang theo một bản kế toán khiến hắn giật mình. Tài chính Sở Quốc đang suy kiệt rõ rệt, trong khi số tiền quan lại Sở Quốc gửi ở ngân hàng Xương Long lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Biện Vô Song hiểu rõ ý đồ của vị đại trưởng quỷ hiền lành kia, có người muốn hắn nhìn thấy hiện trạng Sở Quốc, để hiểu rằng Sở Quốc không còn sức mạnh như xưa nữa. Những lời nhắc nhở như vậy ngày càng nhiều, khiến Biện Vô Song kinh hãi đến tột độ. Đại Minh đã thâm nhập vào Sở Quốc ở mọi mặt đến mức khó tin. Ngay cả Tần Quốc, quốc gia sắp diệt vong, cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Lời nhắc mới nhất là về tình hình sáp nhập, thùng tính đất đai ở Sở Quốc. Không rõ những điệp viên nước nào đã thu thập được những tài liệu này, nhưng Biện Vô Song không nghi ngờ tính xác thực của chúng. Phần lớn đất đai đang tập trung vào tay một số ít người, trong đó nhiều mảnh đất và nhân khẩu đã biến mất khỏi sổ sách nhà nước, trở thành ẩn điền, ẩn hộ, tất nhiên kéo theo là sự xói mòn nguồn thu thuế. Việc tập trung đất đai đôi khi có thể ổn định tình hình. Ẩn điền, ẩn hộ không phải nộp thuế cho triều đình mà chỉ cần giao một phần cho chủ đất, điều này giảm bớt gánh nặng khiến họ có thể sống sót. Nhưng phần lớn quá trình sáp nhập này đều sử dụng thủ đoạn tàn bạo, khiến nhiều người mất nhà mất cửa, không còn đường sống. Và đó chính là nguồn gốc của những cuộc nổi loạn. Khi người ta không còn điều kiện sinh tồn tối thiểu, chém đầu cũng chết, không chém cũng chết, thì tất nhiên họ sẽ rút dao ra làm loạn. Đại Minh thâm nhập vào Sở Quốc là toàn diện, không có góc chết, chính trị, quân sự, kinh tế, đâu đâu cũng có dấu chân của họ. Đáng tiếc là giới cầm quyền Sở Quốc vẫn chưa thực sự chú ý, hoặc có chú ý nhưng bất lực. Biện Vô Song đột nhiên dừng bước. Phía trước, một người mặc áo choàng đứng lặng lẽ chắn đường hắn. Ngẩng đầu nhìn người chắn đường, hắn thở dài. Đó là trưởng công chúa Tần Quốc, 7 năm trước gả sang Sở Quốc, giờ là hoàng quý phi Mẫn Nhược Anh. Hắn bước tới, đứng trước mặt nàng, chắp tay cúi đầu, thần bái kiến quý phi nương nương. Không còn xưng nàng là trưởng công chúa, cũng không tự nhận là thần tử Tần Quốc nữa. Biện Vô Song, ngươi phụ lòng phụ hoàng ta sao? Ngươi phụ lòng đại tần sao? Giọng hoàng quý phi the thé, nghiến răng nghiến lợi, xen lẫn tiếng nức nở. Khi Tần Quốc nguy cấp, Biện Vô Song dẫn 30 vạn quân dân bỏ Tần theo Sở, từ sau lưng đâm Mã Việt một nhát dao chí mạng, lại dẫm lên quốc gia sắp diệt vong này. Nếu trước đó Tần Quốc còn thoi thóp, thì sau khi Biện Vô Song ra đi, Tần Quốc chỉ còn hơi tàn. Nếu hắn ở lại, Đại Minh ắt phải đề phòng đạo quân của hắn. Biện Vô Song vốn giỏi dụng binh, 5 vạn tướng sĩ dưới trướng đều là tinh nhuệ. Nếu hắn tận lực hỗ trợ, ít nhất có thể kiềm chế một phần lực lượng Đại Minh, tiếp thêm hơi thở cho Đại Tần. Nhưng hắn đã chọn con đường khác, con đường đẩy nhanh sự diệt vong của Tần Quốc. Giờ đây, Tần Quốc chỉ còn trơ lại Ung Đô. Trên đời này không có thành trì nào không thể phá, dù không hạ được cũng có thể vây khốn đến chết. Lời chất vấn của Hoàng Quý Phi không khiến Biện Vô Song xấu hổ. Hắn đứng thẳng, nghiêm túc nhìn nàng, Quý Phi nương nương, Biện Mỗ tự hỏi, không phụ lòng. Được, thật là một kẻ vô liêm sỉ. Ngươi tưởng người Sở sẽ trọng dụng loại phản chủ cầu vinh như ngươi sao? Hoàng Quý Phi giận đến mức cười lạnh. Họ có trọng dụng hay không, ta không quan tâm. Biện Vô Song lạnh lùng đáp, xin nói rõ với Quý Phi, không phải ta bỏ Hoàng thượng, mà Hoàng thượng bỏ ta. Sau biến cố Hổ Lao, nếu hắn không giết Đặng Hồng, mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Nhưng hắn thẳng tay tàn sát cả nhà Đặng Hồng, thậm chí khi quân Thanh Châu tụ tập làm phản, ta vẫn đem 5 vạn binh mã về cứu. Lúc đó, nếu hắn triệu ta về kinh, để ta thống lĩnh quân đội giữ nước, dù không đánh lui được quân Minh, ít nhất cũng không thảm bại đến thế. Ta ở Thanh Hà quận chờ chiếu chỉ, nhưng cuối cùng chỉ đợi được ngự giá thân chinh và thất bại thảm hại. Giọng hắn đầy mỉa mai khi nhìn gương mặt tái mét của người phụ nữ trước mặt, hoàng thượng tự mình muốn diệt vong, ai có thể cứu được? Họ Đặng đã bị tuyệt diệt, lẽ nào họ Biện phải chung số phận? Thay vì đến đây chất vấn ta, Quý Phi nên về cung dạy dỗ con mình cho tốt. Dù sao, đó cũng là huyết mạch họ Mã. Bỏ lại những lời đó, Biện Vô Song bước qua Hoàng Quý Phi, nhanh chóng rời đi. Phía sau vẳng lại tiếng khóc nức nở. Những lời hắn nói đã xác nhận điều nàng sợ hãi, Ung Đô không giữ được, họ Mã tất diệt. Là một Quý Phi không thế lực trong thâm cung, tin tức bưng bít, hôm nay đến đây chỉ là để xác nhận lần cuối. Cửa thành nặng nề mở ra trước mặt Biện Vô Song. Gió lớn cuốn tuyết từ trong phòng ấm mùa ra. Hắn mặt lạnh bước ra ngoài, nơi đoàn hộ vệ đã chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn. Ngồi trong xe ấm áp, Biện Vô Song siết chặt nắm đấm đến khi lòng bàn tay rỉ máu, giò móng tay đã đâm vào da thịt. Ai muốn đến bước này? Hắn chỉ chọn bảo vệ gia tộc trước vận nước. Cùng quốc gia diệt vong, sử sách có thể lưu danh, nhưng gia tộc họ Biện truyền thừa ngàn năm sẽ không còn. Chết rồi, mặt mũi nào gặp tổ tiên? Họ Biện tồn tại lâu hơn Tần Quốc rất nhiều. Năm xưa loạn Tào Thị xoán ngôi, họ Biện ủng hộ họ Mã tập hợp lực lượng Tây Bộ tự lập. Không có họ Biện, sẽ không có Tần Quốc họ Mã, còn họ Đặng, chỉ là công cụ họ Mã dùng để kiềm chế họ Biện sau này. Họ Mã nhờ họ Biện mà hưng, cũng vì họ Biện mà vong. Luân hồi đạo lý, vậy thì thôi. Sau khi họ Biện vào Sở, Mẫn Nhược Anh không ngừng thân nghênh, ban cho hắn một tòa phủ đệ sang trọng ở phố Bạch Hồ, khu phú quý nhất kinh thành. Tòa phủ rộng hơn 1000 mẫu, dù ở Bạch Hồ cũng thuộc hàng đệ nhất phủ đệ, kiến trúc tinh xảo, bài trí khéo léo, còn lộng lẫy hơn cả phủ cũ ở Ung Đô. Người Tần giản phát đại khí, người Sở tinh xảo cầu kỳ, đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai tòa phủ đệ. Phụ thân, chuyến này không thuận lợi sao? Biện Văn Trung hỏi khi thấy sắc mặt âm trầm của cha. Biện Vô Song lắc đầu, ra khỏi cung bị trưởng công chúa chặn đường chất vấn. Biện Văn Trung biến sắc. Nếu có ai hắn không muốn gặp nhất ở Sở quốc, đó chính là trưởng công chúa. Hai người cùng tuổi, từ nhỏ chơi cùng nhau, rất thân thiết. Chỉ sau khi công chúa gả sang Sở, mới dứt liên lạc. Chuyện Tần quốc không phải lỗi của họ Biện. Thế cục như vậy, biết làm sao được? Biện Văn Trung nói nhỏ, có lẽ chúng ta chỉ có thể cố gắng bảo vệ tính mạng cho nàng. Thôi, đừng nghĩ nữa. Biện Vô Song phất tay, đề nghị của ta đã được hoàng đế chấp thuận. Ta sắp nhậm chức phó soái biên quân Đông Bộ Sở quốc, chủ trì phản công 6 quận Đông Bộ, vài ngày nữa sẽ lên đường đến Kinh Hồ. Còn ngươi, sẽ nhậm chức Bình Định chiêu dụ đại sứ, dẫn 2 vạn quân bình định các cuộc nổi loạn khắp nơi. Biện Văn Trung hít sâu, phụ thân, con cần làm đến mức nào? Biện Vô Song mở bản đồ, dùng móng tay ấn mạnh vào vài điểm, quân phản loạn tất phải diệt, nhưng đám ô hợp này chỉ phá hoại. Hãy tiêu diệt phần đông, chỉ giữ lại tinh nhuệ, từng bước dồn họ về mấy quận này. Biện Văn Trung nhìn những khu vực bị cha chấm, đều nằm trên các trục giao thông quan trọng quanh kinh thành, giật mình, những tinh nhuệ này đã bị người Minh thâm nhập rồi sao? Biện Vô Song liếc con trai, những chuyện khác không cần biết. Chỉ cần dồn quân phản loạn về những khu vực này, thu hẹp phạm vi nổi loạn trong tầm kiểm soát là được. Chương 1170, Hỗn loạn Kinh Hồ. Hỗn loạn Kinh Hồ đã sắp bước sang năm mới rồi. Biện Văn Trung đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cánh đồng tuyết trắng phủ đầy, tự lẩm bẩm. Phụ thân, ngài chuẩn bị lên đường đến Kinh Hồ quận ngay bây giờ sao? Đương nhiên. Biện Vô Song khẽ gật đầu. Người như chúng ta, lẽ nào lại không nóng lòng đi lập công trạng cho vị chủ nhân mới? Không chỉ ta, mà ngươi cũng phải chuẩn bị xuất phát ngay. Con cũng phải đi ngay sao? Biện Văn Trung ngạc nhiên. Thời tiết thế này, đại quân xuất chinh tiểu trừ phản nghịch. Phụ thân, con có thể tìm được bọn phản nghịch đó không? Đại quân không cần động, nhưng ngươi có thể dẫn kỵ binh đi trước. Mùa đông khắc nghiệt này, ngươi thường sống đã khó khăn, bọn phản nghịch càng không dễ dàng gì. Chúng sẽ lo lắng về lương thực. Đại quân xuất chinh, chúng sẽ như chuột trốn sâu, nhưng nếu ngươi dẫn kỵ binh nhỏ đi trước, chia thành nhiều toán nhỏ tập kích, trước hãy tìm những kẻ mắt không mở, tội ác ngập trời để luyện binh, làm quen với chiến trường. Con hiểu rồi. Biện Văn Trung gật đầu. Bọn họ sẽ hỗ trợ chúng ta chứ? Biện Văn Trung bỗng hỏi. Tất nhiên. Trước khi ngươi lên đường, sẽ có người mang thủ lệnh của ta đến gia nhập đội kỵ binh của ngươi. Biện Vô Song nói. Họ chính là những người sẽ hỗ trợ ngươi. Phụ thân lần này đến Kinh Hồ, cũng có người hỗ trợ chứ? Biện Văn Trung lo lắng. Con đi tiểu trừ phản nghịch chỉ là chuyện nhỏ, giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng quan trọng hơn là bố trí chiến lược. Bệ hạ không chỉ phải đối mặt Chu Tế Vân, mà còn phải đề phòng thế lực Trình Vụ Bản đằng sau Kinh Hồ. Nếu không khó khăn, còn gì là thú vị? Biện Vô Song cười ha hả. Về người hỗ trợ, tất nhiên là có. Nếu ta không đoán sai, Ninh Tri Văn, thống lĩnh thủy quân Kinh Hồ, chắc chắn là người của nhà Minh. Thực ra, Trình Vụ Bản cũng chưa chắc không biết, nhưng Kinh Hồ không thể thiếu đội quân này. Dù biết Ninh Tri Văn lòng dạ khó lường, hắn cũng chỉ đành dùng. Còn những người khác, ta cũng không rõ lắm. Nhà Minh vốn không chỉ có một con cờ, huống chi con cờ này gần như đã lộ mặt. Trong bóng tối, họ chắc chắn còn có hậu thủ. Giang Thượng Yến chăng? Hắn từng thay nhà Minh chinh chiến nhiều năm, được Tần Phong trọng dụng, giờ lại về dưới trướng Trình Vụ Bản, vẫn ung dung tự tại. Hiện tại hắn thống lĩnh đội kỵ binh duy nhất của Trình Vụ Bản, một đội quân lên tới vạn người, được coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của phòng tuyến Kinh Hồ, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Giang Thượng Yến là một quân nhân thuần túy. Biện Vô Song trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Khi còn ở ngoài, hắn một lòng một dạ chiến đấu cho nhà Minh. Khi Sở Quốc diệt vong, hắn lập tức từ bỏ địa vị cao ở Minh Quốc, chỉ nghĩ đến phục vụ cố quốc. Để cầu Tần Phong thả hắn về nước, hắn đã quỳ ngoài hoàng cung suốt một ngày trong tuyết, gần như đóng băng đến chết. Người như vậy rất đáng kính, nhưng cũng rất đáng ghét. Biện Văn Trung nhíu mày. Biện Vô Song ánh mắt lóe lên, cười nói, đúng vậy, chúng ta đều mong bộ hạ mình là người như thế, nhưng lại ghét địch nhân có người như vậy. Tuy nhiên, lần này, một quân nhân thuần túy như hắn lại có thể là điểm yếu. Phụ thân lần này đi rõ ràng là để đoạt quyền của Trình Vụ Bản. Giang Thượng Yến là thuộc hạ cũ của Trình Vụ Bản, chỉ sợ sẽ đề phòng ngài rất nặng. Phụ thân cần phải cẩn thận. Biện Văn Trung nhắc nhở. Cẩn thận làm gì? Biện Vô Song thản nhiên. Ta đi là để đoạt lại Đông Bộ Lục Quận, nghĩ như vậy, làm như vậy, chẳng phải là chuyện xấu. Nếu không thể thắng liên tiếp ở Đông Bộ Lục Quận, ta lấy gì đứng chân ở Đông Bộ? Lấy gì để Sở Hoàng tin tưởng? Lấy gì thu phục lòng dân Kinh Hồ? Phải biết, đoạt lại Đông Bộ Lục Quận, dù không lấy lại toàn bộ, cũng có thể tạo một vùng đệm trước Kinh Hồ. Biện Văn Trung mặt lộ vẻ vui mừng, làm đến bước này, chức Đông Bộ thống soái tự nhiên nằm trong túi. Trình Vụ Bản có lẽ sẽ hào phóng chịu chết mà không tiếc nuối. Đến lúc đó, ta sẽ thắp cho hắn một nén hương, cúi đầu ba lạy. Biện Vô Song nói. Kinh Hồ Quận, dù là tiền tuyến chống lại quân Tề, nhưng năm mới sắp đến, không khí vẫn có chút hân hoan giữa những đám mây chiến tranh. Vô số thương nhân tụ tập về đây. Với người thường, chiến trường là nơi tránh xa, nhưng với một số người, đó lại là cơ hội kiếm lời. Kinh Hồ là nơi nguy hiểm và cơ hội song hành. Phòng tuyến của Trình Vụ Bản dù ngăn được đại quân Tề, nhưng không thể che chắn toàn diện. Những toán quân nhỏ lẻ vẫn lẻn vào Kinh Hồ Quận phá hoại. Quỷ ảnh của Tề quốc hoạt động mạnh ở đây, nhưng ngược lại, nội vệ của Sở quốc cũng bố trí nghiêm ngặt để truy quét chúng. Chiến tranh ở Kinh Hồ Quận diễn ra khắp nơi. Những trận đánh tuy nhỏ nhưng tàn khốc hơn cả đại chiến ngoài tiền tuyến, vì một khi lộ diện, chỉ có một bên sống sót. Dù sao đây cũng là sân nhà của Sở quốc, nên phần thắng thường nghiêng về nội vệ. Ngoài ra, còn có những tên thổ phỉ trơ tráo, nhân cơ hội cướp bóc các đoàn thương nhân. Bọn chúng buôn vũ khí là dân thường, cầm vũ khí là cướp, rất khó đối phó. Trừ khi bắt tại trận, bằng không rất khó trừng trị. Chiến tranh hàng năm khiến dân chúng kinh hồ lầm than. Toàn quân chỉ phục vụ chiến tranh, ruộng đồng bỏ hoang. Triều đình có viện trợ, nhưng không phải lúc nào cũng đến kịp, và khi đến, quân đội được ưu tiên. Dân thường ai quan tâm? Nơi như thế không nổi loạn lớn chỉ vì có quân đội mạnh đóng giữ. Những xáo trộn nhỏ, quân đội chẳng buồn để ý, đối mặt với đại quân Tề, họ không có tinh lực đâu. Những thương đội dám đến đây buôn bán đều có hậu thuẫn, họ thường thuê vệ sĩ để đối phó thổ phỉ. Một số tiểu thương khôn ngoan đóng phí bảo hộ để đi cùng các đại thương đội. Dù tốn kém, nhưng nếu hàng hóa đến nơi an toàn, lợi nhuận gấp mấy lần, thậm chí gấp 10. Vì thế, các thương đội ở Kinh Hồ quận thường rất lớn, hàng hóa đa dạng. Đại thương đội không làm nhỏ, nên tiểu thương lấp đầy khoảng trống. So với các nơi khác, Kinh Hồ quận thành và các doanh trại tiền tuyến lại phồn thịnh, vì có hơn 10 vạn quân đồn trú và hàng chục vạn người phục vụ họ. Quân đội Kinh Hồ không ngừng mở rộng. Lôi Hổ, Lôi Báo dẫn Hỏa Phượng quân đến, dù sau rút về nhưng để lại một vạn tân binh ở Đại Từ Thành gần đó. Sau đó, Tây quân Túc Thiên dẫn 2 vạn quân đến, cũng đóng ở Kinh Hồ. Những đội quân này là hạt cát mẫn nhược anh trộn vào phòng tuyến Kinh Hồ, nhưng dù là Lôi Hổ, Lôi Báo hay Túc Thiên đều không đủ uy tín để lung lay địa vị Trình Vụ Bản. Trong số đó, có một đội quân đặc biệt, Thủy quân Kinh Hồ. Dù vẫn giữ tên cũ, nhưng đội quân Nguyên Thủy đã tan rã sau những trận thủy chiến. Những thủy quân thiếu kinh nghiệm, ý chí và kỹ năng chiến đấu đã chết hoặc đào ngũ. Thủy quân Kinh Hồ bây giờ là đội tàu mới hoàn toàn nằm trong tay Ninh Tri Văn. Quân số không nhiều, chỉ 5.000 thủy thủ, nhưng là lực lượng không thể thiếu của Kinh Hồ. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, không có thủy quân liên kết, phòng tuyến khó phát huy hiệu quả. Ninh Tri Văn là người Sở, nhưng có quan hệ mập mờ với nhà Minh. Con trai thứ của hắn, Ninh Tắc Viễn, hiện là chỉ huy thủy quân Đại Minh. Đây không phải bí mật. Quan hệ giữa Minh và Sở quả thực khó hiểu. Như thủ phụ Mã Hướng Đông của Sở Quốc có em trai là Mã Hướng Nam, một trong những quận thủ lâu năm nhất của Minh Quốc, trấn giữ một phương. Giang Thượng Yến từng lập công lớn khi Minh Quốc lập quốc, giờ lại gánh vác trọng trách trong quân Sở. Ninh Tri Văn phục vụ Sở Quốc, trong khi con trai làm quan cho Minh. Hiện Minh và Sở đang trong thời kỳ trăng mật. Quân của Trình Vụ Bản ở phòng tuyến Kinh Hồ hầu hết dùng vũ khí của Minh. Những vũ khí này được chở bằng thuyền từ Tuyền Châu đến Kinh Hồ. Khoản vay lớn từ Minh còn đảm bảo lương thảo cho quân Sở. Ninh Tri Văn đáng ngờ, nhưng rõ ràng đã cống hiến hết mình cho Sở Quốc. Những trận thủy chiến ác liệt đã góp phần củng cố phòng tuyến Kinh Hồ. Chu Tế Vân của Tề Quốc khổ cực xây dựng xưởng đóng tàu ở Vạn Châu, điều động thủy quân, nhưng dưới tay Ninh Tri Văn, chúng thảm bại. Mãi đến khi quân Bột Châu Chu Thị xuất hiện ở Kinh Hồ, quân Tề mới dần cân bằng lực lượng. Kinh Hồ quận thành và tiền tuyến đang chuẩn bị đón năm mới. Quân Tề cũng không có ý định tấn công dịp này. Sau một năm chiến đấu, ai cũng cần nghỉ ngơi. Dây cung căng quá sẽ đứt. Dù là Trình Vụ Bản hay Chu Tế Vân đều hiểu điều này. Trong không khí yên bình ấy, một chiếc thuyền nhẹ lướt trên mặt nước, tiến vào làn sương mờ. Trên thuyền là thống lĩnh thủy quân Kinh Hồ, Ninh Tri Văn. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1171, Hai Giao Long Mật Hội. Thân thuyền khẽ rung nhẹ, mũi thuyền đã chạm vào bờ. Người chèo thuyền buông mái chèo mỏng, Ninh Tri Văn từ từ đứng dậy. Trước mắt vẫn là màn sương mù dày đặc, nhưng đã có thể nhận ra đây là một hòn đảo nhỏ. Ninh Tri Văn đứng im lặng một lát, bỗng từ trong sương mù vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt, màn sương bị xua tan, hai bóng người hiện ra trước mặt hắn. Người đi đầu thân hình vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp, chân tay dài leo nheo, đứng đó tự như một thanh kiếm sắc bén, tạo nên sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ nho sinh bình thường của Ninh Tri Văn. Đằng sau hắn là một lão nhân gầy gò, khuôn mặt bình thản, ôm kiếm trong ngực, đứng đó một cách tự nhiên. Ánh mắt Ninh Tri Văn vượt qua vị lão hán khôi ngô, dừng lại trên người tiểu lão đầu kia. Nhưng tiểu lão đầu lại không để ý đến hắn, mà chăm chú nhìn người chèo thuyền vẫn ngồi yên trên thuyền. Chu thị Bột Châu quả nhiên thâm hậu hơn Ninh thị Tuyền Châu ta nhiều, dưới trướng còn có tông sư tọa trấn, khiến Ninh mổ thật hổ thẹn. Ninh Tri vẫn thở dài, những năm gần đây, Ninh Thị và Chu Thị ngang hàng trên biển, hóa ra là Chu Thị cố ý nhường nhịn, Chu Ánh Rạng Đông. Chu Thự Quan, gia chủ đương đại của Chu Thị. Dưới sự quản lý của hắn, Chu Thị có thực lực không thua kém Ninh Thị Tuyền Châu, thậm chí còn hơn thế. Tại Tề Quốc, Chu Thị là một trong những gia tộc quyền thế nhất, Bột Châu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Khác với Ninh Thị âm thầm khống chế Tuyền Châu của Sở Quốc, Chu Thị công khai thống trị Bột Châu. Không phải nhường nhịn. Chu Thự Quan cười khẽ, trên chiến trường biển cả, Ninh Thị có đạo riêng của mình. Dù Bất Quy Tiên Sinh xuất thủ, giữa biển khơi mênh mông cũng khó chiếm được ưu thế. Tông sư cũng chỉ là người, đâu phải thần tiên. Nghe vậy, Ninh Tri vẫn thở dài, chắp tay hướng tiểu lão nhân thi lễ, bái kiến Bất Quy Tiên Sinh. Tiểu lão đầu khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng ánh mắt vẫn không rời người chèo thuyền. Chu Thự Quan cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn ấy, sau hồi lâu mới thở dài, Chu Mỗ vẫn tưởng Chu Thị nội lực hơn Ninh Thị một bậc, nào ngờ ngươi lại có thể khiến hạ nhân đồ, vị tướng lừng danh hiển hách kia, chịu khó chèo thuyền cho ngươi, thật khó lường. Người chèo thuyền đứng dậy, giọng trầm ấm, đại minh hạ nhân đồ. Chu Thị Hồ Bất Quy. Ánh mắt hai người chạm nhau như lưỡi kiếm giao phong, không khí quanh đó dường như đông cứng lại. Thanh kiếm trong ngực Hồ Bất Quy rung nhẹ phát ra tiếng vang, trong tay hạ nhân đồ lưỡi chèo lóe lên ánh đao quang chập chờn. Ninh Tri vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, nếu hai vị muốn tỉ thí, xin hãy sang nơi khác. Nếu đồng thủ ở đây, Chu gia chủ và ta chỉ có nước chịu trận. Chu Thự Quan cười lớn, đúng vậy, ta và Ninh gia chủ có chuyện trọng đại cần bàn. Hai vị xin mời sang chỗ khác. Tuy nhiên, nơi đây dù kín đáo nhưng thuyền tuần tra của hai bên cách đó không xa, động tĩnh quá lớn sẽ thu hút ánh mắt tò mò, mong hai vị tiết chế. Hạ nhân đồ gật đầu, chỉ về một hướng, cách đây không xa có bãi cát, Bất Quy tiên sinh ý thế nào? Hồ Bất Quy khẽ gật, bước lên mặt nước như đi trên cầu, thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá đỏ lướt đi. Hạ nhân đồ cười to, một chân dậm mạnh khiến nước bắn tung tóe, những giọt nước văng lên lại đỡ lấy thân hình hắn, đuổi theo Hồ Bất Quy một cách nhẹ nhàng. Nhìn hai người khuất bóng, Ninh Trì vẫn mới bước lên bờ. Mời. Chu Thự Quan nói ngắn gọn rồi quay người đi trước, Ninh Trì vẫn không chút do dự đi theo. Hòn đảo nhỏ phủ đầy cỏ dại và tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Trên nền tuyết, những tảng băng lởm chởm đủ hình thù. Chẳng mấy chốc, một khoảng đất trống đã được dọn sạch, bày lên chiếc bàn nhỏ với thức ăn còn bốc khói nghi ngút giữa tiết trời lạnh giá. Đông lạnh giá buốt, Chu Mỗ chuẩn bị chút rượu nóng xua hàn. Chu Thự Quan ngồi xuống tấm thảm sau bàn, mời Ninh Tri Vấn nhập tịch. Ninh Tri Vấn cười, vốn là ta mời Chu gia chủ, không ngờ lại bị ngài đảo ngược tình thế. Nhưng Chu Thị là danh gia vọng tộc, nội lực thâm hậu hơn Ninh Thị ta nhiều, ta cũng chẳng khách sáo. Nội lực sâu dày ít gì? Chu Thự Quan thở dài, rót rượu mời Ninh Tri Vấn, giọng chua chát, trên biển cả, Ninh Thị đã ép Chu Thị chúng tôi không ngóc đầu lên nổi, buộc phải cởi bỏ hư danh cầu xin các ngươi buông tha. Trong nội địa, hoàng đế bệ hạ uy hiếp, không đạt mục đích không buông tha. Chu Thị trong ngoài đều khốn đốn. Ninh Tri Vấn gật đầu, Ninh Thị may mắn tìm được minh chủ, mới có ngày hôm nay. Chắc Chu gia chủ đã nắm được nhiều tin tức. Bảo Trinh đã về. Chu Thự Quan khẽ gật. Ta và ngươi vốn là giao long trên biển, giờ lại giằng co trong ao tù, thật đáng buồn cười. Ninh Tri Vấn lắc đầu, Chu gia chủ đã có quyết định chưa? Chu Thự Quan nhấp ngụm rượu, nhìn thẳng Ninh Tri Vấn, Bảo Trinh kể lại nhiều điều, nhưng Ninh gia chủ hiểu rõ, việc này không phải trò đùa. Nghe một bề từ hắn, ta vẫn còn nghi ngờ. Vì vậy mới nhận lời mời của tể tướng, gặp mặt ngươi để hỏi cho rõ. Chu gia chủ muốn biết điều gì? Minh Hoàng thực sự có ý thâu tóm biển cả. Chu Thự Quan trầm giọng. Nếu không, sao lại dốc sức xây dựng hạm đội? Thực lực hạm đội Đại Minh hiện nay, chắc Chu Bảo Trinh đã nói với ngươi. Ít nhất tại vùng biển này, không có đối thủ. Ta chỉ sợ Minh Hoàng xây hạm đội chỉ để chuẩn bị tấn công Đại Tề. Đại Tề ngàn dặm bờ biển mà thủy quân yếu kém, hạm đội chỉ là hư danh. Nhưng khi việc xong, sợ rằng thủy quân sẽ bị bỏ xó. Chu Thự Quan nói. Nếu vậy, sao phải xuất binh chiếm cảng Mã Ni Lạp? Ninh Tri vẫn hỏi ngược, nếu chỉ để đánh Đại Tề, cần gì đóng thuyền 5 tầng? Ngươi và ta đều là người trong nghề, rõ đóng một chiếc thuyền 5 tầng tốn công sức gấp bội so với 10 chiếc 3 tầng. Lẽ nào Minh Hoàng điên rồi, đóng siêu chiến hạm chỉ để phô trương thanh thế. Chu Thự Quan trầm mặt, thực sự muốn đánh Mã Ni Lạp. Hạm đội đã xuất phát, do Ninh Tắc Viễn, con trai ta thống lĩnh. Hai cánh quân do Hà Ưng và Chu Lập chỉ huy. Thực ra không phải đánh Mã Ni Lạp, mà là hỗ trợ Lạc Nhất Thủy, đồng thời chiếm một căn cứ hải quân ở đó. Ninh Tri vẫn mỉm cười, rồi dùng căn cứ đó làm bàn đạp, mở rộng ảnh hưởng ra biển lớn, từ từ thôn tính, cuối cùng mục tiêu vẫn là thoát khỏi chuỗi đảo này, hướng ra đại dương. Chu Thự Quan dò hỏi. Chu gia chủ quả là pháp nhãn như điện. Ninh Tri vẫn cười, hiện tại Đại Minh chưa đủ lực, tập trung vào lục địa, thủy quân chỉ là phụ trợ. Nhưng khi Đại Minh thống nhất lục địa, chính là lúc chúng ta vùng vẫy. Đến lúc đó, một quốc gia thống nhất với tiềm lực hùng hậu, không còn đối thủ trên đất liền, tất phải hướng ra biển lớn. Minh Hoàng khí phách và tầm nhìn quả thật không tầm thường, so với Tề Hoàng hơn hẳn. Chu Thự Quan hít sâu, không biết trên chiếc thuyền 5 tầng kia, có chỗ nào dành cho Chu Thị không? Biển cả mênh mông, thế giới rộng lớn, ngươi và ta đều hiểu rõ. Đại Minh không thể chỉ có một chiếc thuyền 5 tầng. Trên đại dương, không chỉ chứa được ngươi và ta, mà còn nhiều người khác, miễn là họ dưới cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Ninh Tri vẫn nói chậm rãi, nhưng để đến được đó, trước hết phải giúp Đại Minh thống nhất lục địa, thành lập một đế quốc hùng mạnh. Chu gia chủ cũng biết, các quốc gia hải ngoại không hề yếu. Một đảo quốc nhỏ như Nhật Bản cũng có thể huy động 100 chiến hạm tung hoành biển cả. Hiện nay, lục địa này có thể tự bảo vệ trên biển, nhưng nếu đối mặt với liên minh hải ngoại, e rằng chỉ còn cách co về đất liền. Người cam tâm chịu cảnh đó sao? Gặp được một minh quân hùng tài đại lược, ta sẽ không buông tay. Tương đồng mà. Chu Thự Quan cười, giơ tay ra, không biết lần này Ninh gia chủ mời ta đến, có đại kế gì? Giúp Biện Vô Song đánh bại Chu Tế Vân. Một câu nói đơn giản của Ninh Tri vẫn khiến Chu Thự Quan chấn động. Ninh Tri vẫn hiện đang chiến đấu cho sở quốc, nhưng thực chất là người của Đại Minh. Biện Vô Song là tướng Tần, mới đầu quân cho sở, vậy mà Ninh Tri vẫn lại muốn giúp hắn đánh bại Chu Tế Vân. Điều này thật khó hiểu, bởi Trình Vụ Bản, người của Tần Phong, đã phục vụ Đại Minh nhiều năm, quan hệ giữa hai bên vốn rất tốt. Hiện nay, Đại Minh ủng hộ Trình Vụ Bản, cung cấp vũ khí mới cho quân đội của ông ta. Biện Vô Song. Chu Thự Quan tròn mắt, thật khó tin. Chương 1172, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương chuyện gì mà phải kinh ngạc thế? Ninh Tri Văn nhếch mép cười, Chu gia chủ, người không chỉ là đại hải tặc đâu, người chính là người thực tế khống chế Bột Châu của Tề Quốc. Với chính trị, người chẳng xa lại gì chứ? Chu Thự Quan liếc nhìn Ninh Tri Văn rồi cười khổ, không dám giấu Ninh Huynh, Chu Mộ nhất tộc khống chế Bột Châu không phải nhờ tài năng chính trị, mà là dựa vào mấy trăm năm tích lũy nhân mạch cùng tài phú khổng lồ của Chu Thị. Đương nhiên, còn có vô số người sống nhờ vào Chu Thị. Ở Bột Châu này, lời nói của Chu Thị còn có trọng lượng hơn cả hoàng đế. Nghe xong, Ninh Tri Văn mỉm cười, Chu Huynh, xem ra ngươi đang dùng tư duy giang hồ để nghĩ chuyện quốc gia rồi. Nhưng với một quốc gia mà nói, dùng kiểu tư duy này sẽ chỉ chút lấy thất bại. Xin chỉ giáo. Chu Thự Quan nghiêm túc đáp. Đại Minh nuốt trọn Tần Quốc đã là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Bước tiếp theo, mục tiêu chính là sở quốc. Ninh Tri Văn thẳng thắn nói, vậy Chu Huynh thử nghĩ xem, với Đại Minh chúng ta, Trình Vụ Bản hay Biện Vô Song đáng ngại hơn? Chu Thự Quan trầm ngâm hồi lâu, về tài năng quân sự, hai người có lẽ ngang tài ngang sức, thậm chí Biện Vô Song còn nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng với sở quốc, ảnh hưởng của Trình Vụ Bản quá lớn. Đúng vậy. Ninh Tri Văn gật đầu mạnh mẽ, Đại Minh sẵn sàng đối đầu với Biện Vô Song dù hắn mạnh mẽ hơn, chứ không muốn chạm trán Trình Vụ Bản. Huống chi, Trình Vụ Bản còn có quan hệ phức tạp với Đại Minh, thậm chí đóng góp lớn trong việc thành lập Đại Minh. Nếu một ngày hai bên đối đầu, hoàng đế Đại Minh cũng không muốn Trình Vụ Bản chết dưới tay mình. Vậy nên mượn đao giết người. Giữa Trình Vụ Bản và Sở Hoàng vốn đã không đội trời chung. Chúng ta chỉ cần thêm dầu vào lửa, khiến nồi dầu sôi sùng sục mà thôi. Nếu Sở Hoàng thấy Biện Vô Song có thể thay thế thậm chí vượt trội hơn Trình Vụ Bản, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Còn chúng ta, chỉ cần đảm bảo Biện Vô Song tiếp quản Kinh Hồ trong hào quang chiến thắng, giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ cái chết của Trình Vụ Bản. Chu Thự Quan trầm mặc hồi lâu, Trình Vụ Bản chẳng lẽ cam chịu chết? Nếu hắn phản kháng, chỉ cần vung tay hô một tiếng, sở quốc sẽ đại loạn ngay. Ninh Tri Văn đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt khó hiểu, Trình Vũ Bản là kẻ si tình. Hắn sẵn sàng vì Sở Quốc mà mang tiếng bất trung, vì Kinh Hồ Phòng Tuyến mà đánh đổi cả thanh danh để đối đầu với hoàng đế. Vậy nên cuối cùng, hắn cũng sẽ vì Sở Quốc không bị chia rẽ mà tự nguyện đưa cổ cho Mẫn Nhược Anh chém. Người như vậy thật khó lý giải. Chu Thự Quan cảm thán, nhưng cũng khiến người ta nể phục. Mẫn Nhược Anh thật mù quáng, không trân trọng trung thần như thế. Không trách Sở Quốc từ vị trí thứ nhì thiên hạ sa sút đến mức này. Trình Vũ Bản trung với Sở Quốc chứ không trung với Mẫn Nhược Anh. Kiểu người như vậy, hoàng đế nào cũng không dung. Ninh Tri Văn thở dài, như Tào Vân của các ngươi, giờ chẳng phải đang an nhàn tại gia. Hắn trung với Đại Tề chứ không trung với Tào Thiên Thành. Hai người nhìn nhau, cùng nâng chén. Những người như Trình Vũ Bản khiến họ vừa xót xa vừa hổ thẹn. Trong lòng họ đều có chung nhận thức, người như Trình Vũ Bản, không điên thì cũng là thánh nhân. Nhưng dù là điên hay thánh, ở thế đạo này đều khó có kết cục tốt. Thực ra ngay cả Ninh Tri Văn cũng không biết thân phận thật của Biện Vô Song. Khi biết tin Biện Vô Song bỏ Tần theo Sở, hắn cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi nhận được mệnh lệnh từ Đại Minh yêu cầu phối hợp Biện Vô Song đánh bại Chu Tế Vân, thu hồi Đông Bộ Lục Quận, hắn đã đoán ra ý đồ của Minh Quốc. Chỉ là hắn không biết Biện Vô Song đã có hiệp định hợp tác với Tần Phong từ trước. Việc hợp tác giữa Biện Vô Song và Tần Phong chỉ có tầng cao nhất mới biết. Ngay cả trong nội bộ Đại Minh, số người biết chuyện này cũng không đếm nổi trên đầu ngón tay. Cần ta làm gì? Sau vài chén rượu, tâm trạng hai người khá hơn, Chu Thự Quan thẳng thắn hỏi. Đã quyết tâm thì ta nói thẳng. Muốn thu phục Đông Bộ Lục Quận, trước hết phải đánh bại Chu Tế Vân. Muốn thắng ở Kinh Hồ, phải nắm quyền khống chế tuyệt đối trên mặt nước. Ninh Tri Văn nhìn thẳng Chu Thự Quan. Hiểu rồi, ta phải thua trận này. Ánh mắt Chu Thự Quan lóe lên vẻ bất mãn, thực ra từ khi Chu Thị nhập chủ Thủy Quân Tề, chúng tôi đã dần hòa nhập. Ở Kinh Hồ, chiến hỏa đang lan tới trận địa then chốt. Đúng vậy. Ninh Tri Văn gật đầu, đương nhiên Đại Minh sẽ không để Chu Thị thiệt hại vô ích. Khi Chu Thị quy phụ, một hạm đội hùng mạnh sẽ được trao cho các ngươi. Hoàng đế Đại Minh đã nói rõ trong mật chỉ. Một hạm đội lấy chiến hạm 5 tầng làm soái hạm. Chu Thự Quan mắt sáng rực. Ninh Tri Văn cười lớn, Chu huynh tham quá. Hiện nay Hải Sự Thự Đại Minh đã dốc toàn lực đóng một chiếc chiến hạm 5 tầng. Trước khi thống nhất đại lục, sẽ không có chiếc thứ hai. Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ngươi 12 chiếc Thái Bình Đường lối chiến hạm kiểu mới, kể cả quyền đặt tên cho soái hạm. Vậy ta có thể gọi là Bột Châu Hào không? Quyền đặt tên đã giao cho ngươi, muốn gọi gì cũng được. Ninh Tri Văn đáp. Tốt, vậy quyết định thế. Chu Thự Quan nắm chặt tay, ta sẽ cử Bảo Trinh giám sát việc đóng tàu, đương nhiên sẽ mang theo một số thợ đóng tàu đỉnh cao của Chu Thị. Không thành vấn đề. Ninh Tri Văn mỉm cười, Chu huynh, trận này tuy phải thua nhưng chúng tôi không muốn những thủy binh tinh nhuệ của ngươi chết oan. Phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, vừa thua tự nhiên vừa bí mật chuyển quân sang Đại Minh. Không thì khi nhận được chiến hạm mà không có thủy binh, chỉ biết ngắm mà than thở. Nghe đến đây, Chu Thự Quan buông bỏ hoàn toàn nghi ngờ. Đây chính là điều hắn lo lắng nhất, không ngờ Ninh Tri Văn đã chủ động đề cập, chứng tỏ thành ý của Đại Minh. Tốt lắm! Những huynh đệ kia vốn sinh ra để tung hoành biển lớn, bị giam ở những lạch nước nhỏ này thật quá uổng. Chu Thự Quan vui vẻ nói, khi nào bắt đầu? Không vội. Biện Vô Song chưa tới Kinh Hồ. Khi hắn đến, chắc chắn sẽ tìm cách khiêu chiến. Trận này khai màn vào xuân năm sau, kéo dài nửa năm. Chu huynh, nếu thua ở Kinh Hồ, tình hình của ngươi ở Tề sẽ rất khó khăn. Chu Thự Quan lắc đầu, không đến nổi. Hiện tại hoàng đế đang trừng mắt chờ dịp trị ta. Nếu ta đại bại ở Kinh Hồ, tổn thất binh lực, Tề đế chỉ cười khoái trá. Như vậy ở Bột Châu ta sẽ an toàn hơn. Hơn nữa thất bại này sẽ khiến Chu Tế Vân mất cảnh giác, dẫn đến thất bại tiếp theo. Thế lực Môn Phiệt sẽ bị đả kích nặng nề, hoàng đế mừng không ngủ được. Nghe nói hoàng đế nước ngươi đã giết không ít đại gia tộc. Toàn là những hạng nhì hạng ba. Với những gia tộc như chúng tôi, hoàng đế còn chưa dám động. Nhưng nếu trận này thua, tình hình sẽ khác. Ta sẽ thua một trận, tháo chạy về Bột Châu, chấp nhận chiêu an. Hắn muốn tiền bạc hay quyền lực ở Bột Châu, ta đều nhượng bộ. Sau đó lui về sống như một quan lớn an nhàn. Với một đại gia tộc đầu hàng như ta, hắn sẽ giữ lại mạng. Chu huynh đã tính toán kỹ như vậy thì ta yên tâm. Thực ra Đại Minh có hai phương án. Một là như ngươi nói, chuyển toàn bộ tinh binh sang Đại Minh, còn ngươi ở lại Bột Châu. Khi Minh Tề khai chiến, Đại Minh sẽ dễ dàng chiếm Bột Châu nhờ ảnh hưởng của ngươi. Vậy những người Chu thị nắm giữ hạm đội không lộ tẩy sao? Đương nhiên có sắp xếp. Sau khi tiếp quản, hạm đội sẽ đóng ở Mã Ni Lạp. Trước khi Minh Tề công khai đối đầu, sẽ không xuất hiện. Tề quốc quỷ ảnh dù lợi hại cũng không vươn tới Mã Ni Lạp. Hoàng đế và đại thần Tề từ trước tới nay chẳng coi trọng biển cả. Vậy là vạn toàn. Chu Thự Quang vỗ tay, hoàng đế Đại Minh quả là tính toán chu toàn. Còn phương án thứ hai là gì? Phòng bất trắc. Nếu lộ tẩy, chúng tôi sẽ phái hạm đội đón ngươi sang Đại Minh. Hoàng đế không nỡ để ngươi bị Tề đế chém đầu. Ninh Tri Văn cười ha hả. Chương 1173, theo người khác bước chân nhảy múa. Theo bước chân người khác mà nhảy múa, những lão quỷ nhiều năm trên biển đã quen thuộc đường đi nước bước, biết cách bày binh bố trận một trận chiến sao cho người ngoài không nhận ra bất kỳ sơ hở nào. Tất nhiên, không thể để Ninh Tri Văn giành chiến thắng hoàn toàn một phía, điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Bởi từ khi lực lượng họ Chu nắm giữ thủy quân Tề, tình thế đã dần xấu đi. Kế hoạch là sau khi Biện Vô xông đến tiền tuyến, Ninh Tri Văn sẽ liên tục tấn công thủy quân họ Chu, thắng lớn thua nhỏ, từng bước tạo thế áp đảo, cuối cùng đẩy lùi thủy quân Tề khỏi vùng Kinh Hồ. Trong quá trình này, lực lượng tinh nhuệ của họ Chu sẽ rút lui bí mật qua Tuyền Châu để trở về Đại Minh. Khi thủy quân Tề hoàn toàn thất bại ở Kinh Hồ, Chu Tế Vân sẽ không còn nhiều lựa chọn, hoặc phải chiến đấu với quân Sở trong tình thế bất lợi không có thủy quân yểm trợ, hoặc chủ động rút khỏi Kinh Hồ, cố thủ sáu quận Đông Bộ. Lúc này, Chu Thự Quang có thể trở về Bột Châu ẩn náu, chờ ngày quân Minh tấn công quy mô lớn, rồi bất ngờ xuất hiện giúp quân Minh chiếm lĩnh toàn bộ Bột Châu. Từng ngụm rượu ấm chảy vào cổ họng, kế hoạch từng bước được vạch ra trong cơn say nhẹ nhẹ. Khi hai người cuối cùng cũng thống nhất mọi phương án, tiếng nước bắn vang lên từ xa. Một lát sau, Hạ Nhân Đồ và Hồ Bất Quy trở về từ bãi cát nhỏ phía xa. Áo quần Hạ Nhân Đồ rách tả tơi, trông còn thảm hại hơn kẻ ăn mày, nhưng dáng vẻ lại kiêu ngạo như gà trống, ngẩng cao đầu, khinh khỉnh nhìn bốn phía, không giấu nổi vẻ đắc ý, còn Hồ Bất Quy tuy quần áo chỉnh tề, không khác lúc đi, nhưng mặt mày ủ rũ như sắp khóc. Chỉ cần nhìn biểu cảm hai người, đã biết ai thắng ai thua. Việc đã xong, hai phe ai nấy đều trở về. Khi Ninh Tri Văn cùng Hạ Nhân Đồ khoan thai chèo thuyền dọc theo dòng sông yên tĩnh trở về, trong thành Kinh Hồ đã dậy sóng. Biện Vô Song dẫn hai vạn tinh binh đến trước tiền tuyến Kinh Hồ, đóng quân ở Đại Từ Thành, hợp binh với Lôi Hổ và Lôi Báo. Quân số Sở ở Đại Từ Thành bỗng tăng lên 4 vạn người. Soái phủ của Trình Vụ Bản vốn nằm ngoài thành, mượn một biệt viên của thương nhân giàu có làm nơi đóng quân. Nhưng khi chiến sự với Chu Tế Vân căng thẳng, quân Tề bắt đầu dùng mọi thủ đoạn ám sát tướng lĩnh cao cấp và quan chức Sở ở tiền tuyến Kinh Hồ, nhằm gây hỗn loạn. Các tướng lĩnh đóng trong doanh trại thì khó bị ám sát hơn, vì kẻ địch khó lẻn vào nơi nghiêm ngặt như vậy. Nhưng các quan văn Kinh Hồ lại gặp họa, nhiều người bị ám sát liên tiếp. Ngay cả Trình Vụ Bản cũng vài lần suýt chết. Lần nguy hiểm nhất là khi hai cao thủ cửu cấp của Tề dẫn một đội thích khách tinh nhuệ đột nhập biệt viên. Trình Vụ Bản tuy là đại soái Sở quân ở Kinh Hồ, nhưng hầu hết binh mã đều bố trí ở tiền tuyến. Quân Sở luôn trong thế phòng thủ bị động, lực lượng không đủ, nhất là bộ binh tinh nhuệ rất ít. Hai vạn Tây quân Túc Thiên tuy mạnh, nhưng thái độ với Trình Vụ Bản lại mập mờ, nên khó nhận được sự tín nhiệm. Đáng nói hơn, hệ thống nội vệ vốn phải chịu trách nhiệm chính trong các cuộc ám sát này, lại đóng vai trò rất đáng ngờ trong vụ tấn công Trình Vụ Bản. Lúc nguy cấp, lực lượng chủ yếu của nội vệ ở Kinh Hồ lại bị Dương Thanh dẫn đi truy quét các toán quân Tề lẻn vào, khiến Trình Vụ Bản gần như không có ai bảo vệ. May mắn là bản thân Trình Vụ Bản võ công cao cường, còn Giang Thượng Yến rất cẩn thận, đã bí mật bố trí một đội kỵ binh canh gác gần biệt viên. Đội kỵ binh này đóng quân ở một làng nhỏ gần đó, và đúng lúc phát huy tác dụng. Khi kỵ binh nhận tin cấp báo xông vào biệt viên, lực lượng phòng thủ bên trong gần như tan rã, Trình Vụ Bản đã phải tự mình chiến đấu. Dù là cao thủ cửu cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt với hai cao thủ Tề, ông cũng chật vật. Nếu không có đội kỵ binh kịp thời tới cứu, hậu quả khó lường. Từ đó, dưới sự thúc giục của Giang Thượng Yến và Thái Thú Kinh Hồ Tằng Lâm, Trình Vụ Bản rời biệt viên gần tiền tuyến, dời vào trong thành, cùng làm việc với Tằng Lâm ở quận phủ. Một nửa quận phủ là nơi làm việc của Tằng Lâm, nửa còn lại là soái phủ của Trình Vụ Bản. Giang Thượng Yến bất chấp phản đối của Trình Vụ Bản, cứng rắn điều 500 kỵ binh đóng ngoài quận phủ, cùng với thân binh của Trình Vụ Bản và vệ đội của Tàng Lâm, đảm bảo an toàn. Sau sự việc, Dương Thanh cũng tỉnh ngộ, điều một lượng lớn nội vệ vào quận phủ bảo vệ các quan chức cao cấp. Nhưng với mọi người ở Kinh Hồ, khó mà tin tưởng hắn. Dương Thanh là tâm phúc của hoàng đế, mà ý định giết Trình Vụ Bản của hoàng đế đã quá rõ ràng. Việc Biện Vô Song bỏ Tần theo Sở, được Mẫn Nhược Anh trọng dụng, gây chấn động lớn nhất cho các tướng Kinh Hồ. Hạng Trang múa kiếm, ý tại bái công rõ ràng có dụng ý khác. Biện Vô Song là nhân vật lừng danh thiên hạ, thành tựu quân sự không thua Trình Vụ Bản. Sự xuất hiện của hắn cho thấy Trình Vụ Bản không phải là người duy nhất không thể thay thế của nước Sở. Trước đây, chính vì không ai thay thế được nên Trình Vụ Bản mới an toàn ngồi vững ở Kinh Hồ, trấn giữ phòng tuyến cuối cùng của Sở. Nhưng giờ, Biện Vô Song đã đến. Và dường như còn rất nóng lòng tiến vào Kinh Hồ. Đừng để ý hắn. Giang Thượng Yến nắm chặt tay, giận dữ nói, nếu hắn dám có ý đồ xấu, ta sẽ dẫn kỵ binh sang bằng chỗ hắn đóng quân. Người ta nói hắn có tài kinh bang tế thế, nếu giỏi thế sao nước Tần lại bị Đại Minh đánh cho tan tác, sắp mất nước. Kẻ không trung thành với nước mình, sao có thể tin được? Trình Soái, mục đích của Biện Vô Song rất rõ ràng. Thượng Yến nói không sai, cách tốt nhất là bỏ mặc hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao hắn cũng không thể can thiệp vào phòng tuyến Kinh Hồ của chúng ta. Tằng Lâm lo lắng nói. Trình Vụ Bản lật xem thiếp bái kiến của Biện Vô Song, cười nói, làm ngơ sao được. Hắn là phó soái do triều đình bổ nhiệm, lại còn chính thức gửi thiếp bái kiến, vài ngày nữa sẽ vào thành gặp ta. Lẽ nào ta đuổi hắn đi? Cáo mượn oai hùng, làm sao có thể tốt được? Giang Thượng Yến tức giận. Chúng ta biết, Biện Vô Song biết, nhưng dân thường có biết không? Trình Vụ Bản liếc nhìn Giang Thượng Yến, bách tính chỉ thấy thêm mấy vạn đại quân đến tiền tuyến, phòng tuyến Kinh Hồ càng vững chắc. Trình Soái, ngài nên tự lo cho mình. Tằng Lâm thẳng thắn nói. Chẳng có gì phải lo. Ta đã hơn 60 tuổi rồi. Trình Vụ Bản cười ha hả, Biện Vô Song này cũng gan thật, dám để đại quân ở Đại Từ, một mình vào thành gặp ta. Người ta đã tỏ ra khí phách như vậy, ta mà hẹp hòi, chẳng phải bị thiên hạ chê cười sao? Đây không phải chuyện khí phách hay hẹp hòi. Tằng Lâm nhíu mày, giận dữ, Trình Soái, người ta nhắm vào vị trí của ngài. Họ muốn mạng sống của ngài. Ta biết chứ? Trình Vụ Bản vẫy tấm thiếp, nhưng đây là Dương Ngu, tính toán công khai Trình Mổ. Ha ha, Trình Mổ đành phải theo bước chân họ mà nhảy múa thôi. Nghe lời tự giễu của Trình Vụ Bản, nhìn nụ cười đắng chát trên mặt ông, mọi người trong phòng càng tức giận. Nhưng Trình Vụ Bản này, quả thật có tài nắm bắt đại cục. Trình Vụ Bản bỏ tấm thiếp xuống, cầm lên một tập tài liệu dày, các ngươi cũng đã xem tài liệu này, ý tưởng của Biện Vô Song thực ra rất giống ta. Phản công, đuổi Chu Tế Vân khỏi Kinh Hồ, chỉ có điều hắn tham vọng hơn, muốn chiếm luôn 6 quận Đông Bộ. Trước đây binh lực ta không đủ, nhưng giờ có thêm 2 vạn tinh binh của Biện Vô Song, việc này đã khả thi. Dù có phản công, cũng phải do Trình Soái chỉ huy. Giang Thượng Yến bực tức, nếu không, 1 vạn kỵ binh của ta, hắn đừng hòng điều động. Ngu xuẩn. Trình Vụ Bản đột nhiên nổi giận, quát Giang Thượng Yến, vì quốc gia đại sự, sao có thể hành động theo cảm tính? Nếu kế hoạch phản công của Biện Vô Song thành công, phòng tuyến Kinh Hồ sẽ không còn là tiền tuyến, chiến sự dồn về 6 quận Đông Bộ, Kinh Hồ sẽ an toàn hơn. Nếu tính toán chu đáo, chiếm lại vài nơi, Kinh Hồ sẽ có vùng đệm chiến lược. Đây là chuyện tốt cho đại sở. Trình Soái là chủ soái, nếu phản công thì đương nhiên phải do ngài chỉ huy. Thượng Yến nói không sai. Tằng Lâm nói. La Hổ, La Báo ở Đại Từ Thành sẽ nghe lệnh ta. Túc Thiên sẽ nghe lệnh ta. Trình Vụ Bản mặt không chút biểu cảm, như đang nói chuyện không liên quan, nếu để ta chỉ huy, trận phản công này không những thất bại, mà còn có thể đại bại. Nhưng do Biện Vô Song chỉ huy, rất có thể thắng lợi. Các ngươi chọn thất bại hay thắng lợi? Mọi người im lặng. Nếu ta đoán không lầm, lực lượng chủ lực trong trận phản công này sẽ là Biện Vô Song, La Hổ, La Báo và Túc Thiên. Điều duy nhất hắn cần động đến là thủy quân của Ninh Tri Văn. Chương 1174, bất đắc dĩ. Tằng Lâm đứng dậy, hay là ta đi tìm Ninh Tri Văn nói chuyện một chút? Nói. Nói cái gì? Trình Vụ Bản cười lạnh một tiếng, đi bảo Ninh Tri Văn không cần phối hợp Biện Vô Song phản công sao? Mọi người nghe vậy đều ngậm ngùi. Làm thế chỉ khiến người ta chê cười. Trình Vụ Bản đứng lên, Ninh Tri Văn một năm qua này cùng đại sở xuất sinh nhập tử, trải qua vô số trận chiến hiểm ác. Có thể nói, cục diện kinh hồn ngày nay không thể tách rời công lao của hắn. Nhưng ta cũng không quên, hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Mối quan hệ giữa Ninh Tri Văn và Minh Quốc, mọi người trong phòng đều biết, nhưng mức độ thân thiết đến đâu thì không ai rõ. Tuy nhiên, một năm qua biểu hiện của Ninh Tri Văn khiến tất cả đều quên mất tầng quan hệ này, dù sao họ đã cùng nhau đổ máu, cùng nhau nếm mật nằm gai. Giờ Trình Vụ Bản nhắc lại, mọi người mới chợt tỉnh. Ánh mắt trong phòng đổ dồn về Giang Thượng Yến. Giang Thượng Yến bực bội vỗ bàn đứng dậy, nhìn ta làm gì? Ta đánh nhau với Đại Minh bao nhiêu năm, thống lĩnh một doanh binh mã, nhưng ta đứng thẳng ngồi ngay, không sợ bất cứ kẻ nào buông lời sằng bậy. Được rồi, Giang Thượng Yến, nóng nảy làm gì? Trình Vụ Bản trừng mắt liếc hắn, ai cũng biết ngươi là ai. Mọi người đâu có nghi ngờ ngươi. Ta cũng từng là người Đại Minh mấy năm đấy. Đúng vậy, mặc kệ Ninh Tri Văn là ai, hiện tại kinh hồ không thể thiếu hắn. Hơn nữa, hắn xông pha trận mà cũng chưa từng tiếc mạng. Giang Thượng Yến tức giận nói. Điều này ta biết. Trình Vụ Bản bình thản nói, nhưng Giang Thượng Yến, ngươi phải hiểu rõ, năm đó chúng ta giúp Tần Phong là có tính toán. Khi ấy đại sở mạnh hơn Tần Phong quân Thái Bình gấp bội, Tần Phong lúc đó chỉ là một thế lực cát cứ, chúng ta muốn dựa hắn lật đổ Việt quốc cũ, thiết lập quan hệ tốt để kiềm chế Tề quốc. Tầm nhìn của chúng ta không đơn giản vậy. Giang Thượng Yến cúi đầu. Giờ tình thế đảo ngược, Minh mạnh sợ yếu. Vậy mục đích của Minh quốc là gì? Có phải cũng muốn giúp chúng ta chống Tề, kiềm chế Tề quốc? Giang Thượng Yến nói nhỏ. Đúng, nhưng không chỉ vậy. Trình Vụ Bản thở dài, Giang Thượng Yến, ngươi đừng quên Ninh Tri Văn vốn là người nước Sở. Hiện tại ảnh hưởng của hắn ở Tuyền Châu còn lớn hơn triều đình. Nếu hắn hoàn toàn quy phục Minh quốc, thì Tuyền Châu đã coi như mất một nửa. Trước đây chúng ta không thèm đất cũ của Việt quốc, nhưng giờ... Ông lắc đầu tiếp, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Dù là Tần Phong hay Tào Thiên Thành, đều nhìn vào Giang Sơn thống nhất, Tần Phong đã thôn tính Tần quốc, bước tiếp theo chẳng lẽ không nhằm vào Đại Sở. Nếu nuốt được Đại Sở, hắn tập hợp Minh Tần Sở Tam quốc, còn sợ gì Tề quốc? Một Đại Sở há dễ nuốt thế? Một tướng lĩnh bất bình nói. Trình Vụ Bản cười đắng, ta không biết hắn nuốt nổi không. Nhưng hơn một năm qua, Đại Minh đối với Đại Sở làm những việc này, sao nhìn cũng không phải tốt lành. Đừng thấy chúng ta đang dùng vũ khí Minh quốc chống Tề, những thứ này giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng cảm giác này, không phải là thủ đoạn làm suy yếu chúng ta sao? Mọi người nhìn Trình Vụ Bản đầy nghi hoặc. Thứ nhất, chúng ta dùng tiền thật mua vũ khí này, không phải được viện trợ. Chúng đã ngốn hết nội tạng Đại Sở. Binh lính quen dùng rồi, một ngày không có thì sao? Như kẻ quen ăn sơn hào hải vị đột nhiên phải nhai bánh bao đen, nuốt nổi sao? Lúc đó, sức chiến đấu sẽ tụt dốc. Thứ hai, những vũ khí uy lực nhất như nỏ cơ, phích lịch hỏa hao mòn quá nhanh. Chúng quá tinh vi, Đại Sở không chế tạo được, phải liên tục mua linh kiện thay thế từ Minh quốc. Ta cho người tính toán rồi, nói ra sợ các ngươi giật mình. Chi phí thay thế gấp mấy lần nguyên bản. Minh quốc kiếm tiền giỏi thật. Giang Thượng Yến, ngươi ở Đại Minh lâu nhất, ngươi nói có đúng không? Ở Bảo Thanh Doanh, những vũ khí này hỏng nhanh thế sao? Giang Thượng Yến lắc đầu, khi ta ở Bảo Thanh Doanh, vũ khí bền hơn nhiều. Kỹ sư Minh quốc nói do khí hậu Giang Nam khác biệt nên hao mòn nhanh. Khí hậu khác nhau? Cười thật. Trình Vụ Bản hừ mũi. Còn nhiều nữa. Ngoài quân sự, Minh quốc ồ ạt buôn bán, cho vay nợ, ta thấy không ổn. Ngay cả tiền giấy Minh quốc cũng lưu hành khắp kinh hồ. Ngươi là quan văn, hiểu rõ hơn ta. Điều này không tốt. Tằng Lâm gật đầu, đúng vậy, các thành thị phồn hoa của kinh hồ đều dùng tiền giấy Minh quốc. Tiền đồng của chúng ta không ai dùng. Minh quốc dùng giấy vô giá trị đổi lấy trà, tơ lụa thật của ta. Nếu một ngày quan hệ đổ vỡ, tiền giấy trong tay dân chúng thành vô dụng, nhưng tài sản thật đã về tay họ. Dân tâm sẽ hướng về Minh quốc. Trình Vụ Bản gật đầu, nói rất đúng. Nhiều người Đại Sở biết rõ đang uống thuốc độc giải khát, nhưng không uống không được. Không có chúng ta không chống nổi Tề quốc. chiến tranh mấy năm qua đã làm kiệt quệ đất nước, nhất là trận đại bại trước đó. Vậy giờ phải làm sao? Các quan viên mặt cắt không còn hột máu. Ta không biết. Trình Vụ Bản đứng dậy, ta cả đời chỉ biết quân sự. Những chuyện này, ta không rành. Minh quốc đang xâm nhập Đại Sở toàn diện. Nếu Tề quốc là xe ngựa Minh Đao công khai tấn công, thì Minh quốc đang âm thầm đào móng nhà ta. Ta chỉ có thể chặn Tề quốc, còn Minh quốc không có cách nào ngăn. Vì vậy, Biện Vô Song đến đây có lẽ là cơ hội. Hắn không chỉ là nhà quân sự, mà còn là chính trị gia lão luyện. Nếu phản công thành công, lấy lại Đông Bộ lục quận, chúng ta mới có tư cách đàm phán với Tề quốc, thay đổi cục diện biên giới. Đại Sở chỉ có thể sống trong khe hẹp, một sơ ý sẽ diệt vong, hoặc bởi Tề, hoặc bởi Minh. Ông nghiêm nghị nói, vì vậy, ta hy vọng mọi người lấy quốc sự làm trọng, đừng vì riêng ta. Phòng họp im phăng phắc. Trình Vụ Bản bỗng cười, thôi, đừng ủ rũ thế. Sắp năm mới rồi, Tề quốc cũng không đủ sức tấn công. Hắn cần thời gian tiêu hóa chiến quả, điều chỉnh chiến lược. Năm nay chúng ta có thể yên ổn đón Tết. Mọi người vui vẻ lên, đừng mặc dài thế, kẻo binh lính tưởng có chuyện gì, ảnh hưởng sĩ khí. Thôi, giải tán. Nhìn Trình Vụ Bản ngã lưng nhắm mắt, Tằng Lâm và Giang Thượng Yến liếc nhau, thở dài theo mọi người rời đi. Trong phòng ấm áp, ngoài trời giá lạnh. Tằng Lâm bước ra, run lên vì lạnh, kéo chặt áo bào. Tuyết ban ngày mới quét giờ đã phủ lại một lớp mỏng. Với Giang Thượng Yến, kẻ sống lâu ở phương Bắc, thì chẳng là gì, nhưng Tằng Lâm thấy thật khó chịu. Thời tiết thế này không thích hợp dụng binh. Tằng Lâm nói. Giang Thượng Yến lắc đầu, chút tuyết này là gì? Sông chưa đóng băng. Biện Vô Song quen sống ở Tây Bắc, nơi đó lạnh hơn nhiều. Thời tiết chúng ta cho là khắc nghiệt, hắn chẳng quan tâm. Tằng Lâm giật mình, ý ngươi là Biện Vô Song sẽ tấn công mùa đông này? Hoặc sau Tết? Giang Thượng Yến nói, tháng Giêng là lúc lạnh nhất, nhưng với 2 vạn tinh binh của hắn, chẳng thành vấn đề. Vậy Tề quốc lần này thua chắc rồi. Ánh mắt Tằng Lâm lóe lên. Có lẽ, Giang Thượng Yến đáp, ánh mắt xa xăm. Nhìn thần sắc hắn, Tằng Lâm thở dài, Giang tướng quân, nếu một ngày Trình soái không còn, ngươi có ở lại không? Giang Thượng Yến đột nhiên dừng bước. Tằng Lâm đi quá vài bước mới dừng lại, quay đầu nhìn. Ta không biết. Giang Thượng Yến đau khổ lắc đầu, nếu Hoàng thượng không tha cho cả người như Trình soái, ta không biết kiên trì để làm gì. Chương 1175, đến. Biện Vô Song đến kinh hồ phòng tuyến trong tư thế lẫy lừng, hầu như ai đi qua cũng biết. Bản thân hắn vốn là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước Tần, đứng trong hàng ngũ tinh anh của thiên hạ. Việc hắn từ bỏ Tần quốc đầu quân sang Sở, đối với Tần là đòn giáng mạnh không cần nói, nhưng ngược lại lại là liều thuốc kích thích tinh thần vô cùng mạnh mẽ đối với nước Sở đang chìm đắm trong quá khứ huy hoàng. Nước Sở dù suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, uy thế còn đó. Những người nhìn ra được hàm ý nguy hiểm khi Biện Vô Song tìm về nương tựa nước Sở thực sự không nhiều. Mối hiềm khích giữa Trình Vụ Bản và Hoàng đế đã đến mức không thể hòa giải, nhưng dân chúng đương nhiên không biết chuyện này. Họ chỉ thấy lão nguyên soái Trình Vụ Bản ở kinh hồ chiến đấu hết sức anh dũng, kiên cường chặn đứng từng đợt tấn công của Tề tướng Chu Tế Vân. Trong khi đó, Hoàng đế ngồi trấn ở kinh thành dù tứ bề thọ địch vẫn dốc toàn lực tiếp tế cho tiền tuyến. Việc Biện Vô Song đến, dường như là một sự liên minh vững chắc, thêm hoa thêm gấm cho cục diện. Nhưng thực tế, một núi không dung hai hổ. Việc Biện Vô Song đến kinh hồ phòng tuyến chính là tiếng chuông cáo chung cho Trình Vụ Bản. Sau khi đến kinh hồ phòng tuyến, Biện Vô Song tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Hắn không trực tiếp dẫn 2 vạn tinh binh tiến thẳng đến kinh hồ quận thành, mà vòng qua đại từ thành dừng chân. Với thái độ cung kính nhưng không mất thể diện, hắn sai người đưa danh thiếp đến Trình Vụ Bản trước, báo rõ ngày mình sẽ đến ý kiến để đối phương chuẩn bị. Rất khiêm cung, nhưng ẩn chứa một thế lực cường thế không thể chối từ. Đối với La Hổ, La Báo đang trấn thủ Đại Từ Thành mà nói, nội tâm vô cùng phức tạp. Hai người vốn là thuộc hạ thân tín của La Lương, được chính tay hắn đề bạt. Nhưng giờ đây, La Lương đã hoàn toàn thất thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong suốt mấy năm đảm nhiệm chức Đông Bộ thống soái, La Lương chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng còn cùng Mẫn Nhược Anh làm tiêu tan toàn bộ lực lượng tích lũy mấy chục năm của nước Sở. Qua những năm tháng đó, Mẫn Nhược Anh cuối cùng cũng hoàn toàn thất vọng về La Lương, dù không trị tội nhưng cũng phế hắn làm thứ dân, treo hắn lơ lửng giữa trời. Hiện tại Mẫn Nhược Anh thà nuốt giận vào lòng dùng trình vụ bản, cũng không muốn đụng đến La Lương nữa, bởi vì hắn biết rõ mình thực sự không còn chịu nổi thêm một lần thất bại nào nữa. Trong tình cảnh đó, số phận La Hổ, La Báo có thể đoán được. Tứ huynh đệ nhà họ La, hai người đã tử trận trong trận chiến cuối cùng yểm hộ cho Mẫn Nhược Anh phá vây. Có lẽ nhờ vậy mà La Hổ, La Báo sau trận chiến ấy không bị vứt xó, vẫn được giữ chức vụ thống lĩnh binh mã ở Đại Từ Thành. Nhưng hiện tại binh lực dưới tay họ không còn là cấm quân tinh nhuệ Hỏa Phượng quân nữa, mà là tân binh mới chiêu mộ sau chiến tranh. Sức chiến đấu của đội quân này thế nào, có thể tưởng tượng được. Điều khiến họ khó chịu hơn là, triều đình vì La Lương thất thế nên binh bộ không ưa họ, còn ở Kinh Hồ quận thành, những người bất mãn với La Lương cũng không ít. Tình cảnh cha không thương, ngoại không đoái này khiến họ vô cùng bức bối. Dù Trình Vũ Bản không phải loại người nhỏ nhen trù dập, nhưng không ngăn được thuộc hạ dưới quyền tìm cách làm khó hai người họ. Vũ khí, giáp trụ cũ kỹ một chút, lương thảo hơi thiếu thốn, bổng lộc trả chậm. Đủ thứ phiền toái liên miên. Họ cũng không thể làm gì được, vì người ta đưa ra lý do nào cũng hợp tình hợp lý. Vũ khí cũ ước. Đại Từ Thành không phải hướng tấn công chính của quân Tề, quân trú phòng không phải chủ lực, hiện giờ vũ khí tốt còn chưa đủ trang bị cho chủ lực, quân nhị tuyến như các người phải xếp hàng chờ đợi. Lương thực, bổng lộc. Trời ơi, tình hình cả nước đại sở thế nào mà các ngươi không rõ sao? Thiếu thốn đủ đường, nhưng ít nhất các ngươi cũng chưa đến nỗi đói không nhấc nổi chân chứ. Cuối cùng sau bao lời qua tiếng lại, tình hình vẫn không thay đổi. Tóm lại vẫn là câu chờ đã, vũ khí sẽ có, lương hướng sẽ có, tất cả rồi sẽ có, nhưng cần thời gian. La Hổ, La Báo biết rõ có người cố tình làm khó, nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Lý do rất đơn giản, nếu họ gây chuyện, chỉ sợ sẽ liên lụy đến La Lương, đến lúc đó thật sự vạn kiếp bất phục. Phải nói hai người cũng là tướng lĩnh xuất sắc. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn giữ được hai vạn quân ổn định. Tấn công thì không đủ, nhưng phòng thủ thành trì thì dư sức. Đánh quân Tề chưa đủ tầm, nhưng diệt bọn thổ phỉ quanh vùng thì nhẹ như lông hồng. Hai người còn có ý dùng lũ thổ phỉ để luyện binh, lần lượt đưa tân binh ra trận mạc. Khổ luyện hơn năm trời, cuối cùng cũng chỉnh đốn được đội quân vào khuôn phép. Việc biện vô song đến khiến họ vô cùng bối rối. Điều này đồng nghĩa với việc nghĩa phụ La Lương của họ đã hoàn toàn hết cơ hội, nhưng trong tình hình hiện tại, cũng là một cơ hội chuyển mình cho họ. Biện vô song đến để đoạt quyền trình vụ bản, mục đích cuối cùng là thay thế vị trí của hắn. Điều này đã được nghĩa phụ La Lương viết thư giải thích rõ ràng. Đối với họ mà nói, việc đầu quân dưới trướng Biện vô song, ôm chặt cây đại thụ này là điều không cần đắn đo. Biện vô song vừa đến, lại là người Tần. Dù trong tay có hai vạn tinh binh nhưng chắc chắn sẽ hoan nghênh những tướng lĩnh bản địa như họ. Vì vậy ngay khi Biện vô song vừa đến Đại Từ Thành, hai người đã lập tức đến bái kiến. Biện vô song không vào thành, mà lấy cớ nghỉ ngơi cho quân lính, đóng trại bên ngoài thành. Mục tiêu của hắn là Kinh Hồ quận thành. Nếu vào Đại Từ Thành đóng quân, chẳng phải là tự giới hạn địa bàn của mình sao? Loại chuyện tự chuốc khổ như thế, Biện vô song đương nhiên không làm. Hắn phải gặp Trình Vụ Bản trước. Ném cái khó này cho hắn, xem thái độ của Trình Vụ Bản ra sao. Liệu Trình Vụ Bản vẫn giữ nguyên chí hướng ban đầu, hay đã thay lòng đổi dạ? Biện vô song cần xác định điều này trước. Đứng ở vị trí được nhiều người ủng hộ lâu ngày, lòng người khó tránh thay đổi. Hiện tại Trình Vụ Bản ở nước Sở là nhân vật ngang cơ với hoàng đế, không biết hắn có toan tính gì khác không? Nếu Trình Vụ Bản đã sinh lòng bất phục, thì chuyến này của hắn e rằng sẽ gặp đại phiền toái. Nếu Trình Vụ Bản vẫn là con người xưa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, trước khi đến Kinh Hồ Thành, hắn phải thu phục tất cả lực lượng có thể trong khu vực phòng thủ Kinh Hồ. Đại Từ Thành, Đại Bi Thương Thành, cùng thủy quân Kinh Hồ, đều là những thứ hắn cần nắm giữ. Đại Từ Thành hắn không lo. La Hổ, La Báo hiện đang cần một nhân vật mạnh làm chỗ dựa. Tình cảnh của họ, Biện vô song đã nắm rõ trên đường đến đây. Thủy quân của Ninh Tri Văn hắn cũng không lo. Người này có quan hệ chằng chịt với nước Minh, thậm chí có thể chính là người của Minh Quốc. Vì mục tiêu lớn, hắn nhất định sẽ ủng hộ Minh. Điều hắn không chắc chắn là Túc Thiên đang trấn thủ Đại Bi Thương Thành. Túc Thiên thống lĩnh hai vạn Tây quân, là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Đội quân do chính Tiễn Đao Đoạn Tuyển huấn luyện này có sức chiến đấu rất mạnh, từng gây không ít phiền toái trong các trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch, là một đội bộ binh tinh nhuệ. Biểu hiện của Túc Thiên ở Kinh Hồ phòng tuyến suốt một năm qua cũng rất đáng suy ngẫm. Hoặc là hắn có mưu đồ riêng, hoặc là vân mệnh hoàng đế, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Trình Vụ Bản, không thân không sơ. Về quân sự thì tuân theo chỉ huy của Trình Vụ Bản, nhưng bí mật thì hai người không có giao tình. Nếu có thể thu phục được Túc Thiên, Biện Vô Song mới thực sự có đủ vốn liếng để đứng ngang hàng với Trình Vụ Bản ở Kinh Hồ phòng tuyến. Sau đó chỉ cần liên tiếp thắng trận trước Chu Tế Vân, việc thay thế Trình Vụ Bản nắm quyền chỉ huy Kinh Hồ phòng tuyến sẽ thuận lý thành chương. Trình Vụ Bản dừng chân ở Đại Từ Thành, bản thân hắn cũng cần đánh giá từng nhân vật trong khu vực phòng thủ Kinh Hồ. La Hổ, La Báo chỉ mang theo vài thân vệ đến doanh trại cách Đại Từ Thành hơn 10 dặm để bái kiến vị phó tướng mới của Kinh Hồ phòng tuyến. Họ vội vàng đến mức khi quân Biện vừa tới, trại còn chưa dựng xong, hai người đã có mặt. Hiện giờ họ thiếu lương thực, thiếu quân trang, binh lính còn chưa được phát lương và tiền thưởng Tết. Nếu đến Kinh Hồ tìm Tằng Lâm, người nắm quyền hậu cần, chắc chắn sẽ bị từ chối nhẹ nhàng. Hai người chỉ còn cách đặt hy vọng vào vị phó tướng này. Nếu không, năm nay đừng mong có Tết. Họ đã sẵn sàng bán mình, tin rằng vị phó tướng mới đến này sẽ không để họ ra về tay trắng. Quân Biện đang dựng trại. Những người lính trần trụi thân hình lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn, họ hét dùng búa sắt đóng những cọc gỗ nhọn xuống nền tuyết. Trời lạnh giá thế mà trên người họ lại bốc khói. Thoạt nhìn doanh trại hỗn độn, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy trong cái hỗn độn ấy có trật tự, binh sĩ phân công rành mạch, mỗi người một việc. Một doanh trại tiêu chuẩn đã hình thành trong thời gian ngắn. Trung quân doanh trướng đã dựng lên, dưới ngọn cờ theo chữ Biện bay phấp phới. Thân vệ của Biện Vô Song đang mở rộng vòng bảo vệ ra xung quanh. Từng hàng binh sĩ áo giáp chỉnh tề, tay thương lưng đao, khí thế hiên ngang đứng gác quanh trung quân doanh trướng. La Hổ, La Báo đều là tướng dày dạn trận mạc, từng cùng La Lương trấn thủ 6 quận Đông Bộ nhiều năm, tham gia mọi trận chiến với quân Tề, bản thân cũng là mãnh tướng. Với nhãn quan quân sự và kinh nghiệm chiến trường, chỉ thoáng nhìn đã thấy lạnh sống lưng. Danh bất hư truyền, quân Biện không phải hạng tầm thường. Biện Vô Song nổi danh mấy chục năm, đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Hai vạn tinh binh hắn mang theo chính là lực lượng nòng cốt của họ Biện, cũng là căn bản bảo đảm sự phú quý của gia tộc này mấy chục năm qua. La Hổ, La Báo bồn chồn tiến về trung quân doanh, không biết sẽ đối mặt với tình huống nào. Chương 1176, lôi kéo. Trong khoảng cách trại quân lớn không xa, từ trong trướng bỗng nhiên bước ra một người, vội và tiến về phía hai người, vừa đi vừa chắp tay cười nói, hai vị tướng quân lại được gặp mặt. Lịch tướng quân, đã lâu không gặp. La Hổ và La Báo vội vàng chắp tay đáp lễ. Lịch Quân vốn là người quen của hai người, từng cùng nhau viễn chinh Tề quốc, lại cùng nhau từ nơi này đánh trở về. Lịch Quân xuất thân từ Hỏa Phượng quân, cùng Mẫn Nhược Anh tuổi tác chênh lệch không nhiều, là hậu duệ của Huân Quý Đại Sở, cũng là bạn thuở nhỏ của Mẫn Nhược Anh. Lần này được bổ nhiệm làm Tư Mã quân dưới trướng Biện Vô Song, tham tán quân vụ, trên thực tế cũng kiêm luôn chức năng giám quân. Biện soái hiện tại. La Hổ nhìn về phía trung quân đại trướng. Dương thống lĩnh vừa đến, Biện soái đang bàn việc quan trọng với hắn. Hai vị tướng quân cũng biết, mỗi lần Dương thống lĩnh xuất hiện, kha kha. Lịch Quân không nói rõ, nhưng La Hổ và La Báo đều hiểu ngầm. Nội vệ làm việc thường là bí mật, tự nhiên không muốn người ngoài biết. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy buồn lòng. Trước đây không phải như thế này, thời La Lương nắm quyền, Dương Thành đối với họ vô cùng thân thiết. Giờ đã là người đi trà nguội, lại cố ý giữ khoảng cách với họ. Đã hiểu rồi, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài một lát. La Hổ cố gượng cười, nhưng nét mặt miễn cưỡng không giấu được Lịch Quân. La tướng quân nói gì thế? Nơi này coi như là địa bàn của ta, lẽ nào để hai vị huynh đệ chịu rét bên ngoài sao? Vào uống chén trà nóng cho ấm người. Ta rời Kinh Hồ đã lâu, hai vị lại luôn trấn thủ nơi này, đúng lúc muốn nghe hai vị kể tình hình hiện tại. La Hổ chợt hiểu, trong bụng nghĩ Lịch Quân này chắc cũng đang có ý chiêu mộ hai huynh đệ mình. Suy nghĩ cũng phải, hắn được bổ nhiệm làm Tư Mã quân, trong quân Biện Vô Song chỉ là tướng không có thực quyền, tự nhiên nói không ai nghe, đành làm cái giám quân hữu danh vô thực. Với thân phận của Lịch Quân, chắc trong lòng cũng không vui. Ở khu vực phòng thủ Kinh Hồ này, người có thể kết minh với hắn cũng không nhiều. Trình Vụ Bản và thuộc hạ khỏi phải nói, nhất định không ưa hắn. Còn Túc Thiên thì bất ổn. Nhưng ngược lại, chính lúc hai huynh đệ họ đang chán nản, lại là cơ hội tốt để chiêu mộ. Tuy nhiên, La Hổ cũng có tính toán riêng. Nếu đã chọn nương tựa, sao không chọn người lớn hơn? Đừng thấy Lịch Quân đứng sau hoàng đế, nhưng địa vị trong lòng vua chưa chắc cao. Hơn nữa, nơi này là tiền tuyến, là chiến trường, ai nắm quyền bính lớn hơn thì tiếng nói mạnh hơn. Không thấy Trình Vụ Bản hiện nay động tí là ép hoàng đế phải chạy lên núi sao? Dĩ nhiên, người như vậy cũng không nên đắc tội. Dù sao vẫn phải ứng phó qua loa. Bên ngoài trướng lớn gió lạnh gào thét, bên trong nhiệt độ cũng chẳng ấm áp gì hơn. Chỉ có một bếp lửa than, với không gian rộng lớn của trung quân đại trướng thì như muối bỏ bể, có còn hơn không? Nhưng với cao thủ võ công như Biện Vô Song và Dương Thanh, cái rét này chẳng đáng kể gì. Dương Thanh, thống lĩnh nội vệ, là tâm phúc của Mẫn Nhược Anh. Sau cuộc chính biến của Mẫn Nhược Anh, từ chức phó thống lĩnh thứ ba trong hệ thống nội vệ được đề bạt lên. Năng lực cá nhân không thể so với An Như Hải, Quách Cửu Linh, thậm chí kém xa cả Dương Nghị đã chết. Mấy năm qua, nội vệ không có tiến triển gì, không những bị quỷ ảnh Tề Quốc đè đầu, mà ngay cả Ưng Sào do Quách Cửu Linh thành lập sau khi sang Minh Quốc cũng vượt mặt. Dương Thanh là người chỉ biết làm theo mệnh lệnh cấp trên một cách mù quáng, nhưng bản thân không có tư duy sáng tạo, chỉ biết giữ lề lối cũ. May mắn thay, di sản An Như Hải và Quách Cửu Linh để lại rất lớn, nên vẫn duy trì được thế chân vạc với cơ quan tình báo Tề, Minh. Dù ở thế hạ phong nhưng chưa mất hết khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, vị thế của nội vệ hiện nay đã thua xa thời An Như Hải, Quách Cửu Linh trong triều. Biện soái, Hạ Quan đã nhận được mật lệnh của bệ hạ. Toàn bộ lực lượng nội vệ tại khu vực phòng thủ Kinh Hồ sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Biện soái có bất kỳ yêu cầu gì, nội vệ xin xông pha khói lửa, không từ nan. Dương Thanh chắp tay hướng Biện Vô Song đang ngồi trên chủ vị, lớn tiếng tuyên bố. Không dám nhận, không dám nhận. Biện Vô Song tươi cười vội đáp lễ. Xét về chức vụ, Dương Thanh, thống lĩnh nội vệ không thua kém gì hắn. Nội vệ đại sở giám sát thiên hạ, trách nhiệm trên vai Dương thống lĩnh không nhỏ. Hiện nay đại sở nội loạn liên miên, thậm chí hào phú, quan viên nhiều nơi cũng dính vào phản nghịch, Dương thống lĩnh trăm công ngàn việc, vậy mà còn tự thân đến Kinh Hồ trấn thủ, Biện mỗ thật vừa mừng vừa sợ. Biện soái nói quá lời rồi. Bệ hạ có nói, hiện nay trận phản công do Biện soái chỉ huy là trọng yếu nhất. Chỉ cần Biện soái thắng trận đầu, đại sở ta sẽ mở ra trang sử mới. Dương Thanh được hoàng ân, tất dốc sức hỗ trợ. Dương Thanh mỉm cười đáp, ban đầu còn sợ Biện Vô Song khó gần, ai ngờ lại dễ chịu như vậy, lễ độ khiêm tốn, không hề có cảm giác áp đảo, so với Trình Vụ Bản dễ hợp tác hơn nhiều. Trình Vụ Bản như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào cũng sắc bén, còn người trước mặt lại như gió xuân ấm áp, khiến lòng người thoải mái. Đã vậy, Biện mỗ cũng không khách sáo, sẽ mạnh dạn nhờ vả Dương thống lĩnh đôi chút. Người tài thường bận trăm công ngàn việc, Dương thống lĩnh đừng trách ta bắt ngươi làm việc quá tay nhé. Biện Vô Song cười khẽ. Biện soái cứ việc phân phó. Tinh binh nội vệ, Dương mỗ đã điều hết đến Kinh Hồ rồi. Tốt lắm. Thứ nhất, ta muốn Dương thống lĩnh thanh lý sạch sẽ lũ thám tử quỷ ảnh và các đội đặc nhiệm ẩn náu trong khu vực phòng thủ Kinh Hồ. Bọn chúng thường xuyên tập kích đoàn thương, hậu cần, khiến quân tâm dân tâm bất ổn, lại còn làm lộ bí mật quân sự của ta. Ta không muốn chúng tồn tại thêm nữa. Việc này không thành vấn đề. Dương Thanh đáp, nội vệ vẫn luôn theo dõi bọn chúng, gần như đã nắm rõ tung tích. Biện soái cho thêm ít thời gian, ta sẽ làm sạch khu vực phòng thủ Kinh Hồ. Thứ hai, ta biết nội vệ có người giám sát phía Trình soái. Ta muốn Dương thống lĩnh rút hết về. Đừng lãng phí nhân lực quý giá vào việc đó. Biện Vô Song nhìn thẳng Dương Thanh, đưa ra yêu cầu bất ngờ. Phải biết, những người theo dõi Trình Vụ Bản không chỉ đơn giản là giám sát. Dương Thanh giật mình, trầm giọng hỏi, Biện soái, việc này Hoàng thượng đã phê chuẩn chưa? Biện Vô Song đáp, ta đã trình bày với bệ hạ. Bệ hạ muốn giết Trình Vụ Bản, còn Biện mỗ cho rằng một núi không thể có hai hổ, tự nhiên cũng không muốn hắn sống. Nhưng Trình Vụ Bản không phải loại người có thể bị hạ bằng âm mưu. Ta muốn đường đường chính chính buộc hắn rời khỏi Kinh Hồ, trao toàn bộ quyền quân sự cho ta. Chỉ cần đuổi được hắn về Kinh, bệ hạ muốn xử trí thế nào chẳng được. Nhưng tuyệt đối không được giết hắn tại đây, sẽ tổn hại đến lòng dân, quân tâm đại sở. Bệ hạ tuy không vui nhưng vẫn chấp thuận đề nghị của ta. Đã có chỉ dụ của hoàng đế, Dương Thanh đâu dám cãi. Được, việc này để ta lo. Thứ ba, ta muốn Dương thống lĩnh tăng cường thu thập tin tức. Ta không chỉ cần mọi thông tin về quân đội Chu Kỷ Mây, mà còn cả tư liệu chi tiết về các thế gia môn phiệt Tề quốc, cả hiện tại lẫn tương lai. Việc này tuy khó nhưng không phải không làm được. Dương Thanh gật đầu, biện soái, nội vệ còn có một đội tinh nhuệ, có thể tham gia phản công lần này. Biện Vô Song lắc đầu, nhân mã nội vệ không phải để xung trận. Chỉ cần Dương thống lĩnh cung cấp tin tức tình báo chính xác là đủ. Đã biện soái đã có kế hoạch, Dương Mỗ tất không làm hỏng việc. Vậy Dương Mỗ xin cáo từ. Dương Thanh đứng dậy. Biện Mỗ đa tạ Dương thống lĩnh. Đáng lẽ phải mời ngài uống vài chén, nhưng huynh đệ họ La sắp đến, ta còn phải tiếp kiến, không dám làm mất thời gian ngài nữa. Đợi đánh bại Chu Kỷ Mây, ta sẽ mở tiệc chiến thắng kính ngài vài chén. Không dám, không dám. Dương Thanh cười lớn, chắp tay lui ra. Dương Thanh rời đi, Lịch Quần dẫn huynh đệ họ La vào trung quân đại trướng. Nhìn nét mặt hớn hở của Lịch Quần, hiển nhiên nói chuyện rất vui với hai người họ. Biện Vô Song thấy vậy chỉ khẽ nhếch môi. Lịch Quần đến quân của hắn không phải do Mẫn Nhược Anh cưỡng ép, mà chính hắn yêu cầu hoàng đế cử một tư mã quân. Đó là một thái độ. Nói về Mẫn Nhược Anh, đúng là điển hình của dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, so với Tần Hoàng Mã Việt còn cao một bậc. Có người như vậy trong quân, Biện Vô Song không lo hắn gây chuyện. Huynh đệ họ La cũng chẳng ngu, không bỏ ông Phật lớn đi lạy tượng đất. Dù họ có mờ mắt, La Lương đằng sau cũng sẽ nhắc nhở. La Lương tuy không giỏi quân sự, nhưng về mưu lược lại là cao thủ. Thấy huynh đệ họ La bước vào, Biện Vô Song thân thiết đứng dậy, tự tay kê hai ghế trước án thư, mỉm cười nói, khi còn ở kinh, La Suất từng gặp ta, nhắc đến hai người. Hơn một năm qua, các ngươi ở kinh hồ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hôm nay ta có thể nói thẳng, những ngày đó đã qua. Từ nay về sau, người của ta Biện Vô Song sẽ không để các ngươi thua thiệt nữa. Chương 1177, nhóm ba người. Nhóm ba người nghe được lời nói ấm lòng như thế, La Hổ và La Báo chỉ cảm thấy mũi cay xè, suýt nữa rơi nước mắt. Hơn một năm qua, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng bỗng chốc ùa về, khiến hai người nhìn Biện Vô Song, vị phó soái lần đầu gặp mặt, mà cảm thấy cuộc đời khổ cực cuối cùng cũng chấm dứt. Khỏi cần nói lời cảm kích. Thấy thần sắc hai người, Biện Vô Song giơ tay lắc đầu, đánh bại Tề Nhân là mục tiêu chung của chúng ta. Tề quốc hùng mạnh là điều không thể nghi ngờ, gần trăm năm nay, ba nước liên minh kháng Tề vẫn là chủ lưu trên đại lục. Giờ đây, chúng ta phải một mình đối đầu với họ, nên mỗi phân lực lượng đều phải được sử dụng tối đa. Hôm nay các ngươi nhờ ta mà được chút lợi, nhưng mai sau ra trận, liệu có dám xông pha tử chiến? Bảo vệ quốc gia, nghĩa không dung từ. Da ngựa bọc thay vốn là số phận quân nhân. Hai người đồng thanh đáp, sắc mặt trang nghiêm. Tốt. Khỏi cần nói nhiều, hiện quân nhu trong doanh cũng chẳng dư giả, các ngươi hãy tìm tư mã quân nhận 5.000 bộ giáp trụ cùng vũ khí, thêm 10 vạn lượng bạc mang về. Chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ cho bọn họ qua cái Tết đàng hoàng. Biện Vô Song phất tay. Đa tạ đại soái. Hai người mừng rỡ không xiết, đã xưng hô Biện Vô Song là đại soái. Là phó soái. Biện Vô Song cười sửa lại, Tết nhất ăn thịt uống rượu tùy ý, nhưng huấn luyện không được lơ là. Theo ta biết, chiến lực của các ngươi còn nhiều vấn đề. Từ nay, cứ 3 ngày phái một đội quân vào đại doanh tập luyện chung với bộ đội ta, vừa tăng cường thực lực, vừa quen thuộc chiến thuật phối hợp. Tuân lệnh đại soái. La Hổ trầm giọng đáp. Được rồi, đều là quân nhân, khỏi cần lễ nghi rườm rà. Các ngươi hiểu lòng ta, ta biết ý các ngươi. Mau đi nhận đồ đem về, rồi khẩn trương huấn luyện binh sĩ. Ta nói trước, nhận đồ của ta mà không đạt chuẩn, ta sẽ thẳng tay trừng trị. Lúc đó, trách nhiệm đầu tiên thuộc về hai người. Nguyện lập quân lệnh trạng. La Báo gằn giọng đáp. Việc thu phục La Hổ và La Báo, Biện Vô Song chẳng mấy lo lắng. La Lương đã thất thế, hai người này muốn tồn tại trong quân ngũ hoặc sống sót qua những trận chiến sắp tới, ắt phải tìm chỗ dựa vững chắc. Nếu không, họ sẽ là những kẻ chết trước nhất trong cuộc chiến quốc gia này. Hiện tại, La Hổ và La Báo ở Kinh Hồ vẫn bị ức hiếp không ít. Khó tin là Trình Vụ Bản vẫn chưa nuốt trôi mối hận năm xưa khi La Lương thay thế vị trí của mình. Biện Vô Song không tin Trình Vụ Bản không biết tình hình, nhưng hắn rõ ràng đã mặc kệ. Có lẽ Trình Vụ Bản căm hận họ không phải vì ân oán cá nhân, mà vì đông bộ biên quân do hắn dày công xây dựng suốt 20 năm đã bị La Lương phá hủy sạch sẽ. Nếu Trình Vụ Bản vẫn đối xử tốt với La Hổ và La Báo, ắt hẳn phải là bậc thánh nhân. nhưng chính sự ức hiếp này là giúp Biện Vô Song dễ dàng thu phục hai người. Dù không ban ân huệ, dưới âm mưu của La Lương, họ vẫn sẽ quy phục. Nhưng để họ trung thành tuyệt đối thì khó. Hiện tại, mọi chuyện tốt hơn dự tính, chỉ cần thêm chút sức, có lẽ họ sẽ xem mình như Tri Âm Bá Nhạc. So với La Hổ và La Báo, Biện Vô Song càng quan tâm Túc Thiên ở biên thành. Đó là lão tướng dưới quyền nắm 2 vạn Tây quân, một lực lượng sẵn sàng chiến đấu, không như đám quân yếu kém của hai người kia. Túc Thiên ở biên thành ngay cả Trình Vụ Bản cũng chẳng coi ra gì. Giờ ta đến Đại Từ Thành, hắn có chủ động đến gặp không? Nếu không, phải làm sao? Ta không thể chủ động đi tìm hắn, vì danh nghĩa ta chỉ là phó soái phòng thủ Kinh Hồ. Như Trình Vụ Bản, ta không thể hạ mình đến biên thành gặp Túc Thiên, vừa mất thể diện vừa phá vỡ quân quy. Nhưng đội quân của Túc Thiên lại cực kỳ quan trọng trong kế hoạch. Sau khi tiễn La Hổ và La Báo, Biện Vô Song thực sự đau đầu. Giá như có thể đem toàn bộ 5 vạn đại quân đến Kinh Hồ thì đâu còn phiền não. Nhưng điều đó không tưởng. Dù Mẫn Nhược Anh có trọng dụng nhân tài đến đâu, cũng không thể trao toàn bộ binh quyền. Hiện 2 vạn quân do ta chỉ huy, 2 vạn khác giao cho con trai hắn. Dù một cánh ở Đông Bộ, một cánh ở nội địa cách nhau ngàn dặm, nhưng cuối cùng vẫn trong tay người nhà. Biện Vô Song quyết định ở lại vài ngày trước khi đến Kinh Hồ gặp Trình Vụ Bản. Hy vọng trong thời gian này nghĩ ra cách giải quyết vấn đề Túc Thiên, nhân vật then chốt ở Kinh Hồ. Còn Ninh Tri Văn, Biện Vô Song không lo lắng. Vừa đến Đại Từ Thành, hắn đã phái người mời Ninh Tri Văn tới, đồng thời cũng là gửi thông điệp đến Trình Vụ Bản. Ninh Tri Văn chắc chắn sẽ đến. 3 ngày thoáng qua. La Hổ dẫn 3.000 quân đầu tiên đến luân phiên huấn luyện trong đại doanh, bắt đầu tập luyện cùng Biện quân. Biện Vô Song tin chắc bộ đội của mình sẽ dạy cho lính mới một bài học nhớ đời. 3 ngày đủ để Túc Thiên đi lại giữa Đại Từ Thành và Biên Thành. Hôm nay là ngày cuối Biện Vô Song chờ đợi. Nếu Túc Thiên không đến, hắn sẽ lên đường đến Kinh Hồ Thành. Dù sao, hắn và Trình Vụ Bản vẫn phải gặp mặt. Không có sự ủng hộ ngầm của Trình Vụ Bản, kế hoạch phản công không thể thực hiện. Tuyết trắng xóa phủ kín trời đất. La Hổ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng Biện quân tập luyện giữa sân băng giá, há hốc mồm kinh ngạc. Những binh sĩ này chỉ mặc quần đùi, gần như trần trụi giữa tuyết trắng, múa đao thương dưới tiếng hô vang dậy đất. Mồ hôi hòa cùng tuyết tan bốc hơi nghi ngút. Nhìn lại bộ đội mình, La Hổ vô cùng xấu hổ. 3 ngày trước, hắn nhận 5.000 bộ giáp trụ từ Biện Vô Song, phát cho 3.000 quân mang đến hôm nay, tưởng sẽ gây ấn tượng tốt với trang phục chỉnh tề. Nhưng trước những chiến binh trần trụi kia, hắn chợt hiểu, quân phục đẹp chẳng quan trọng bằng tinh thần hăng hái và khí thế hừng hực. Binh lính của hắn thiếu chính khí chất này. La tướng quân đừng bận tâm. Biện Vô Song thản nhiên trước lời xin lỗi của La Hổ, binh sĩ ta từ Tây Phương đến, quen với giá rét. So với quê hương băng giá của họ, mùa đông phương Nam này còn ấm áp. Chỉ hơi ẩm ướt khó chịu mà thôi. Tập quen rồi sẽ ổn. Không chỉ là chịu lạnh, La Hổ nhổ bả nước bọt. Bước đến trước hàng quân của mình, những người cũng đang trố mắt nhìn Biện quân tập luyện. Cởi giáp. Cởi áo. La Hổ đứng trước đội ngũ, tự mình cởi bỏ khôi giáp và áo quần, để thân thể trần trụi giữa trời tuyết. Biện Vô Song không ngăn cản. Đây chính là điều hắn muốn. Chiến đấu với Tề quân không phải chuyện đùa. Sức mạnh của Tề quân đến nay vẫn không thể xem thường. Khổ luyện hôm nay để ngày mai bớt đổ máu, tiến gần hơn tới chiến thắng. Hắn mỉm cười nhìn La Hổ dẫn quân lính trần trụi múa đao thương giữa tuyết trắng, làn da đỏ ửng lên vì lạnh. Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Biện Vô Song quay đầu, thấy quân Tư Mã Lịch Quần đang hối hả tiến đến, nét mặt khó giấu vui mừng. Trong lòng Biện Vô Song chợt động, phải chăng Túc Thiên đã tới? Biện soái, đại hỷ. Lịch Quần chạy đến trước mặt hắn, Túc Thiên đã đến. Không chỉ hắn, Ninh Tri Văn cũng tới nữa. Hai người họ đi chung. Biện Vô Song không nhịn được nở nụ cười, nhưng lại thấy kỳ là sao hai người này lại cùng lúc tới. Nghe nói tình cờ gặp trên đường. Lịch Quần cười đáp, Ninh Tri Văn vốn ở gần hơn, nhận được tin liền lên đường ngay. Cách đại doanh 10 mấy dặm thì gặp Túc Thiên. Đại soái, lần này thật hoàn mỹ. Hoàn mỹ hay không còn phải đợi nói chuyện xong mới biết. Biện Vô Song lắc đầu, Túc Thiên không phải La Hổ La Báo. Chút bổng lộc không dễ mua chuộc. Liếc nhìn La Hổ đang huấn luyện dưới tuyết, Biện Vô Song quay gót hướng về đại doanh. hai vị khách kia cần chính hắn ra nghênh tiếp. Dù ở dưới trướng Trình Vụ Bản, họ vẫn là trọng tướng hùng cứ một phương, được đối đãi bằng thực lực. Trữ tướng quân, danh tiếng lẫy lừng, hôm nay mới được diện kiến. Trước nha môn, Biện Vô Song tươi cười chắp tay thi lễ. Ninh Tri Văn cũng cười đáp lễ. Sau nghi thức với Ninh Tri Văn, Biện Vô Song quay sang vươn tay về phía Túc Thiên, lão tướng quân, tái ngộ thật khó ngờ. Không nghĩ chúng ta còn có ngày chung chiến. Túc Thiên nhún vai cười, cũng đưa tay ra. Hai cựu thù giờ đây nắm chặt tay nhau, tình cựu chiến hữu chợt sống lại. Mời vào trong. Biện Vô Song vui vẻ cất tiếng, mấy ngày nay, vì chờ hai vị, ta sốt ruột như lửa đốt. Nếu hai vị không đến, ta đành phải chán nản đi tìm Trình Vụ Bản vậy. Chương 1178, Đại Minh rất bận rộn. Đại Minh đang trong thời kỳ bận rộn. Một năm qua, triều đình Đại Minh có vô số việc phải giải quyết. Quân đội bận rộn với chiến dịch chống Tần, thu phục Thanh Châu, hạ thành Hổ Lao, một loạt chiến thắng liên tiếp đập tan toàn bộ lực lượng cuối cùng mà Tần Vương dốc hết nội tình tập hợp được, cuối cùng vây khốn Ung Đô, binh lực tràn ngập khắp nước Tần. Chỉ nhìn qua tình hình này đã thấy rõ cục diện. Sau khi thôn tính toàn bộ nước Tần, lãnh thổ Đại Minh bỗng nhiên mở rộng gấp đôi. Đất đai nước Tần vốn rộng lớn hơn Đại Minh rất nhiều, dù có nhiều vùng hoang vu không người ở, nhưng giờ đây đã trở thành lãnh thổ chính thức của Đại Minh. Đối với Tần Phong mà nói, những vùng đất này hoàn toàn có thể khai thác được. Ai bảo những nơi đó không thể trồng trọt nuôi sống con người? Chỉ là chưa biết cách gieo trồng gì và do ai quản lý mà thôi. Giới thương nhân Đại Minh cũng vô cùng bận rộn. Hoàng đế Bệ Hạ từng phán, không có nông nghiệp thì không ổn định, không có thương mại thì không giàu có, nông nghiệp là gốc rễ, thương nghiệp là nanh vuốt. Câu nói vàng ngọc này đã nâng cao địa vị thương nhân lên rất nhiều. Hiện nay tại Đại Minh, địa vị thương nhân đang dần được cải thiện, họ đi khắp Nam Bắc, buôn bán khắp thiên hạ, tạo ra nguồn của cải khổng lồ. Một nửa thu nhập quốc khố Đại Minh hiện nay đến từ thuế thương nghiệp. Trong tương lai gần, hoạt động thương mại còn sẽ mở rộng hơn nữa, nguồn thu từ thuế thương nhân sẽ tăng vọt. Nhờ đó, Tần Phong có thể tiếp tục giảm bớt gánh nặng thuế khóa cho nông dân. Dù hiện tại mức thuế đã khá thấp, nhưng trong mắt Tần Phong, vẫn còn không gian để giảm thêm. Thương nhân không chỉ tạo ra của cải, họ còn là công cụ đắc lực nhất trong công cuộc thống nhất thiên hạ của Đại Minh. Thường thường quân đội chưa đến, dấu chân thương nhân đã xuất hiện trước. Họ buôn bán hàng hóa, thu lợi nhuận, vẽ bản đồ, cung cấp cho Đại Minh những tấm địa đồ chi tiết nhất về những nơi họ đặt chân đến. Họ truyền bá sự giàu có và thịnh vượng của Đại Minh, dùng của cải dụ dỗ thương nhân các nước khác gia nhập vào mạng lưới thương mại này, rồi sau đó phục vụ cho Đại Minh. Điển hình nhất trong số này chính là Đại Minh Xương Long Ngân Hàng. Ngân hàng tư nhân này giờ đã trở thành vũ khí vô song giúp Đại Minh khống chế nước Sở. Giá trị của đồng tiền đôi khi còn sắc bén hơn cả quân đội, âm thầm bào mòn sức mạnh của địch quốc một cách tinh vi, từng chút rút cạn sức lực quốc gia đối phương mà không ai hay biết. Một đạo luật bảo mật ngân hàng đã phá tan hàng rào phòng thủ nghiêm ngặt mà nước Tề dày công xây dựng chống lại Đại Minh. Tề đế đang tăng cường đàn áp các thế gia môn phiệt trong nước, nhưng những con cáo già này một mặt tập hợp lực lượng chống lại hoàng đế, mặt khác lại âm thầm chuyển dịch tài sản khổng lồ sang Đại Minh. Nhân cơ hội này, Đại Minh đã lặng lẽ thâm nhập vào nước Tề dựa vào lực lượng của các thế gia này, ngay cả hệ thống gián điệp quỷ ảnh của Tề cũng không thể ngăn cản. Gần đây tin đồn Đại Minh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm biển khiến giới thương nhân vô cùng phấn khích. Những đại thương gia có chút thân phận đều biết rõ buôn bán đường biển là món hời bạc tỷ. Trước đây không đủ vốn, không có đường đi, nhưng giờ đây có sự hậu thuẫn của quốc gia, chỉ cần được tham gia vào, lo gì không kiếm được bạc vàng chất đầy nhà. Dù chưa có chỉ thị chính thức, nhưng những đại thương gia biết tin sớm đã bắt đầu vận động hối lộ khắp nơi, hy vọng đưa được chân vào lĩnh vực kinh doanh trên biển đầy hứa hẹn này. Quan lại Đại Minh cũng bận tối mắt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi kể từ khi trỗi dậy, Đại Minh đã dùng binh lực hùng mạnh quét sạch nước Việt cũ, tiếp quản lãnh thổ cũ của Việt. Cuộc cải cách quan chức do cựu Thượng Thư Bộ Lại Vương Hậu tiến hành như một cây chổi lớn, quét sạch tất cả quan lại không phù hợp với lợi ích quốc gia, không để họ trở thành vật cản trên con đường phát triển của Đại Minh. Nhưng sau cuộc thanh trừng điên cuồng, người ta phát hiện ra số lượng quan lại còn lại quá ít, nhiều địa phương thiếu nhân sự trầm trọng đến mức ảnh hưởng hoạt động thường ngày. Một viên quan phải kiêm nhiệm nhiều việc, bận rộn tối mặt nhưng lại vui vẻ chấp nhận. Học viện ở Kinh Thành liên tục mở các khóa đào tạo cấp tốc, từng đợt quan lại tốt nghiệp được phái đi các địa phương ngay lập tức. Tần Phong không đòi hỏi mỗi quan lại đều là nhân tài toàn diện, chỉ cần họ có năng lực chuyên môn đảm nhiệm tốt vị trí của mình là đủ. Còn những quan lại có tầm nhìn tổng thể, Tần Phong hy vọng trong tương lai có thể tuyển chọn từ những người này, đại cát tìm vàng, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Đại Minh, vàng ròng sẽ không bị vùi lấp dưới cát đá. Dù các quan lại Đại Minh đang làm việc hết sức để xây dựng đất nước, tốc độ phát triển của họ vẫn không theo kịp sự bành trướng của Đại Minh. Việc sáp nhập nước Tần khiến tình trạng thiếu quan lại vừa được cải thiện lại trở nên trầm trọng hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Thượng thư bộ Lại Phương Đại Trị đau đầu vì có quá nhiều chức vụ trống mà không có người đảm nhiệm. Đôi khi có quá nhiều quyền lực trong tay cũng không phải là điều tốt. Nông dân Đại Minh cũng rất bận rộn. Xuân canh, hạ vụ, thu hoạch, đông tàng, bốn mùa trong năm họ đều cần mẫn lao động. Ai nấy đều cảm thấy mình đang sống trong thời đại tốt nhất, dưới triều vị hoàng đế tuyệt vời nhất. Thuế nông nghiệp thấp đến mức những bậc cao niên từng trải qua nhiều triều đại phải thốt lên chưa từng thấy bao giờ, ngay cả những vị minh quân nổi tiếng trong lịch sử cũng không bằng hiện tại. Nộp ít thuế hơn, người dân được hưởng nhiều hơn. Có nhiều của cải hơn, dần dần sẽ trở nên giàu có. Khi trong túi đã có tiền, ăn uống tự nhiên tốt hơn, quần áo cũng thể diện hơn. Ở thôn quê không còn thấy những đứa trẻ gầy gò sơ xác, thay vào đó là những khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào. Đàn ông tinh thần phấn chấn, phụ nữ đẩy đà, trong cuộc sống về đêm còn nghèo nàn của Đại Minh, hoạt động giải trí chủ yếu của họ là cố gắng sinh thêm vài đứa con. Đa tử đa phúc, đó là kinh nghiệm mà lớp người già truyền lại. Trước kia sợ sinh nhiều không nuôi nổi, giờ đây không còn nỗi lo ấy nữa. Trong thành, ngoài làng, khắp nơi vang lên tiếng đọc bài, đó là những đứa trẻ vác túi vải chạy ùa đến trường. Ít nhất phải học xong tiểu học, sau đó đứa thông minh học tiếp, không có năng khiếu thì đi làm ruộng hoặc học nghề, dù sao cũng không đến nỗi mù chữ. Biết đọc thông báo của quan phủ, biết tính toán sổ sách, trong mắt người thường đã coi như có học. Hơn nữa, học tiểu học lại miễn phí, chỉ khi lên bậc cao hơn mới phải đóng học phí. Vị thánh nhân đương thời này thật sự hiểu lòng dân. Những loại lao dịch muôn hình vạn trạng từng khiến họ khiếp sợ nay đã biến mất. Dưới triều trước, có khi chỉ một đợt lao dịch cũng đủ khiến một gia đình trung lưu phá sản. Nhưng giờ đây, bất kể quan phủ cần người làm việc gì, đều phải trả tiền công tử tế. Nông dân Đại Minh giờ không có khái niệm nông nhàn. Vào mùa nông nhàn những năm trước, quan phủ ngay lập tức thuê nhân công sửa đường, xây cầu, xây dựng thủy lợi. Không những không lãng phí nhân lực mà còn được trả công hàng ngày, ai mà chẳng muốn tham gia. Hơn nữa những công trình này đem lại lợi ích trực tiếp cho chính họ, quan phủ bỏ tiền xây, dân được hưởng. Muốn giàu, trước hết sửa đường, tương truyền câu nói này xuất phát từ Kim Khẩu Hoàng đế, này đã trở thành phương châm hành động của nhiều quan lại địa phương. Đến nhậm chức nơi nào, việc đầu tiên họ làm là sửa đường. Nông dân Đại Minh cảm thấy mình như rơi vào hũ mật, từ trong ra ngoài đều ngọt liệm. Thợ thủ công Đại Minh cũng bận rộn không kém. Nông nghiệp là gốc, thương nghiệp là nanh vuốt, công nghiệp là trái tim. Địa vị thợ thủ công Đại Minh được nâng cao vượt bậc so với các nghề khác, điển hình là những đại tượng, nghệ nhân bậc thầy, có thành tích xuất sắc, nay đã trở thành quan lại. Dù hiếm khi mặc triều phục, phần lớn thời gian vẫn mặc áo vải thô làm việc ở tuyến đầu, nhưng bất kể nơi nào có yến tiệc hay hoạt động trọng đại, quan chức địa phương đều không quên mời họ, những vị khách hiếm hoi mặc quan phục xuất hiện giữa đám đông. Trước kia với thân phận thợ thủ công, họ đâu dám mơ được ngồi cùng bàn ăn uống với quan lại, nhưng giờ đây, đi đến đâu cũng được đón tiếp cung kính. Thợ thủ công Đại Minh đang dùng đôi tay mình thay đổi đất nước này. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Tần Phong, vị hoàng đế cực kỳ coi trọng thợ thủ công, phong trào sáng chế, cải tiến kỹ thuật đã trở thành xu thế. Chỉ cần có phát kiến đột phá trong lĩnh vực của mình, bạn có thể một bước lên mây. Công dục kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm tốt việc, trước hết phải có công cụ tốt. Mỗi cải tiến kỹ thuật, mỗi phát minh mới đều đẩy Đại Minh tiến lên, dùng ít nhân lực vật lực hơn để đạt năng suất cao hơn. Các xưởng sản xuất khắp Đại Minh đang tranh giành kịch liệt các bậc thầy nghề, thu nhập của họ tăng lên chóng mặt. Một đại tượng có thành tích giờ có thể nhận lương ngang nhất phẩm đại thần, thứ tiền bạc không mua được. Những xưởng sở hữu nhân tài này sẽ không để người khác cướp mất bảo bối của mình. Ở Đại Minh, đọc sách làm quan không còn là con đường duy nhất để đổi đời. Toàn bộ Đại Minh đều bận rộn, kể cả những vùng đất mới sáp nhập và dân chúng mới. Sau khi tìm hiểu chính sách Đại Minh trong thời gian ngắn, họ choáng váng trước niềm vui quá lớn, hạnh phúc đến mức không tin nổi, như đang trong mơ. Khi cơn say hạnh phúc qua đi, họ tràn đầy năng lượng, muốn ngay lập tức bắt tay vào làm việc, dùng đôi tay mình xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình. Mùa đông ở Đại Minh giống như một công trường khổng lồ, khắp nơi đều là các công trình đang thi công. bởi chỉ bây giờ quan phủ mới có đủ ngân sách để thuê nhân công. Sự bận rộn này chỉ tạm dừng vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng với người Đại Minh, kỳ nghỉ đông chỉ vỏn vẹn 7 ngày, sau đó lại lao vào công việc của năm mới. Đại Minh bận rộn, nhưng trong 7 ngày nghỉ Tết này, cuối cùng cũng được thư giãn. Chương 1179, đẹp quá! Gần Tết, phần lớn người dân Đại Minh đều được nghỉ ngơi, tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm vất vả. Nhưng trái lại, vị hoàng đế lúc thường trông có vẻ nhàn nhã là Tần Phong lại bận rộn hơn bao giờ hết. Là kinh đô của một quốc gia, đặc biệt là hoàng thành, không thể để mọi người đều nghỉ ngơi. Ví như Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, họ hoàn toàn không có ngày nghỉ, thậm chí càng trở nên khẩn trương hơn. Mã Hầu ngày ngày đứng trong doanh trại, mắt không rời theo dõi, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Ưng Sào từ trên xuống dưới cũng không được nghỉ, đặc biệt là Điền Chân, người phụ trách nội vụ. Ông ta cũng như Mã Hầu, suốt ngày đứng trong tổng bộ Ưng Sào, điều khiển vô số mật thám Đại Minh len lỏi giữa dòng người du xuân đông nghịt, kiểm soát những kẻ có biểu hiện khả nghi. Cả nha dịch và tuần bổ ở Việt Kinh Phủ cũng không được nghỉ, phải thay phiên nhau trực. Bởi lẽ đây chính là thời điểm dễ xảy ra sự cố nhất trong năm, khi lượng người đổ về thành phố quá đông đúc. Hầu hết các cơ quan trong lục bộ đều đã đóng cửa nghỉ Tết, nhưng binh bộ vẫn phải hoạt động do liên quan đến quân sự. Thượng thư Tiểu Miêu đích thân trực ở đó. Dù trên danh nghĩa cho nghỉ những bộ phận không trọng yếu, nhưng lúc này ai chẳng muốn ra mặt trước vị thượng thư, để ông ta thấy mình tận tụy với công việc thế nào. Thế là họ tự nguyện tập trung ở binh bộ, làm việc như thường ngày. Là hoàng đế, Tần Phong tự nhiên phải đến thăm hỏi, động viên những người vẫn miệt mài làm việc trong dịp Tết. Không chỉ có ông, ngay cả hoàng hậu cũng đích thân xuất cung. Hoàng đế hoàng hậu đã ra mặt, các đại thần chính sự đường đương nhiên không thể an nhàn hưởng niềm vui sum họp gia đình, cũng phải đi theo, chuẩn bị chút quà tuy không giá trị cao nhưng thể hiện được tấm lòng của bậc quân vương. Những người được an ủi cảm động rơi nước mắt, ba lần hô vạn tuế, sau khi nghe hoàng đế nói vài lời khích lệ, đoàn người lại tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Mấy ngày sau đó, Tần Phong thậm chí còn mệt hơn cả lúc bình thường. Không chỉ trong thành, ông còn phải ra ngoại thành. Chính sự đường đã chọn sẵn vài ngôi làng, có nơi giàu có nơi nghèo khó, tóm lại là để hoàng đế chiếu cố khắp mọi ngõ ngách của Đại Minh. Như lời quyền vân, đây chính là thời cơ tốt nhất để thu phục nhân tâm. Dù hoàng đế chỉ đến thăm vài làng, nhưng chuyện một người truyền 10 người, 10 người truyền 100 người, mọi người sẽ đều biết bậc quân vương quan tâm đến bách tính thế nào. Tần Phong không mấy hứng thú với những nghi thức này. Theo ông, nếu có thể khiến dân chúng no ấm, đời sống ngày càng khá giả, họ tự khắc sẽ ủng hộ mình. Còn nếu dân đói khổ, dù có đi thăm 100 làng, tỏ ra gần gũi đến đâu, khi nổi dậy họ vẫn sẽ nổi dậy. Nhưng những lời này ông chỉ giữ trong lòng. Thủ phụ Quyền Vân đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo hình ảnh một minh quân, nếu cự tuyệt thì quá phũ phàng. Thế là dù miễn cưỡng, ông vẫn phải theo họ đi hết nơi này đến nơi khác. Tết nhất, người khác sum họp gia đình, còn ông ngoài bữa cơm tất niên đêm 30, suốt ngày bận rộn, mãi đến khuya mới về cung. Lúc ấy, Tiểu Văn Tiểu Võ đã ngủ say, ông chỉ có thể đứng nhìn các con, xoa đầu hôn máu chúng, thấy hai đứa nhỏ trong giấc ngủ chau mày, ầm ừ hay đạp chân tay loạn xạ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay mùng 3, triều đình vẫn đang nghỉ Tết, nhưng Tần Phong không thể ở lại Việt Kinh lâu hơn. Ông chuẩn bị lên đường ra tiền tuyến Ung Châu, thăm hỏi 10 vạn quân đang vây thành Ung Đô. Các đại thần chính sự đường hiểu rõ, phần lớn lực lượng vây thành là tân binh Hổ Lao và quân Thanh Châu, chứ không có nhiều chủ lực Đại Minh. Lúc này cần hoàng đế thân chinh để ổn định lòng quân, tất nhiên phải kèm theo ban thưởng hậu hĩnh. Chuyến đi này của Tần Phong tuy chỉ có đoàn tùy tùng nhỏ và xe ngựa đơn giản, nhưng ở Hổ Lao đã chuẩn bị sẵn lượng lớn tiền thưởng, đợi khi hoàng đế đến sẽ ban phát cho binh sĩ, khen ngợi họ vẫn kiên trì chiến đấu vì đất nước trong những ngày Tết. Sáng nay thăm xong ngôi làng gần Việt Kinh nhất, nửa ngày còn lại Tần Phong mới được nghỉ ngơi đôi chút. Sáng mai, ông sẽ lại lên đường, phi ngựa trong giá rét. Lúc này, ông đặc biệt mong đường sắt nối Việt Kinh với Ung Đô sớm hoàn thành. Nếu vậy, ông có thể thoải mái nằm trong toa xe ấm áp, vừa sưởi vừa nhâm nhi trà, nhẹ nhàng tới nơi. Nhưng ước muốn này ít nhất 2 năm nữa mới thành hiện thực. Hiện Thiết Lộ Thự đang dồn lực xây dựng tuyến đường sắt huyết mạch nối Việt Kinh, Chính Dương, Sa Dương, Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, Chiêu Quang. Tần Quốc sắp quy phục Đại Minh, việc sửa một tuyến đường sắt như vậy hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự. Hơn nữa, xây dựng và bảo trì đường sắt tốn kém rất lớn. Nói thẳng ra, những tuyến đường sắt đã hoàn thành vẫn đang lỗ vốn. Có thể đoán, tuyến huyết mạch này sau khi xây xong cũng sẽ tạm thời thua lỗ. mục đích chính vẫn là phục vụ quân sự. Có thể nói, tương lai giữa Minh, Tần sẽ có một trận chiến quyết định chủ nhân thế giới này. Khi ấy, tuyến huyết mạch sẽ giúp Đại Minh điều quân, vận chuyển vật tư nhanh chóng, tạo lợi thế áp đảo so với Tề quốc. Mọi việc Đại Minh làm hiện nay, xét cho cùng đều là chuẩn bị cho trận chiến ấy. Vì vậy, không chỉ bây giờ, mà cả trong tương lai rất dài, mỗi lần đến Ung Đô, Tần Phong vẫn phải cưỡi ngựa ăn gió nằm sương. Không biết từ khi nào, Tần Phong đặc biệt thích đứng ở nơi cao nhất hoàng thành, ngắm toàn cảnh Việt Kinh. Dù tầm nhìn có hạn, nhưng đây chính là khu vực phồn hoa nhất. Dùng từ người đông như kiến cũng không đủ tả cảnh tượng này. Người chen chúc, vai kề vai, trong khu vực tập trung vô số cửa hàng bán đủ loại sản vật Đại Minh. Những người lao động bận rộn quanh năm, giờ mới có thời gian dẫn gia đình đi chơi, cũng là lúc mua sắm nhộn nhịp nhất. Đây là dịp các thương nhân chờ đợi, dù kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng doanh thu bằng cả tháng bình thường. Tất nhiên không ai bỏ lỡ cơ hội vàng, mỗi cửa hiệu đều cố gắng tạo nét độc đáo riêng để thu hút khách. Quán ăn, tiệm rượu chật kín người. Ai muốn ăn uống mà không đặt chỗ trước thì chỉ còn cách xếp hàng chờ. Từ quán cao cấp đến hàng cơm bình dân, thậm chí những xe đẩy bán đồ ăn vặt bên đường cũng đông nghịt. Trong cả khu vực rộng lớn ấy, chỉ có hoàng thành là yên tĩnh. Con đường bao quanh hoàng thành được đổ bê tông cứng, sơn màu vàng tươi, tạo thành ranh giới vô hình phân cách khu ồn ào với nơi tĩnh lặng. Dù bên ngoài đông đúc, không ai vượt qua vạch vàng ấy. Dọc đường cũng chỉ thưa thớt vài toán tuần tra đi qua. Đẹp quá, Tần Phong không kìm được thì thầm. Vẻ đẹp ấy không phải cảnh thiên nhiên, mà là khung cảnh thịnh trị, là nụ cười mãn nguyện của mọi người, là những cô gái súng xính váy mới. Biết ngươi đứng đây mà, lại tự khen mình nữa rồi, mùi hương thoang thoảng bên cạnh khiến Tần Phong nhận ra Mẫn Nhược Hề đã đến bên. Mùi hương quen thuộc ấy khiến ông không thể nhầm lẫn. Ta không tự khen, mà đang tán thưởng chỗ kia, Tần Phong cười chỉ về phía khu phố nhộn nhịp. Hề Nhi, có đẹp không? Còn bảo không tự khen. Chẳng phải đang khen công lao của mình đó sao? Mẫn Nhược Hề khẽ cười. Nhưng mà, những lời khen này nếu do người khác nói thì sẽ ý vị hơn. Người khác nói nhiều quá rồi, tai ta chai lì, chẳng còn cảm xúc gì. Hôm nay đứng đây ngắm nhìn, mới thực sự thấy mình giỏi. Làm được như vậy, ta đúng là đáng tự hào thật, Tần Phong ưỡn ngực nói. Khoe khoang trước mặt người khác thì ngại, nhưng khoe với vợ mới thật sự đã. Này lão bà, mắt em tinh thật, sao lại chọn trúng được ta chứ? Mẫn Nhược Hề bật cười, nắm tay Tần Phong, bảo ngươi nổ, ngươi lại càng lên mặt. Việt Kinh là đô thành Đại Minh, tập trung tinh hoa cả nước. Chỗ ngươi thấy đương nhiên là mặt tốt đẹp nhất. Bao giờ toàn bộ lãnh thổ Đại Minh đều như thế này, hãy khoe với thiếp. Dù khó, nhưng ta rất có lòng tin, Tần Phong đỉnh đạt nói. Tề quốc tuy mạnh nhưng đã già nua. Đại Minh dù non trẻ nhưng đang ngày càng hùng mạnh. Bọn họ đang uống thuốc bổ đấy, Mẫn Nhược Hề nói. Chỉ sợ bổ quá hóa bội thực, Tần Phong cười đắc ý, ta cho chúng uống chút thuốc, không biết hiệu quả thế nào. Hai người cười nhìn nhau, mặc nhiên không nhắc đến sở quốc. Đứng vai kề vai, Tần Phong ôm lấy vai vợ, Mẫn Nhược Hề tựa đầu vào cánh tay chồng. Muốn trốn đi làm người bình thường một lúc không? Tần Phong bỗng thì thầm. Bên ngoài có biết bao thứ ngon, trò vui. Trong túi ngươi có tiền không? Mẫn Nhược Hề cười khẽ nhìn ông. Bên ngoài đúng là nhiều thứ ngon trò vui, nhưng đều phải trả tiền. Tần Phong ngạc nhiên. Chuyện tiền nong dường như đã xa lạ với ông, lâu đến mức không nhớ lần cuối trong túi còn tiền là 7 hay 8 năm trước. Mẫn Nhược Hề cười, rút từ trong ngực ra sấp tiền, lắc lắc trước mặt chồng. Ra là em đã tính trước rồi, Tần Phong reo lên. Chương 1180, bắt giữ tướng. Chung Trấn hiện giờ đang bước đi trên con phố phồn hoa của Việt Kinh Thành, trên lưng vác nặng, trên vai gánh nặng, trong tay dắt theo bao bì lớn nhỏ cùng những hộp quà tặng được đóng gói tinh xảo. Phía trước hắn, Vương Lăng Ba khoan thai đi dạo, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thư thái. Từng là đại tướng quân của Đại Tần Đế Quốc, giờ đây Chung Trấn lại giống như một người phu khuôn vác tầm thường nhất trong thành Việt Kinh, đi theo hầu Vương Lăng Ba. Đã vào kinh thành Đại Minh được một thời gian, nhưng hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết những điều mắt thấy tai nghe nơi đây. So với Ung Đô, Việt Kinh Thành khác biệt như trời với vực, tự như một thị trấn hoang vu đột nhiên biến thành đô thị phồn hoa, ngoại trừ điểm tương đồng duy nhất là dân số đông đúc. Ở Ung Đô, chỉ cần có hàng hóa thì không lo bán không được, các thương nhân nơi đó ánh mắt như mọc trên trán, giá cả thì đội lên tận mây, chẳng chút nhân nhượng. Mua hay không tùy ý, bởi nếu người này không mua, sẽ có người khác mua. Các cửa hiệu ở Undo luôn trong tình trạng khan hiếm hàng, chỉ bán mấy món cố định. Về sau dù có thương nhân Đại Minh tràn vào, nhưng dưới sự kiềm chế của triều đình, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng ở Việt Kinh Thành, hàng hóa phong phú đến mức hoa cả mắt. Nơi đây là thị trường của người mua. Các thương nhân đứng trước cửa hiệu, miệng không ngừng mời chào khách qua đường vào xem hàng. Với dân chúng nơi đây, thú vui lớn nhất chính là mặc cả từng đồng từng hào với các tiểu thương. Hàng hóa nhiều vô kể, người này không bán thì người khác bán. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với Undo. Lương thực ở đây dường như dư thừa đến mức người ta phải nghĩ ra đủ loại điểm tâm đủ màu sắc hương vị, xếp thành hàng ngay ngắn trong các tủ kính trưng bày. Những món điểm tâm cắt sợi nhỏ được đặt trên đĩa, khách qua đường có thể tùy ý nếm thử. Chung Trấn đi vài cửa hàng đã no căng bụng, bởi hầu như tiệm nào cũng có chính sách nếm thử miễn phí như vậy. Dù là người có thân phận, Chung Trấn không thể như Vương Lăng Ba, vừa ăn vừa bình phẩm với chủ quán, nước bọt bắn tung tóe. Có lần Vương Lăng Ba nhét đồ ăn vào miệng hắn, Chung Trấn chỉ muốn trốn xuống gầm bàn cho xong. Nhưng Vương Lăng Ba xem đó là chuyện đương nhiên, chủ quán cũng chẳng thấy phiền, mọi người đều tỏ ra rất tự nhiên. Thậm chí có chủ tiệm mức sau khi nghe Vương Lăng Ba bàn về phương pháp chế biến, còn vui mừng không xiết, lấy một hộp mức đặc biệt tặng không. Theo lời Vương Lăng Ba, món này sẽ đem biếu sư mẫu, hiện đang mang thai và thèm đồ chua ngọt. Vị sư mẫu đó chính là Vương Nguyệt Giao, đoàn trưởng thương vụ thự Đại Minh, được giới buôn tôn xưng là thần tài. Ở Đại Minh, muốn làm ăn buôn bán thì không thể không qua cửa bà này. Đồ ăn đã phong phú vô cùng, trang phục càng khiến Chung Trấn tròn mắt. Ở Undo, lụa là mặt hàng xa xỉ, chỉ giới quý tộc mới dám dùng. Nhưng ở Việt Kinh Thành, lụa chỉ là loại vải bình thường, giá cả chỉ bằng một phần nhỏ so với Undo. Đến cả dân thường cũng có thể mua được. Vừa qua một tiệm vải, Chung Trấn chứng kiến cảnh một nông dân mua lụa tặng vợ. Đích thị là nông dân, đôi tay thô ráp đầy vết chai, vai gánh đòn gánh với hai cái sọc rỗng, có lẽ vừa bán hết nông sản. Anh ta để gánh và sọc bên ngoài, dắt người vợ chân tay to lớn vào tiệm. Lúc ra về, người vợ cười tít mắt, trên tay nâng niu tấm lụa màu sắc rực rỡ. Cảnh tượng ấy khiến Chung Trấn há hốc mồm, suýt nuốt trọn quả trứng ngỗng. Suốt dọc đường, hắn chứng kiến vô số cảnh tương tự. Thái độ ngơ ngác như Lưu Bị vào chơi ngọa Long Cương của hắn khiến Vương Lăng Ba cười chê, đúng là đồ nhà quê. Người có biết giờ ở Đại Minh, giới thượng lưu đã chẳng thèm mặc lụa nữa rồi không? Lụa mặc lên người trơn tuột, nhìn thì đẹp nhưng chẳng thoải mái tí nào. Giới quý tộc Đại Minh bây giờ chỉ chuộng vải bông. Vải bông? Chung Trấn ngơ ngác. Tất nhiên ngươi không biết rồi. Vương Lăng Ba đắc chí cười lớn, loại vải này xứ ta không trồng được đâu. Tất cả vải bông trên thị trường đều do các thương thuyền hải ngoại mang về từ Tây Vực. Giá cả đắt đỏ đến mức chỉ đại gia mới dám mặc. Vương Lăng Ba đương nhiên không mặc áo bông, cũng chẳng diện lụa, mà chỉ khoác bộ áo gai bình thường, trang phục của đại đa số dân chúng. Sư phụ và sư mẫu ta mới được mặc đồ bông đấy. Mềm mại vô cùng. Vương Lăng Ba thèm thuồng nói, sư phụ bảo nếu chữa khỏi bệnh cho ngươi, sẽ thưởng ta một tấm vải bông. Chung Trấn chua xót nghĩ, giá trị một vị đại tướng Đại Tần của mình chỉ ngang một tấm vải thô. Vương Lăng Ba lại bỗng nhăn mặt, nhưng ngươi bị hoàng hậu nương nương đấm một quá đòn, muốn chữa khỏi còn lâu. Nghe nói hoàng đế bệ hạ đã lệnh cho đại tư nông ươm giống bông, biết đâu khi ngươi khỏi bệnh, vải bông đã trở nên rẻ như bèo. Ôi, sư phụ ta tính toán quá kỹ. Chung Trấn cảm thấy mình trong tương lai có khi chẳng đáng một xu. Khi khởi binh tự chiến ở cầu lớn Tú Thủy Hà, hắn không ngờ sẽ đụng độ hoàng hậu Đại Minh, càng không ngờ vị hoàng hậu nhu mì kia lại là cao thủ tông sư. Một quyền của bà đánh tan chân khí tu luyện mười mấy năm, khiến kinh mạch và đan điền trọng thương, xương cốt gãy vụn. Còn sống đến nay đã là may mắn, nhờ vị thiếu niên thần y trước mắt bó bột như bánh chưng. 3 tháng trôi qua, bề ngoài Chung Trấn đã như người thường, nhưng nỗi khổ chỉ mình hắn biết. Chân khí tiêu tán, đan điền và kinh mạch tổn thương khó lành, giờ hắn chỉ là kẻ phàm phu tục tử. Những ngày đầu nằm liệt giường, Chung Trấn chỉ muốn chết cho xong. Nhưng thời gian trôi qua, ý chí sống lại trỗi dậy. Giờ đây, hắn đã buông bỏ hết tham vọng xưa, an phận là một bệnh nhân bình thường. Dù Vương Lăng Ba thường xuyên có những ý tưởng điên rồ, bào chế đủ loại dược liệu khiến hắn sống dở chết dở, nhưng Chung Trấn chẳng oán trách, sẵn sàng làm vật thí nghiệm, mong chờ phép màu xảy ra. Là đệ tử thân tín của Thái Y Thự, Vương Lăng Ba có nhiều đặc quyền. Hắn không cần điểm danh mỗi ngày, việc làm quân y cũng chỉ là để rèn luyện. Hiện tại, hắn mở một tiệm thuốc nhỏ ở Việt Kinh Thành, coi như trải nghiệm cuộc sống. Chung Trấn trở thành kẻ chạy việc vặt ở tiệm thuốc ấy, nơi chỉ có hai thầy trò. Mấy tháng qua, Chung Trấn học được không ít về phối chế dược liệu, nhận biết đủ loại thảo dược. Vương Lăng Ba xem hắn đúng là bệnh nhân, chứ không phải tướng lĩnh trọng yếu của Tân. Điều kỳ lạ là triều đình Đại Minh cũng mặc nhiên cho phép hắn tự do đi lại trong kinh thành. Cũng phải thôi, kinh đô Đại Tần sắp mất, một tướng lĩnh như hắn còn có ý nghĩa gì? Chung Trấn cố gạt những suy nghĩ ấy sang một bên. Vì kinh thành như tấm gương phản chiếu hình ảnh một đế quốc Đại Minh hưng thịnh, tiến bộ. Đại Tần thua không ngoan. Giờ đây, trong lòng Chung Trấn chẳng còn chút hy vọng nào với Đại Tần. Có lẽ trở thành thần dân Đại Minh cũng là điều tốt cho dân chúng, ít nhất họ sẽ no cơm ấm áo. Những ngày này, hắn thường gặp những người nói giọng Tần khắp Việt Kinh Thành. Điểm chung của họ là vẻ mặt hạnh phúc, thỏa mãn, hoàn toàn khác với những người Tần hắn từng biết. Có lẽ đó chính là lòng dân hướng về. Chung Trấn mãi suy nghĩ, không để ý Vương Lăng Ba đã rẽ vào một quán ăn ven đường. Hắn vác bao lớn bao nhỏ bước tiếp, bất ngờ đâm sầm vào một người. Đường phố đông đúc quá. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội ngẩng đầu xin lỗi người bị va phải, một công tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, bên cạnh là một thiếu nữ đang mải mê nhấm nháp mấy xiên hồ lô đường. Chỉ một cái nhìn, Chung Trấn như bị sét đánh. Người con gái ấy dù hóa trò hắn cũng nhận ra, chính là Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề, người đã một quyền đánh hắn thành tàn phế ở cầu lớn Tú Thủy Hà. Lúc này, bà một tay cầm kẹo hồ lô, tay kia khoác tay vị công tử trẻ. Có thể khiến Hoàng hậu Đại Minh thân mật như vậy, ngoài Hoàng đế Đại Minh còn ai vào đây nữa? Chung Trấn đứng như trời trồng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.